Trần Phi lời vừa nói ra, Băng Phách Ma Tôn lại là sắc mặt cả kinh. Vật này có thể khó khăn một chút tìm. Nàng chân mày nhíu chặt nói, ta biết, nhưng chuyện ở người là, dù sao nếu là tiền bối ngươi có thể giúp ta tìm đến vạn vật dung thần quả, cái này ma linh kim chỉ 100.000 trượng dưới, có lẽ, đại khái, hẳn liền không vấn đề gì đi. Trần Phi nhẹ giọng nói. Băng Phách Ma Tôn ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt gật đầu nói, ta hết sức, đa tạ tiền bối. Trần Phi lập tức là hướng Băng Phách Ma Tôn không người, nói cảm tạ. Vạn vật dung thần quả chính là bốn thần thú tiên thiên thần thể dung hợp là bốn thần thú đế thánh thể nồng cốt bảo vật, một khi tới tay, hắn Trần Phi khoảng cách cái đầu tiên chân thánh cấp tiềm lực thiên phú, bốn thần thú đế thánh thể cũng không xa. Đi đi. Băng Phách Ma Tôn phất phất tay, coi như là đối với Trần Phi hạ lệnh chủ khách. Ùm, tiền bối. Trần Phi cũng không nói nhảm, sau khi nghe hướng đối phương giơ tay lên một cung, sau đó trực tiếp là bốn người liền đi, bóng người lóe lên, qua lại hư không hướng ma linh kim chỉ nước đi lên. Mà đang nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Băng Phách Ma Tôn tại chỗ yên lặng từ lâu, cuối cùng nhẹ giọng lắc đầu cười một tiếng, xúc động vậy nói: xem ra, thật đúng là mới thời đại lớn đến. Thật may, thằng nhóc này không là xuất hiện ở chúng ta thời đại kia, nếu không, liền thảm à ha ha. Lại cười nữa trước lắc đầu một cái, Băng Phách Ma Tôn thân hình trước mắt, trở về Ma Linh Kim Chỉ chỗ cực sâu tu luyện. Cùng lúc đó, Ma Sơn đỉnh Ma Linh Kim Chỉ mặt nước. Ùm. Một đạo to lớn nước văng lên, một đạo thân ảnh trực tiếp là từ vậy chính giữa vọt ra. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi thì là người nào? Đi ra. Ma Linh Kim Chỉ bên ngoài trên đỉnh núi, Tịch Nguyệt Nữ Đế còn canh giữ ở vậy. Gặp Trần Phi xuất hiện, nàng lập tức là kinh ngạc vui mừng nên đón, cười hỏi: Trần đại sư xuất quan, như thế nào, thu hoạch còn hài lòng? Đa tạ Tịch Nguyệt tiền bối hỗ trợ. Lần này bế quan chi thu hoạch, ta hết sức hài lòng à. Trần Phi hướng Tịch Nguyệt nữ đế xem ra, mặt tươi cười. Vậy thì tốt. Tịch Nguyệt nữ đế cười nói. Rồi sau đó lại gặp hắn con mắt trước mắt, trần chờ nói. Đúng rồi Trần đại sư, vậy Ma Linh Kim Quang, ngươi phải chăng? Ma Linh Kim Quang. Trần Phi ngẩn ra, chợt cười nói. Tịch Nguyệt tiền bối mời xem. Đông. Trần Phi bàn tay nâng lên, nhất thời kinh khủng màu đen ma mang thật giống như thái cổ man long vậy lao ra, khí thế bằng bạc. Chấn động vương này không gian cũng một hồi lay động. Hững, mơ hồ có đổ sộ hung tiếng vang khắp thiên địa. Cùng lúc đó, ánh mắt tách thả ra, xuất hiện ở Trần Phi trên mình. Một cổ cường hãn, cường đại nghẹt thở uy áp tràn ra tới, lại là và Tịch Nguyệt nữ đế trên mình vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả khí thế sánh bằng, đều không xính hơn để cho, chia đều vật nhỏ. T. Nhất thời Tịch Nguyệt nữ đế trực tiếp là hít một hơi khí lạnh. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi lại có thể thật tu luyện ra Ma Linh Kim Quang. Ma Linh Kim Quang khủng bố, nàng Tịch Nguyệt nữ đế rõ ràng một khi lấy được cái này Ma Linh Kim Quang lực lượng, chính diện chống lại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, đều là không kém chút nào. Nhưng muốn có được cái này Ma Linh Kim Quang lực lượng, là thật quá khó khăn quá khó khăn. Nhìn tổng quát bọn họ Băng Phách Ma Tôn nhất mạch, trừ Ma Tôn đại nhân đây, cùng với Băng Xương Cự Nhân Vương Dục Sen, đặt tới một vị khác đã sớm chết trận xa trường tuyệt đại thiên kiêu người bên ngoài. Những người khác không một ngoại lệ toàn bộ thất bại. Kết quả là Tịch Nguyệt nữ đế bọn họ cái này các loại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, vậy cũng không có chút nào ngoại lệ. Có thể tưởng tượng được, muốn lấy được cái này Ma Linh Kim Quang lực lượng độ khó, là hà khắc đến cái gì bước. Có thể coi là như vậy, Trần Phi nhưng hay là làm đến. Trở thành đời này kế Băng Phách Ma Tôn đại nhân, Băng Xương Cự Nhân Vương rụt xẻn sau đó, cái thứ ba có Ma Linh Kim Quang lực lượng người. Thật sự là quá làm người ta rung động. Dĩ nhiên, nàng cũng không biết cái này hơn 200 năm qua, Trần Phi vẫn là ở Ma Linh Kim Chỉ 80.000-9.000 trượng khu vực bế quan tu luyện. Càng không biết hôm nay dưới mắt Trần Phi cực hạn, đã là đạt tới Ma Linh Kim Chỉ 93.000 trượng khu vực. Nàng nếu như biết những thứ này, sợ rằng càng không biết sẽ bị rung động, hủ thành hình dáng gì. Hô. Cùng lúc đó, Tịch Nguyệt nữ đế thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi kính nể nói: không hổ là Trần đại sư ngài ạ, thật sự là thật lợi hại. Dừng một chút, nàng lại không nhịn được nói: bất quá, ngươi bây giờ có cái này Ma Linh Kim Quang lực lượng, chẳng lẽ là chính diện đối với Thiên Đế cấp tứ trọng thiên một hai bậc thang nhân vật, vậy là có thể ung dung ứng đối, chút nào không ổn. Ma Linh Kim Quang lực lượng, cho dù là khởi bước điểm, bản thân liền giống như là một tôn Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấp thang đầu tiên cường giả lực lượng. Mà đây hơn nữa Trần Phi vốn là lực lượng thực lực, Tinh Nguyệt Nữ Đế phỏng đoán, hắn sức chiến đấu tối thiểu có thể đạt đến mặt tiền chống lại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấp thang đầu tiên cường giả, thậm chí nấp thang thứ nhị cường giả bước. T. Nhất niệm đến đây, cho dù là Tịch Nguyệt nữ đế cũng không nhịn được lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí, mặt đầy rung động. Trẻ tuổi đồng lứa người, nhưng cũng có đủ để chống lại Thiên Đế cấp tứ trọng thiên một cấp 2 thang cường giả lực lượng, đây là đáng sợ đến bực nào một chuyện à. Nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng cái này toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu cũng phải bị náo động. Đơn giản là kinh thế hai tục. Chỉ là nàng lại không có chú ý tới, làm Trần Phi nghe được nàng nói sau đó, nhưng là không lưu dấu vết hơi cười thần bí. Thiên Đế cấp tứ trọng thiên một cấp 2 thang, cũng không biết ta bây giờ thực lực có thể hay không giết chết Thiên Đế cấp 1 2 bậc thang người đâu. Trần Phi tự lẩm bẩm, trong lòng vậy đang suy nghĩ, mình bây giờ sức chiến đấu rốt cuộc là đạt đến trình độ nào. Thật ra thì theo lý thuyết, hắn lần này đột phá đối với thực tế sức chiến đấu tăng lên, không nên sẽ rất lớn. Bởi vì bảy màu tiên thiên thần phách thăng cấp, tương đương với tiềm lực tăng lên. Cái này cùng trên trái đất những cái kia trò chơi nhân vật, thăng cấp sau cố định gia tăng thuộc tính đếm số là giống nhau. Bảy màu tiên thiên thần phách thăng cấp trước, có thể Trần Phi mỗi thăng cấp đột phá một lần, thuộc tính điểm có thể gia tăng 100 điểm. Mà ở bảy màu tiên thiên thần phách thăng cấp sau đó, Trần Phi hắn mỗi lần thăng cấp có thể gia tăng thuộc tính điểm biến thành 120 điểm, thậm chí là 150 điểm. Cái này tương đương với lâu dài lợi nhuận. Tiềm lực mạnh yếu quyết định một người tu sĩ cuối cùng hạn mức tối đa và cao độ, cùng với mỗi lần đột phá lên cấp sau trở nên mạnh mẽ cường độ. Đây cũng là tại sao hắn thực tế cảnh giới tu vi không tăng lên nhiều ít, bước cấp sức chiến đấu nhưng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn tiềm lực, thiên phú càng ngày càng lợi hại. Hơn nữa, nếu là chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, đạt tới màu tím 7 màu tiên thiên thần phách thành, loại chuyện này còn sẽ thành được hơn nữa kinh người. Chương 2435, ý định giết người lại sắp. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Mọi việc đều có ngoại lệ. Tuy nói tuyệt đại đa số dưới tình huống, tiềm lực thiên phú mạnh yếu sẽ trực tiếp quyết định một người cao độ hạn mức tối đa. Nhưng là, tổng có chút lạ vật, hoặc thành công muộn yêu quái sẽ không coi, thậm chí đánh vỡ cái này luật sắt quy luật. Đứng cao nhìn xa, thế chân vạc thiên hạ. Hơn nữa loại này ví dụ người không thành kết quả thì thôi, một khi thành khí hậu, đây tuyệt đối là chân chính kinh khủng siêu cấp quái thai. Sẽ mạnh làm người ta tức lộ ruột. Nhưng như đã nói qua, lần này tiềm lực, thiên phú 7 màu tiên thiên thần phách thăng cấp sau đó, Trần Phi nhưng vẫn cảm giác mình thực tế sức chiến đấu tăng lên khá lớn. Tới một cái, đúng như Tịch Nguyệt Nữ Đế theo như lời, cái này ma linh kim quang lực lượng bản thân liền đại khái tương đương với thiên đế cấp tứ trọng thiên một bậc thang cường giả. Cho dù là tu sĩ bình thường lấy được cái này ma linh kim quang lực lượng, cho dù chống lại không được thiên đế cấp tứ trọng thiên một nấc thang cường giả, nhưng phòng ngự và tự vệ nhưng cũng tuyệt đối là dư sức có thừa. Huống chi là hắn Trần Phi đâu. Thứ hai, như 7 màu tiên thiên thần phách thăng cấp như vậy tiềm lực tăng lên, mặc dù không chủ thêm sức chiến đấu, nhưng là tóm lại vẫn là sẽ đưa thêm một ít. Giống như là làm AZSL đưa tiền điện thoại đạo lý. Mặc dù không nhiều, nhưng đúng là có. Trừ cái này ra, ma linh kim chỉ đối với hắn thân thể rèn luyện cũng có một ít hiệu quả, khiến cho được hắn thân sắc cường độ mơ hồ cũng là tăng lên một ít. Mà ở dưới tình huống này, ba quản tê hạ, đương nhiên lại là làm hắn thực tế sức chiến đấu xuất hiện ở rõ ràng tăng trưởng. Lúc này, Trần Phi phỏng đoán mình bây giờ sức chiến đấu, như Liễu Chân Võ như vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả, sợ rằng đã không phải là hắn đối thủ. Còn như có thể hay không giết, cái này ngược lại không được rồi. Được xem thực tế tình huống. Bất quá hắn lá bài tẩy như vậy chi hơn, còn cũng như vậy lợi hại, vì vậy thật nếu là không tiếc giá phải trả, quyết tâm nói, giết người, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Đều đã đi tới bước này ạ. Trần Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, khá là xúc động. Năm đó hắn mới vào Thiên Hoàng 360 châu thời điểm cảnh tượng, cũng còn rành rành trong mắt, phản phất là gần ngay trước mắt. Lại không nghĩ rằng lúc này mới mấy trăm năm thời gian, cũng đã là biến hóa khổng lồ như vậy liền ạ. Tiến bộ của hắn, thật đúng là quá nhanh ạ. Nghĩ tới đây, Trần Phi khẽ lắc đầu, hướng vậy Tịch Nguyệt Nữ Đế hơi khoát tay, có mấy phần cảm ơn nói. Trần Phi mới có thể có hôm nay cái này vận may, bỏ mặc nói thế nào, vậy vẫn là may mà Tịch Nguyệt tiền bối ngươi. Trần đại sư khách khí. Tịch Nguyệt Nữ Đế liền vội vàng lắc đầu, lại hỏi: "Tiếp theo, ngươi có cái gì dự định?" Tiếp theo, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hỏi: "Ta bế quan thời gian bao lâu?" Ngậy. Tịch Nguyệt Nữ Đế ngẩn ra, không xác định nói: "Hơn 200 năm chứ? Hẳn không đến 300 năm. Cụ thể ta cũng quên mất. 2-300 năm thời gian, đối với nàng tầng thứ này cường giả mà nói, quá ngắn, cho nên cũng sẽ không tận lực nhớ ở trong lòng." 2-300 năm. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, mở miệng nói: "Tây Linh vực ba viện thi đấu muốn bắt đầu, dựa theo ước định, ta phải trở về." Ban đầu hắn đáp ứng Khương Vân Kinh, muốn đuổi ở ba viện lớn so với trước đó trở về. Mà bây giờ tính được, thời gian cũng không sai biệt lắm, vì vậy không cần phải tiếp tục chỉ hoãn đi xuống. Về sớm một chút Khâm Thiên Thành cũng tốt. Tây Linh vực ba viện thi đấu. Ừ, coi là tính thời gian, thật giống như đúng là mau muốn bắt đầu. Bất quá Trần đại sư, lấy ngươi bây giờ thực lực, chạy đi tham gia cái loại đó nhỏ thi đấu, đơn giản là có chút khi dễ người ạ." Tịch Nguyệt Nữ Đế cười khúc khích, có chút trêu ghẹo. Đối với trẻ tuổi một ít tu sĩ, thậm chí cho dù là lão một chút uy tín lâu năm tu sĩ mà nói, Tây Linh vực ba viện thi đấu hàm kim lượng còn là rất cao. Nhưng cái này đối với hắn Tịch Nguyệt Nữ Đế này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả mà nói, nhưng liền cấp bậc có chút thấp. Vô luận là thân phận địa vị, vẫn là người dự thi thực lực lên, cũng sẽ kém liền như vậy chút ý tứ. Mà bây giờ Trần Phi nắm trong tay Ma Linh Kim Quang lực lượng, cho dù là chính diện đối với thiên đế cấp tứ trọng thiên 1, cấp 2 thang cường giả, cũng có thể ung dung không vội vã, đứng ở chỗ bất bại. Cho nên để cho hắn chạy đi tham gia loại này nhỏ thi đấu, không phải khi dễ người là cái gì. Thật là hoàn toàn là càn quét. Ách, cái này. Nghe nói như vậy, nói thật Trần Phi cũng có chút lúng túng. Lúc trước hắn cũng còn không thế nào cảm thấy, nhưng dưới mắt thực tế sức chiến đấu lại có tăng trưởng, lại tái biến được mạnh hơn sau đó, hắn bây giờ cũng cùng Tịch Nguyệt Nữ Đế như nhau, sinh ra ý tưởng giống nhau. Đó chính là để cho hắn đi tham gia cái này cái gọi là trẻ tuổi đồng lứa cao cấp nhất thi đấu chuyện, Tây Linh vực ba viện thi đấu, có lẽ là thật có chút khi dễ người ạ. Chẳng qua đến thời điểm hạ thủ nhẹ một chút. Trần Phi gãi đầu một cái, cảm giác có chút không biết làm sao. Bất quá hắn cũng biết, lúc này hắn lời này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ bị đánh đi. Ai? Than nhẹ một tiếng, lại lắc đầu một cái, Trần Phi đem này vậy ý tưởng tạm thời quên đi, không muốn. Tiếp theo gặp hắn nhẹ giọng nói: "Tịch Nguyệt tiền bối, ta liền cáo từ trước." "Được." Tịch Nguyệt Nữ Đế gật đầu, nhưng chợt hoặc như là nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống, nói: "Ta vẫn là cùng ngươi chung đường đi. Mây Kinh bên kia ra chút vấn đề." "Khương Vân Kinh tiền bối." Trần Phi con mắt chớp mắt, nghi ngờ nói: "Vấn đề gì?" "Nam Yêu Vương giới quyền sấm hai vương, chạy đi Khâm Thiên Thành và Mây Kinh đánh một trận. Mây Kinh không phải hắn đối thủ, bị đả thương, hơn nữa còn thật giống như bị thương không nhẹ." Tịch Nguyệt Nữ Đế hai tròng mắt băng hàn, lạnh lùng nói: "Như vậy?" Trần Phi sắc mặt cũng là trầm xuống, ánh mắt hiện lên hàn mang. Hắn làm sao không biết, không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Vân Kinh thương thế kia, hẳn là thay hắn ngăn cản súng. Cái này Sấm Thai Vương thực lực gì? Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi: "Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang." Tịch Nguyệt Nữ Đế mặt đầy nghiêm trọng, chậm rãi nói: "Nam Yêu Vương giới quyền Yêu Vương lục hai, từ trước đến giờ là 22 liên hiệp, giắt tay nhau mà động. Cái này 6 người chính giữa, Thủy Thai Vương, Viêm Thai Vương yếu nhất, đều là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì tả hữu thực lực, mà ở bọn họ trên, là Thú Thai Vương, Dịch Thai Vương. Cái này 2 người một cái là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang, một cái là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang, đều rất mạnh. Nói đến đây Tịch Nguyệt Nữ Đế hơi dừng lại một chút, lúc này mới tiếp tục nói: "Mà đây Thú Thai Vương, Dịch Thai Vương trên, đây mới là Yêu Vương Lục Thai ở giữa mạnh nhất 2 người. Mạnh nhất tổ hợp, Phong Thai Vương, Sấm Thai Vương. Cái này 2 người đều là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 5 thang cường giả, rất mạnh rất mạnh. Bọn họ xuất hiện địa phương, coi như là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong, cũng sẽ né tránh 3 phần, thậm chí tránh lui 90 dặm. Phải không?" Nghe ngược lại đúng là thật lợi hại. Trần Phi trong mắt hàn mang chớp động, nhưng cuối cùng vẫn là lướt qua cái đề tài này, gật đầu nói: "Đi thôi, hết thảy cùng đi về trước Khâm Thiên Thành nói sau." Tiếng nói rơi xuống, hắn thân thể bay lên trời, không gian chi lực tràn ngập, chuẩn bị vượt qua hư không. "Được, nha, đúng rồi, còn có cái này. Trần đại sư ngươi cầm đi." Tịch Nguyệt Nữ Đế gật đầu, lại chợt điểm ngón tay một cái, một đạo lưu quang lướt qua, hướng Trần Phi bàn tới, càng đổi càng lớn, cuối cùng trở thành một kiện tinh mang long lánh, long khí tràn ngập nguy nga khôi giáp. "Đây là?" Trần Phi kết quả vậy phòng ngự khôi giáp, có chút nghi ngờ. "Nhã Phi cho ngươi." Nàng nói lần trước gặp mặt quên mất. "Còn nữa, nghe nói Thánh luyện nhất tộc Trần Phong triệu năm rèn thần bí cảnh mở ra, nàng ở hơn 100 năm trước liền chạy trở về, trong thời gian ngắn hẳn không sẽ trở lại nữa." "Rèn thần bí cảnh khai trừ à? Vậy hẳn là ít nhất là 2-3 ngàn năm sau." Trần Phi ngẩn ra, chợt lẩm bẩm nói: "Thánh luyện nhất tộc rèn thần bí cảnh, chính là khai tộc giá trị lớn nhất nồng cốt truyền thừa bí cảnh. Không có một trong, chính giữa cất giấu vô số vận may lớn, có cơ duyên lớn lao. Đồng thời, cái này rèn thần bí cảnh cũng chỉ có Thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân mới có tư cách tiến vào. Rèn thần bí cảnh triệu năm mở một lần, mỗi lần mở ra thời gian cũng chỉ có 3000 năm, cơ hội hết sức khó khăn được. Vì vậy, chỉ cần là có tư cách vào bên trong Thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân, bỏ mặc với ai, muốn đến cũng không thể hiểu sai qua lần này cơ hội mới đúng. Bất quá đây đối với bọn họ những thứ này người ngoài mà nói, ngược lại là sức hấp dẫn không lớn." Lắc đầu một cái, Trần Phi nhẹ giọng nói: "Tịch Nguyệt tiền bối, chúng ta đi thôi." "Bá." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi thân hình lóe lên, qua lại hư không, như một đạo kiếm vậy vạch qua không gian, lên đường rời đi. "Ừ." Tịch Nguyệt Nữ Đế gật đầu một cái, cũng là đuổi theo. Rất nhanh, bọn họ hai người bóng người trực tiếp là rời đi Ma Tôn Thánh Điện. Cùng lúc đó, Ma Tôn ngoài Thánh Điện một chỗ bóng tối xóa sỉnh, ở bắt được Trần Phi, Tịch Nguyệt Nữ Đế hai người hơi thở, một đôi lạnh như băng, không nhịn được yêu dị con người, cuối cùng là hiện ra thâm độc nụ cười, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng cũng ra." Ở hắn bên người, trong bóng tối, một đạo thân ảnh khác đồng dạng là hai tròng mắt lạnh như băng tập trung vào Tịch Nguyệt Nữ Đế, Trần Phi hai người. Một lát sau, hắn lạnh lùng nói: "Ra Ma Tôn đại lục động thủ nữa, nếu không kinh động rộng sen, Lục Thiên đỉnh tùy ý một cái, chúng ta cũng được sát vũ mà về, không công mà về." Tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng, trong bóng tối ánh sáng thu lại, đi ra một đạo thân ảnh. "Cẩn thận xem, không phải Thủy Thai Vương thì là người nào?" TT. Trương Sa lẻ lưỡi thanh âm, để cho ra đầu tê dại. Cùng lúc đó, trong bóng tối một tôn ngồi xếp bằng ở rắn lớn lên áo bào xanh lá ông già, cũng là xuất hiện. Dưới chân hắn là một đầu sắp hóa rồng hai sừng giao mãng. Cưới mây lướt gió, đứng ở hắc ám giữa không trung, yêu khí vần quanh, dị thường mỹ vũ. Giao mãng đỉnh đầu chĩa vào một đôi xoắn ốc hình thái đen sẫm sừng nhọn, trên ánh sáng vần quanh, yêu khí mạnh mẽ. Có khí tức kinh khủng tràn ra tới. Thậm chí, vậy khí tức kinh khủng cường độ, cho dù là tiếp giáp Thủy Thai Vương này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhị cường giả bên người, cũng đều không bị áp chế. Không thua gì nhiều ít. Trừ cái này ra, điều này hai chân giao mãng đầu thành hình tam giác, con ngươi màu tím, rắn tu thỉnh thoảng phun ra, vô cùng là dữ tợn. Bất ngờ là một tôn rất khủng bố rất kinh khủng đại thành rắn độc vương. Nhưng dù vậy, nó lúc này lại vẫn là xung làm thú cưới vậy nhân vật, kéo vậy áo bào xanh lá ông già mà đi. Có thể tưởng tượng được, vậy áo bào xanh lá ông lão thực lực sẽ có kinh khủng dường nào. Ha ha. Lúc này, chỉ gặp hắn ha ha cười một tiếng, nhìn xuống Thủy Thai Vương, trầm trọng nói: "Thật tốt câm miệng của ngươi lại, ta làm việc còn cần ngươi tới dạy." "Ngươi?" Thủy Thai Vương sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng, nuốt xuống cái này tức giận. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng đối với vào mắt trước cái này ngự thú lao già kia, vẫn là kém một ít. Kỹ không bằng người, huống chi, vẫn là cầu người tới hỗ trợ, tự nhiên chỉ có thể thấp giọng hạ khí. Cái này không có biện pháp. Cùng lúc đó, Trần Phi, Tịch Nguyệt Nữ Đế hai người đã là rời đi Ma Tôn Thánh Điện khu vực, hướng càng rất xa Ma Tôn đại lục bên ngoài đi. Thấy vậy, áo bào xanh la ông già trong mắt hàn mang chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Tốc độ ngược lại là thật mau. Theo sau, có thể đừng cân đâu." TT. Hai sừng dao mãng trưởng xà lẻ lưỡi, không người. Một tiếng nổ, một cổ kinh khủng lực lượng chính là hiện ra. Tiếp theo yêu khí cuồn cuộn, chỉ gặp sau lưng nó đột nhiên gian là cùng lúc xuất hiện 4 đôi 8 con trong suốt mỏng rực. Nó vỗ cánh lên, mỏng rực run run. Chốc lát gian, hai sừng dao mãng liền tại chỗ biến mất, đang bay ra ngoài. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy vậy Thủy Thai Vương mặt liền biến sắc, vậy lập tức là đi theo lên. Toàn lực lên đường. Chương 2436, 50 năm trước. Thời gian đổ trở lại 50 năm trước. Ma vực Nam Yêu Vương địa bàn hạt hạ 6 thai họa lớn khó khăn bộ lạc một trong, Dịch Thai bộ lạc. Cái này Dịch Thai bộ lạc vị trí ở vùng rất đặc biệt, là một phiến hoang mãng cổ lâm chính giữa. Nơi đây có đến không hết cao vút trong mây láo một san sát, tựa như một tôn tôn rồng có sừng chiếm cư ở trên vùng đất, nguy nga, cổ xưa. Lại khắp nơi đều là cự long vậy lớn nhỏ rắn côn trùng độc kiến, vượt quá lẽ thường. Hơn nữa nơi đây còn có kinh khủng chướng khí lở lở, ở vào khắp các nơi, giết người không thấy máu. Chính là một nơi chân chính đường cùng. Nhưng dù vậy, cái này mãng hoang cổ lâm chỗ sâu, nhưng vẫn có một tòa khổng lồ bộ lạc tồn tại. Chính là vậy 4 đại ma tôn một trong, Nam Yêu Vương dưới quyền 6 thai họa lớn khó khăn bộ lạc một trong, Dịch Thai bộ lạc. Dịch Thai bộ lạc lấy người thống lĩnh, Dịch Thai Vương mà nổi tiếng. Mà đây Dịch Thai Vương lại là ma vực địa khu, thậm chí toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu cũng tiếng tăm lừng lây thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả. Công giúp tạo hóa, cho dù là khoảng cách vậy tầng thứ 4 thang, vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa thôi. Trừ cái này ra, cái này Dịch Thai Vương vậy là cả Thiên Hoàng 360 châu cũng công nhận độc đạo tông sư. Ngôi sao sáng cấp tồn tại. Ở Nam Yêu Vương dưới quyền nhiều người cường giả chính giữa, bàn về độc đạo thành tựu, cái này Dịch Thai Vương nhận thứ 2, không người dám nhận thứ nhất. Cùng lúc đó, cho dù là toàn bộ ma vực, chính là Thiên Hoàng 360 châu, độc đạo thành tựu có thể cùng Dịch Thai Vương như nhau, hoặc là cũng giá thể khu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy chính vì vậy, dù là ban đầu Viêm Thai Vương thua ở Trần Phi đại thành độc trùng phân thân trong tay, thân nhiễm kịch độc, sát vũ mà về, nhưng cũng vẫn là căn bản không đem việc này coi ra gì. Bởi vì ở hắn xem ra, dù là Trần Phi cái này đại thành độc trùng phân thân chi độc, độc tính lại kịch liệt, nguy hiểm ở to lớn, vừa có thể như thế nào? Đến độc đạo tông sư Dịch Thai Vương trong tay, còn không phải là vậy chuyện như vậy. Tuy tiện tiện có thể giải quyết. Cho nên, ban đầu trận chiến ấy sát vũ mà về sau đó, Viêm Thai Vương, Thủy Thai Vương hai người trực tiếp là đi tới Viêm Thai bộ lạc, thỉnh cầu Dịch Thai Vương thay Viêm Thai Vương giải độc. Nhưng người nào vậy không nghĩ tới, lần này bọn họ suy nghĩ chính giữa tin tưởng và tự tin, nhưng đều là tính ả. Viêm Thai bộ lạc chỗ sâu, có một nơi cấm địa. Nơi đây trừ Dịch Thai Vương tự mình ra, cho dù là cùng là yêu vương lục thai những thứ khác năm cái thai nạn bộ lạc thủ lĩnh tới, đạt được chờ thông báo, đạt được Dịch Thai Vương đồng ý vào bên trong. Tới ở đất này đối với những người khác mà nói, lại là trong cấm khu cấm khu. Vô luận là vô tình hay là cố ý, một khi lầm vào, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Bất quá lúc này, cái này nguyên vốn phải là người sống chớ vào, yên tĩnh, lệnh canh Dịch Thai bộ lạc cấm địa, nhưng là khá là náo nhiệt. Cái này cấm địa trung ương, chính là một tòa diện tích to lớn ngàn trượng dáng vóc to quảng trường. Trung tâm quảng trường có chỗ này, đường kính trăm trượng hướng xuống lom xuống tế đàn, lóng lánh cổ xưa, ánh sáng mờ mờ. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trừ cái này ra, bên trong tế đàn còn có 18 cây tựa như dị thú cự thú đồng trụ, phân biệt tọa lạc tại tế đàn cựu cung vị trí. Lúc này chúng đang không ngừng run rẩy, lóng lánh, hoa quang sáng chói, phát ra nổ rung trời. Ông, bốn phía phù văn tràn ngập, tản ra kinh người chập chờn. Không chỉ có như vậy, lúc này tế đàn kia chỗ sâu chính giữa nhất lom xuống trên tế đàn, còn có một đoàn to lớn, đỏ thẫm sôi trào màu máu quả cầu, cuồn bạo lực lượng, đem một tôn dị thường giữ tận thân hình khổng lồ bao gồm trước. Mà ở huyết sắc kia quả cầu trên, thì là có từng cái màu máu đường dài, hướng bốn phương tám hướng dọc theo đi, cuối chỗ chính là từng vị cốt gầy như tuổi, hấp hối các tộc tu sĩ. Vừa thấy cũng biết rõ ràng máu mất mạng. Bất quá, từ những người này trên mình nơi cuồng bạo, mất khống chế khí thế uy áp tới xem, thấp nhất thật giống như đều có thiên đế cấp nhị trọng thiên trở lên cảnh giới tu vi. Cao nhất, thậm chí không thiếu có thiên đế cấp tầng 3 cường giả. Hơn nữa những người này số lượng vậy rất khủng bố, có chừng 2 30. Có thể dù là như vậy, những người này lúc này lại phảng phất là toàn thành dê con đợi làm thịt, bị phong ấn, trói buộc ở đó, rút ra lấy gánh vác lực lượng người sống cung tế trước. Cùng lúc đó, toàn bộ bên tế đàn duyên làm người khác chú ý nhất thì không ai bằng là một tôn chỗ trước xương thú cây nạng, cốt gầy như tuổi, cả người vẽ đầy không nói được đạo không rõ phù văn thần bí trưởng bảo trắng tóc mai láo giả. Bất quá lúc này cái này ông già trên mặt nhưng ngưng trọng dị thường, đầu đầy mồ hôi, phảng phất là như sắp cái gì khoáng thế đại địch vậy. Từ đầu tới đuôi cũng đang khẩn trương, cũng không bình tĩnh. Trừ hắn ra, tế đàn bên ngoài còn đứng hai tôn khí thế kinh khủng bóng người. Một là Trần Phi người quen, Nam Yêu Vương dưới quyền, nạn lụt bộ lạc đứng đầu, Thủy Thai Vương. Một người khác chính là một vị mặt đầy tà dị, kiêu căng áo bào xanh lá ông già, dưới chân ngồi một con yêu khí ngất trời hai chân ra mãng. Giữa eo còn lười biếng nằm một chỉ lớn chừng bàn tay bích ngọc con cóc, quanh thân tất cả đều là chán ghét mù vương mắc, khắc xanh biết dáng ngũ sắc, phảng phất là thất luyện, xinh đẹp nguy hiểm. Mà đây một người một rắn một con cóc tổ hợp, khí thế rõ ràng do ở đó Thủy Thai Vương trên. Hô. Nhưng sau đó một khắc thời gian, trường bào trắng tóc mai ông già chợt dài khạc ra một hơi, hai tròng mắt híp một cái, quá khẽ. Mở. Nói chuyện đồng thời, hắn trực tiếp là một tay nhanh chóng kết ấn. Một cái tay khác chính là cầm xương thú cây nạng, hung hăng hướng trên đất giẫm một cái đứng lên. Đông. Lực lượng kinh khủng xuất hiện, tạo thành gió bão, cuốn sạch toàn bộ tế đàn. Chính giữa có vô tận phù văn thần bí ngưng tụ, trở thành một cái đặc biệt phức tạp cấm chế pháp trận. Mở trận. Ông già một tiếng khẽ quát. Ùng ùng. Thiên địa rung động, bộc phát ra vang lớn. Cả tòa trăm trượng đại trận đều là bay lên không đứng lên, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh, đen nhánh vô cùng. Quang diệu cửu thiên thập địa. Thay thế. Đoạt thần. Ông già uống nữa. Bên tế đàn duyên vậy 2 30 vị thiên đế cấp 2 tầng 3 cường giả câu cũng cả người chấn động một cái, hóa thành huyết phao, tan rã tại chỗ. Cùng lúc đó, máu kia ngâm chính giữa, từng cái thống khổ hí linh hồn bóng người xông lên bay ra ngoài, hóa thành mùi lửa, ngưng tụ chung một chỗ. Tràn ra mênh mông hơi thở, mênh mông, thâm thúy. Người khát máu, dung nhập vào ta thân. Nguyên rủa thần thuật pháp, máu dẫn. Ông già lần thứ 3 hét lớn, cả người run rẩy dữ dội, mặt đầy ứ máu. Cùng lúc đó, vậy mênh mông, thâm thúy mùi lửa trực tiếp là xông vào tế đàn chỗ sâu, đánh tới vậy huyền không màu máu quả cầu trên. Ùng ùng. Tiếp xúc dưới, có mênh mông ánh sáng xuất hiện, cuốn đi bốn phía, phảng phất là hủy diệt sóng thần vậy. Thành. Thấy tình cảnh này, Thủy Thai Vương con ngươi co rút một cái, ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Ừ." Trường bào trắng tóc mai ông già cũng giống như là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự phụ, tự hào gật đầu nói: "Chỉ là lần này miệng hắn mới vừa dương ra, liền chỉ là nói ra nửa chữ, bên trong tế đàn cảnh tượng liền chợt dị biến phát sinh." Ùng ùng. Khủng bố vang lớn từ tế đàn kia trung ương màu máu quả cầu chính giữa bùng nổ, rồi sau đó bên trong tế đàn vậy tất cả lực lượng lại là vô tội nụ cười đứng lên, tiêu tán tại chỗ. Đông. Đồng thời, một đạo to lớn điếc thai rền xuất hiện, phảng phất là cự vật rơi trên mặt đất thanh âm. Mọi người trong tầm nhìn liền thấy một tôn to lớn, giữ tợn ba đuôi con thằn lằn, thoát khỏi biến mất màu máu quả cầu, trùng trùng rơi xuống ở trên vùng đất. Lúc này nó đang cả người co quắp, rơi vào hôn mê, da thịt gian tràn đầy chói mắt màu xanh lá cây đường kẻ, dị thường lóa mắt. Toàn trường tĩnh mịch. Thủy Thai Vương, trường bào trắng tóc mai ông già, cưới rắn ông già ba người lúc này tất cả đều sắc mặt cứng, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Sao? Làm sao có thể? Thủy Thai Vương cả người run rẩy, không dám nhẹ thở. Cưới rắn ông già chân mày níu chặt, thật lâu không nói một câu. Mà vậy trường bào trắng tóc mai ông già chính là ngơ ngác nhìn thất bại tế đàn chỗ sâu, không nói. Ai? Một lúc sau, hắn thở dài, lắc đầu nói, cái này độc, ta không giải được. Từ hơn 200 năm trước Viêm Thai Vương tìm được hắn cái này mở ra mới. Từ lúc mới bắt đầu tự phụ, khinh thị, đến nửa đường ngưng trọng, nhưng vẫn là tự tin, lại đến bây giờ hoàn toàn thất bại, tuyên cáo không rõ ràng. Trong lòng của hắn vậy lúc ban đầu tự phụ, khinh thị, đã sớm là không còn gì vô tồn. Thay vào đó là rung động thật sâu, đạt tới tuyệt vọng. Vậy đại thành độc trùng rốt cuộc là lai lịch gì, độc tính lại có thể như vậy kịch liệt, liền ta cái này để đáy dương thủ đoạn cũng bó tay. Hắn lẩm bẩm nói, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Cái này độc liền hắn cũng không giải được, nếu là rơi vào trên người hắn, há chẳng phải là liền hắn vậy cho hết. Dịch Thai lao đầu, liền ngươi cái này để đáy dương thủ đoạn cũng mất hiệu lực, há chẳng phải là Viêm Thai tên này, coi như là hoàn toàn phế. Lúc này cưỡi rắn ông già sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lóe lên, lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, Thủy Thai Vương sắc mặt lại là cứng đờ, có chút âm tình bất định. Ngược lại không phải là hắn thật và Viêm Thai Vương quan hệ tình thâm, mà là Yêu Vương Lục Thai từ trước đến giờ hai hai tổ hợp, dắt tay nhau mà động. Vốn là hắn và Viêm Thai Vương tổ hợp, chính là Yêu Vương Lục Thai chính giữa yếu nhất, bây giờ lại là liền Viêm Thai Vương đều sắp bị phế, đây càng là đổ sộ đả kích lớn. Dẫu sao, còn dư lại hắn một người độc mục độc tây, có thể tưởng tượng được sẽ diễn biến thành cục gì mặt. Tất nhiên là bỏ mặc sức chiến đấu, hoặc là địa vị, giá trị cũng sẽ thẳng tắp tụt xuống. Trừ phi hắn có thể lập tức là bổ sung một người đồng bạn, thay thế bây giờ Viêm Thai Vương vị trí. Nhưng vấn đề là lời tuy dễ dàng, nhưng thực tế làm thì thật không như vậy dễ dàng. Có thể bổ sung Viêm Thai Vương bây giờ vị trí, khởi bước cũng đều phải thiên đế cấp tứ trọng thiên một nấc thang. Loại này nhất định cứng rắn tính điều kiện, hơn nữa còn phải cân nhắc có thích hợp hay không vấn đề, tổng hợp thật rất khó tìm. Cái này đáng chết Trần Hư Không. Thủy Thai Vương cảm giác đầu tiên, mình ban đầu đã sai lầm rồi. Sớm biết như vậy, ban đầu săn giết Trần Hư Không thời điểm cũng không nên như vậy khinh thường. Chỉ chờ tới lúc Trần Phi một người độc thân hoạt động lúc xuống lần nữa tay, bằng hắn còn có Viêm Thai Vương thực lực, căn bản không có thể sẽ tồn tại thất bại vừa nói như vậy. Nhưng hiển nhiên, bây giờ nói những thứ này, đã là lúc đã chậm. Cùng lúc đó, trường bào trắng tóc mai ông già ngẩng đầu quét mắt cưới rắn ông già, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói: "Ta còn có hai cái biện pháp." "Biện pháp gì?" Trường bào trắng tóc mai ông già lời vừa nói ra, Thủy Thai Vương lập tức là bật thốt lên hỏi. Trường bào trắng tóc mai ông già hướng hắn xem ra, nhàn nhạt nói: "Thứ nhất, các ngươi mang Viêm Thai đi tìm Nam Yêu Vương đại nhân. Cái này độc ta mặc dù không giải được, nhưng Nam Yêu Vương đại nhân thực lực mạnh mẽ, có thể trực tiếp cưỡng ép phá." Nhưng nói đến đây trường bào trắng tóc mai ông già hơi dừng lại một chút, sắc mặt lộ ra mấy phần vẻ khác thường, chậm rãi nói: "Bất quá, nhớ không lầm Nam Yêu Vương đại nhân mạnh khỏe xem vừa mới bắt đầu ngủ say không bao lâu." "Cái gì?" Trường bào trắng tóc mai ông già lời vừa nói ra, Thủy Thai Vương lập tức là sắc mặt kỳ biến. Chợt hắn không chút do dự một hớp bắt bỏ. "Vậy không được. Đây tuyệt đối không được." Chương 2436, Thú Thai Vương, 2436-2. Ma vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Hoang 360 châu đều không người không biết, Nam Yêu Vương đại nhân hắn nhất không thể quấy nhiễu, và trêu chọc thời điểm chính là ở hắn ngủ say thời điểm. Nghe nói hắn bản thể chủng tộc vô cùng là kỳ lạ, có thể dựa vào ngủ say không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng ở thời kỳ này, Nam Yêu Vương nóng này cũng là nhất nổ, so thùng thuốc súng còn nổ. Ai ở thời điểm này chạy đi đốt lửa, không thể nghi ngờ và tự sát không việc gì khác biệt. Ví dụ điển hình nhất chính là Phong Thai Vương lúc ban đầu hợp tác, đồng bạn, thật ra thì cũng không phải là bây giờ Sấm Thai Vương, chỉ là vị kia tựa hồ có chút sách không biết mình thân phận, cho rằng mình và người khác không giống nhau, chạy quấy nhiễu chỗ đang ngủ say Nam Yêu Vương đại nhân. Kết quả, tại chỗ bị giận dữ tỉnh lại Nam Yêu Vương xé nát, đầu treo ở Yêu Thần Điện trên cửa thị chúng, đến nay đều không lấy xuống. Vì vậy muốn cho hắn Thủy Thai Vương đi xúc loại này cấm kỵ ở giữa cấm kỵ, không cần nghĩ, tuyệt không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai. Trường bào trắng tóc mai ông già thần sắc không thay đổi, nhàn nhạt nói. Trong mắt còn lướt qua vẻ tham lam. Cái này độc, là ai xuống, đi ngay tìm ai. Ngươi nếu có thể đem vậy đại thành độc trùng, bốn cánh con rít mang về, ta có tuyệt đối chắc chắn, có thể giúp Viêm Thai Vương giải độc. Lời vừa nói ra, Thủy Thai Vương lại là mặt liền biến sắc, chần chờ nói. Có thể ta một người. Hắn bây giờ ngược lại là sách rất rõ ràng, bằng hắn một người, căn bản không có thể đem Trần Phi thủ tiêu, lại đem vậy đại thành độc trùng, bốn cánh con rít mang về. Ngược lại nếu là một cái sơ sẩy mà nói, hắn còn rất có thể bức Viêm Thai Vương theo gót, chúng độc gặp nặng. Bạn già ngươi và hắn cùng đi chứ? Nhưng vào lúc này, trường bào trắng tóc mai ông già chợt hướng cưới rắn ông già nói, "Ta." Cưới rắn ông già ngẩn ra, chân mày cau lại, tựa như trầm tư. Viêm Thai Vương ở giữa vậy độc chân thực có chút đáng sợ, nếu không phải cần thiết, hắn không quá muốn đi dính vào nước đục này. "Độc sự việc ngươi không cần lo lắng." Gặp cưới rắn ông già trầm tư, trường bào trắng tóc mai ông già con mắt trước mắt, bàn tay mở ra, bắn ra một quả lóng lánh viên thuốc hoa quang. "Cái này trăm linh tụ hoa đan ngươi cầm, một khi chúng độc, thời gian đầu tiên nuốt vào, có thể đảm bảo và toàn." "Trăm linh tụ hoa đan?" Cười rắn ông già mặt đầy kinh ngạc, nhìn chằm chằm hoàn thuốc kia nói, "Ngươi liền cái này trăm linh tụ hoa đan ngươi cũng bỏ được lấy ra, có ý kiến gì sao?" Trường bào trắng tóc mai ông già cười một tiếng, tham lam nói, "Như vậy kịch độc đại thành độc trùng, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú?" Bạn già, ngươi nếu có thể cầm cái này lại thành độc trùng thuần phục, tiến hành đào tạo, không cần bao lâu, có lẽ liền ta đều đưa không phải ngươi đối thủ. Lời vừa nói ra, cười rắn ông già con ngươi co giúp một cái, yên lặng hồi lâu, cuối cùng hắn giản mua trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần tham lam. Đã như vậy, vậy thì trước đó nói xong, chuyện này nếu là được, vậy đại thành độc trùng, bốn cánh con rít thuộc về ta, ngươi không thể đổi ý. Không thành vấn đề. Trường bào trắng tóc mai ông già gật đầu, âm u cười nói, bất quá ở chỗ này trước, đem ngươi vậy bốn cánh con rít thuần phục sau đó, trước phải mượn ta luyện công vào năm. Đúng rồi, ngươi vậy là công. Nguyên lai ngươi là đánh chủ ý này. Cười rắn ông già bừng tỉnh hiểu ra. Hắn biết trường bào trắng tóc mai ông già có một môn kỳ lạ độc công, dựa vào kịch độc tu luyện, độc tố càng mạnh, hiệu quả cũng chỉ vượt rõ ràng. Thảo nào muốn đến khiêm tốn lao này, hôm nay như vậy khác thường, nguyên lai là đối với cái này đại thành độc trùng, bốn cánh con rít trên người kịch độc, động tâm à. Bất quá là đôi bên cùng có lợi thôi. Cái này bốn cánh con rít đối với ta hữu dụng, đối với ngươi chẳng lẽ liền không dùng sao? Một khi thuần phục, đây chính là vô cùng cường đại trợ lực à. Trường bào trắng tóc mai ông già cười nói. Được rồi. Cười rắn ông già mặt đầy cười gằn, cũng là gật đầu. Lúc trước tuy nói hắn đúng là có chút không muốn dính vào lúc này, thế nhưng chỉ là bởi vì không thấy được đủ dụ hoặc người lợi ích trước mặt, cũng không phải hắn tự nhận không đủ năng lực, giết không chết Trần Phi, bắt không trở lại vậy bốn cánh con rít. Mà bây giờ cái này đủ dụ hoặc người lợi ích, hắn thấy được. Cái này tự nhiên liền không có gì đáng nói. Giết người đoạt bảo. Nay cũng lớn cơ duyên tốt, hắn khẳng định không thể nào sẽ chọn buông tha. Mà ở thấy trường bào trắng tóc mai ông già, cưới rắn ông già không coi ai ra gì phân phối chiến quả, Thủy Thai Vương mặt đầy cứng ngắc, sắc mặt vô cùng làm khó xem, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, không nói gì. Tới một cái bất kể là trường bào trắng tóc mai ông già, vẫn là cưới rắn ông già, cũng so hắn lợi hại. Tên yếu là không có quyền phát biểu, cái này ở ma vực chính là luật sát. Ai đều biết. Thứ hai trường bào trắng tóc mai ông già, cưới rắn ông già phân phối đồ, vậy đại thành độc trùng bốn cánh con rít, hắn Thủy Thai Vương coi như là lấy tới tay, cũng không dùng. Hắn hoàn toàn là lợi không tới, đỉnh hơn cũng chỉ có thể bán. Hơn nữa vậy bốn cánh con rít tới tay sau đó, thật nếu là có thể rõ ràng Viêm Thai Vương trên người độc, cũng coi là biết hắn bây giờ lựa xém lông mày. Cho nên, Thủy Thai Vương hắn lựa chọn yên lặng. Lúc này, đặt thành nhất trí ý kiến trường bào trắng tóc mai ông già, cưới rắn ông già hướng Thủy Thai Vương xem ra, lạnh lùng nói: "Nạ Lụt, chuyện này ngươi không việc gì ý kiến chứ?" "Ta không ý kiến, bất quá." Thủy Thai Vương nhún vai một cái, sắc mặt khá là ngưng nhiên, nói: "Bất quá thằng nhóc kia thân cái hư không kỳ lân thú huyết mạch, nắm trong tay hư không lực, không gian chi lực, có thể ngay tức thì vượt qua hư không, chạy trốn xa vạn dặm. Chợt theo cá trạch tựa như được. Bây giờ không có Viêm Thai Vương lửa cháy mạnh thần chú kết giới đại pháp, chỉ dựa vào ta một người thiên sông luyện ngục, không gặp được có thể tuyệt đối vây khốn hắn à?" Lời vừa nói ra, trường bào trắng tóc mai ông già, đặt tới cưỡi rắn ông già đều là nhướng mày một cái, sắc mặt không quá nhìn khá hơn. Hư không kỳ lân thú huyết mạch, trời xanh hư không, không gian vương giả. Đây đúng là một phiền toái lớn. Các ngươi chờ ta hạ. Lúc này, trường bào trắng tóc mai ông già chợt nói, chợt thân hình trước mắt tại chỗ biến mất. Không lâu lắm, hắn lại lần nữa trở về, mà lúc này trong tay hắn vậy nhiều hơn vọt một cái thiêu đốt hắc ám ngọn lửa cháy mạnh trong suốt dây thừng. Vừa thấy được vậy dây thừng tử, Thủy Thai Vương con ngươi đông lại một cái, chợt vui vẻ nói: "Ám hỏa độc trứng liên." Ám hỏa độc trứng liên, cấp 4 trung phẩm đế khí, Dịch Thai Vương chỗ bộ lạc xưa nay truyền thừa chí bảo. Có quỷ thân khó lường giam cầm kẻ địch tuy năng. Một khi bị cái này ám hỏa độc trứng liên dây dưa tới, kết quả là thiên đế cấp tứ trọng thiên 2-3 nước thang cường giả đều khó thoát thân, chớ nói chi là nho nhỏ một cái Trần Phi. "Ừ." Dịch Thai Vương gật đầu một cái, đem ám hỏa độc trứng liên vứt cho Thủy Thai Vương, tiếp mắt nói: "Như vậy nếu là còn lỡ tay, cũng đừng trách ta trở mặt. Yên tâm đi, lần này chỉ có thành công, không có thất bại." Thủy Thai Vương kích động đem vậy ám hỏa độc trướng liên tiếp hạ, vô cùng tự tin cười lạnh nói. Ở hắn bên người, cười rắn ông già mặt đầy cười nhạt, chính giữa không có chút nào che giấu rắc dày đặc vẻ tham lam, cũng đem mắt tiêu coi là dễ như trở bàn tay con mồi. Ông già dưới người, hai sừng dao mãng tê tê khạc dài tin, ánh mắt lạnh như băng, có loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Thời gian đổ trở lại 50 năm sau. Từ Ma Tôn Đại Lục Ma Tôn Thánh Điện rời đi không mấy ngày thời gian, Trần Phi, Tịch Nguyệt Nữ Đế cũng đã là rời đi biên giới khu vực, thậm chí vậy rời đi ma vực, tiến vào Nam Linh vực giới vực bên trong. Nam Linh vực cánh đông biên giới, có một tòa cứ điểm quan trọng cấp chủ thành. Tên là Thành An Viễn. Thành này hao quy mô to lớn, diện tích mấy vạn dặm, nhân khẩu rất nhiều, các tộc chúng sinh có thể nói là nhiều vô số kể, như cá đá vị tinh sông vậy. Đồng thời, Thành An Viễn thành chủ, An Viễn lao nhân, lại là Thiên Hoàng 360 châu đỉnh đỉnh nổi danh uy tín lâu năm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Du ngoạn ở tầng thứ 3 thang trên, thực lực cực mạnh. Trừ cái này ra, cái này Thành An Viễn bởi vì là Đông Linh vực giao thông đầu mối then chốt chi địa, bốn thông tám đạt, vì vậy cũng là tồn tại số lượng rất nhiều, có thể đi thông Nam Linh vực các nơi truyền tống trận trận nhóm. Mà theo lý thuyết, dựa vào bình thường đi đường tuyến đường, làm chân phi Tịch Nguyệt Nữ Đế đi tới cái này Thành An Viễn sau đó, nên trực tiếp vào thành đi, thông qua truyền tống trận rời đi. Dù sao bất kể là Trần Phi, vẫn là Tịch Nguyệt Ma Cung đứng đầu Tịch Nguyệt Nữ Đế, cũng không thể là thiếu như vậy chút truyền tống phí dụng người. Nhưng kỳ quái chính là, đi ngang qua cái này Thành An Viễn bầu trời, Trần Phi nhưng cũng không có lựa chọn vào thành, mà là trực tiếp lái vào hoang thú, yêu thú hành hành, đối với tu sĩ bình thường mà nói nguy hiểm nặng nghề hoang dã vùng. Đối với lần này, Tịch Nguyệt Nữ Đế cũng không ngu xuẩn, lập tức là cảnh giác. "Trần đại sư, có vấn đề gì không?" nàng hỏi. "Không việc gì, chỉ tới hai cái quý khách." Trần Phi nhàn nhạt nói, hướng sau lưng nhìn. "Còn không ra sao?" "Quý khách." Tịch Nguyệt Nữ Đế thần sắc như thường, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp nơi đó, nơi nào đó trong bóng tối, rầm một tiếng, một đoàn màu xanh thẳm linh khí phảng phất là ngâm nước vậy nổ tung, chính giữa một đạo mặt âm trầm bóng người đi ra. Không phải Thủy Thai Vương thì là người nào? Là ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Thấy Thủy Thai Vương xuất hiện, Tịch Nguyệt Nữ Đế sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Dừng một chút, nàng lại nói, còn có một người là ai? Viêm Thai Vương. Ha ha, Tịch Nguyệt, có thể đừng lầm. Ta cũng không phải là Viêm Thai phế vật kia. Âm lãnh tiêu căng tiếng truyền tới, hư không biến dạng, cưới hai sừng dao mãng áo bảo xanh lá ông già hiện thân. Mà Tịch Nguyệt Nữ Đế thấy hắn, nhất thời con ngươi co rút một cái, sắc mặt đại biến. Thú Thai Vương. Chương 2437, đại chiến xảy ra. Viêm Thai Vương, Thú Thai Vương. Ma vực bốn đại ma tôn một trong, Nam Yêu Vương dưới quyền vàng đương đương Yêu Vương lục thai cấp tồn tại. Bọn họ một người có thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì thực lực, một cái khác lại là đạt tới tầng thứ ba thang, tiếp giáp Khương Vân Kinh thực lực cao độ. Thấy một màn này, cho dù là Tịch Nguyệt Nữ Đế cũng không phải mặt liền biến sắc, thần sắc có chút khó coi. Viêm Thai Vương, Thú Thai Vương, hai người đây là ý gì? Tịch Nguyệt Nữ Đế như lâm đại địch nhìn chằm chằm đối phương hai người. Có ý gì? Ha ha, ngươi đây có thể muốn hỏi hắn. Thú Thai Vương hai tròng mắt lạnh cười ha hả liền một tiếng, lại đang muốn Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói: "Xem ra ngươi sớm liền phát hiện chúng ta. Có hai con chán ghét người con chuột đi theo, đổi lại là ngươi, có thể không phát hiện được sao?" Trần Phi nhún vai một cái, hướng Thủy Thai Vương nhìn, cười hỏi: "Viêm Thai Vương tên kia đây? Ha ha, ngươi nhìn ta trí nhớ này, coi là tính thời gian, độc hẳn đã phát làm xong hết rồi chứ? Các ngươi không tìm được người có thể cứu hắn. Hắn vậy đại thành độc trùng phân thân mặc dù sức chiến đấu không được, nhưng là độc tính cũng rất mạnh. Một khi dính vào cái loại đó kịch độc, nhẹ thì nằm liệt giường không dậy nổi, linh khí từ từ tăng dã, tán loạn. Nặng thì căn nguyên bị ăn mòn, dần dần kéo sập, cuối cùng chết oan uổng." Chính hắn phỏng đoán, đại thành độc trùng phân thân vậy độc, Viêm Hai Vương ước chừng dựa vào chính mình lực lượng hơn phân nửa là không gánh nổi. Cho dù là không chết, chắc cũng là thảm. Bây giờ nhìn lại, Thủy Thai Vương tên này đổi một người hợp tác tìm tới cửa. Hơn phân nửa là đúng như dự đoán, không gánh nổi vậy độc. Mà nghe được cái này, Thủy Thai Vương sắc mặt nhất thời là cứng đờ, chết nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Ngươi ở tự tìm cái chết." Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, mặt đầy bình tĩnh, căn bản không để ý cái này uy hiếp. Thấy vậy Thú Thai Vương giàn mua, thâm thúy cặp mắt khẽ híp một cái, lộ ra băng hàn, vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Trần Phi nói: "Trần hư không, nhiều nói nhảm cũng không nhiều, ngươi liền vậy đại thành độc trùng giao ra, trước khi ân oán, chúng ta xóa bỏ, lại nữa nói tới. Như thế nào?" "Trần đại sư, cái gì đại thành độc trùng?" Tịch Nguyệt Nữ Đế không rõ cho nên, thấp giọng hỏi. "Không việc gì." Trần Phi lắc đầu một cái, cười mỉa nhìn chằm chằm vậy Thú Thai Vương, Thủy Thai Vương hai người, nhàn nhạt nói: "Coi như không ngu, biết độc từ đâu tới đây, liền đi nơi đó tìm phương pháp giải độc. Bất quá, ta nếu là không đáp ứng thì sao?" "Không đáp ứng?" Thú Thai Vương sắc mặt trầm xuống, cặp mắt thấm ra hàn mang, lạnh như băng nói: "Vậy thì đi chết." "Đông." Tiếng nói rơi xuống, từ vậy Thú Thai Vương sau lưng xuất hiện mênh mông ngất trời làn sóng, thật giống như xuyên qua thiên địa thiên trụ, tràn ra lực lượng khổng lồ. Lực lượng chính giữa có vô số dữ tợn, gầm thét dị thú tạo thành bạo ngược ngất trời hoàn toàn lửa cháy mạnh, hội tụ vào một chỗ, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bây giờ nhúc nhích, hơi thở khủng bố. "Oan." Đồng thời, hắn trên mình thả ra đáng sợ ý định giết người, phong tỏa Trần Phi. "Thú Vương thần diễm." Thú Thai Vương quát khẽ một tiếng, bàn tay chợt giun lên, nhất thời trong bàn tay vậy đoàn vạn thú lửa cháy mạnh trực tiếp là cùng trên người hắn linh khí lực lượng dung với nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Kinh khủng lửa cháy mạnh lực lượng chấn thiên động địa bốc cháy, phát ra to lớn tiếng gầm gừ, đốt trời nấu biển, nhiệt độ cao dọa người. Thú Thai Vương cả người thân thể đắm chìm trong vậy lửa cháy mạnh chính giữa, tâm niệm vừa động, lực lượng dung chuyển, cả người đi theo lại trực tiếp là tại chỗ biến mất, hướng Trần Phi túi liều chết xung phong tới. Lực lượng thật là cường đại. Nhất thời Tịch Nguyệt Nữ Đế thần sắc đông lại một cái, nàng thực lực và Thủy Thai Vương kém không nhiều, chỉ có thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì, vì vậy bây giờ đối mặt tầng thứ ba thang Thú Thai Vương, mặc dù không sợ, nhưng vậy vẫn là áp lực không nhỏ. "Trần đại sư, ngươi lui về phía sau." Tịch Nguyệt Nữ Đế thấp giọng nói, trước mắt một bước, chuẩn bị nên kích. "Không cần." Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhẹ giọng nói, lắc đầu một cái. Tịch Nguyệt Nữ Đế ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Trần Phi. "Ta tự để đi." Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm bước ra ngoài, nhàn nhạt nói. Rồi sau đó, hắn đưa mắt nhìn chín tầng trời, vậy ngang nhiên đánh tới Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ ba thang Thú Thai Vương, hai tròng mắt là tựa như lộ ra đủ để xuyên qua thiên địa tuyệt thế mũi nhọn. "Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ ba thang sao? Cũng được, sẽ dùng ngươi tới xem ta bây giờ sức chiến đấu, rốt cuộc là đạt tới trình độ nào đi." Nhất niệm đến đây, Trần Phi hai tròng mắt híp một cái, đi theo vậy trực tiếp là thân hình lóe lên, ra tay. "Hư thần không giết, hàng tỷ thiên thương." Trần Phi sau khi nói xong, trong hư không vậy vô tận cuồng bạo hư không lực trực tiếp là bạo động. "Ùng ùng." Cùng trong chốc lát, vô cùng kinh khủng hư không kỳ lân thú huyết mạch thần lực, ở đó mênh mông tiên tiên bốn thần thú thần lực dung hợp dưới, điên cuồng hướng Thủy Thai Vương chìm ngập. Vô tận hư không lực xoắn ốc nhọn thương che khuất bầu trời, cũng là gào thét hạ xuống, khiến cho được ngày đó cũng làm hỗn loạn, tựa như rơi vào biển giận. Là chiêu này mà. Vừa thấy được Trần Phi ra tay, Thủy Thai Vương nhất thời ánh mắt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm. Một chiêu này hắn dĩ nhiên là biết, nhưng một khắc sau thời gian hắn sắc mặt chợt thay đổi, khó tin bật tốt lên. "Không đúng, một chiêu này lực lượng vì sao trở nên mạnh mẽ như thế nhiều?" Cùng lúc đó, ở nơi này Thủy Thai Vương lòng tràn đầy rung động, khó tin Trần Phi cái này chiêu số giống vậy là lực lượng gì bạo tăng như vậy chi đã lâu. Hai cổ lực lượng đã là hội tụ, đánh tới liền cùng nhau. Tung tóe ra động trời sóng trùng kích, đạt tới gần sóng. "Đông." Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đụng mấy mắt, chỉ gặp được thiên địa rung động, toàn bộ trong chiến trường lòng điểm lại là có mắt thường có thể thấy được gầm thét sóng trùng kích, sóng âm tàn phá mở, vòng thiết xuyên thủng đi ra ngoài, biến dạng chân trời. Trong thoáng chốc đúng cái thiên địa đều là xuất hiện rất nhiều kinh khủng dị thường không gian biến đến dạng, hư không gió bao từ vậy chính giữa lao ra, hủy thiên diệt địa, cuốn sạch hết thảy. Lại là bình thiêm mấy phần kinh người vẻ. Cùng lúc đó, chu vi vạn dặm, hết thảy sinh linh, đá lớn, thần mục hủy trong chốc lát, hóa thành phấn vụn, phế tích. Toàn bộ mặt đất tầng tầng sụp đổ. Xuất hiện to lớn, kinh người lõm xuống vực sâu. Không chỉ có như vậy, nay cùng hủy thiên diệt địa sóng trùng kích chập chờn thậm chí liền vậy đến ngoài vạn dặm thành An Viễn cũng ảnh hưởng đến. Ùng ùng. Sóng trùng kích lực lượng phóng xạ mà qua, gần phân nửa thành An Viễn đều là chấn động đứng lên, đất rung núi chuyển, làm người ta hoảng sợ. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Lực lượng thật kinh khủng. Có cao cấp cường giả ở ngoài thành chiến đấu. Muốn không muốn đi xem. Lực lượng này không khỏi quá kinh khủng đi. Ít nhất vậy được thiên đế cấp tứ trọng thiên trở lên. Đi xem. Đi. Thành An Viễn bên trong, vô số người bắt đầu hành động. Thậm chí liền thành An Viễn phủ đệ thành chủ người đều bị kinh động. Thành An Viễn bầu trời. Bèo. Một đạo sắc mặt ngưng nhiên ông già bóng người xuất hiện ở nơi đó, nhìn Trần Phi, thú thai vương đối chiến phương hướng. Tây Phương. Ở hắn bên người cách đó không xa hư không lên, từng vị trang bị sang trọng, khí chất khủng bố, khí tức cường đại thị vệ đứng ở đó. Mỗi cái sắc mặt cũng rất khẩn trương. Cho đến bọn họ thấy lao kia người lúc xuất hiện mới phảng phất là thở phào nhẹ nhõm, túi đầu thi lễ. Thành chủ đại nhân. Hiển nhiên, cái này ông già không phải người khác, chính là cái này Thành An Viễn thành chủ, thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả, An Viễn lão nhân. Thành chủ, cổ lực lượng này. Một cái nhìn như là thị vệ thống lĩnh người đi tới trước, thấp giọng hỏi. Ừ, An Viễn lão nhân chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm Tây Phương nói, là thiên đế cấp tứ trọng thiên trở lên người, đi thôi, đối với xem là ai. Tiếng nói rơi xuống, vèo một tiếng, hắn trực tiếp là hóa thành một đạo sáng lạng cầu vòng màu trắng hướng chiến trường giáng đi. Mấy vạn dặm, hơn trăm ngàn bên trong khoảng cách, cùng hắn cái này nhóm cường giả mà nói rất ngắn. Cũng chỉ chốc lát thời gian, An Viễn lão nhân liền xuất hiện ở chiến trường vòng ngoài. Nhưng một đi tới nơi này, hắn sắc mặt nhưng lập tức là kỳ biến. Tinh Nguyệt Nữ Đế, Thú Thai Vương, Thủy Thai Vương, là các ngươi. Nguyên lai là An Viễn lão đầu nhi. Vừa thấy được An Viễn lão nhân đến, Thú Thai Vương sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Chuyện này và ngươi không quan hệ, muốn tham gia náo nhiệt cứ ở bên cạnh nhìn, chớ tự tìm không vui, rước họa vào thân." Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt âm ngoan hướng và mình đụng nhau liền một cái, nhưng lại không chút tổn hao nào, hơn nữa tựa hồ còn chút nào không rơi nhập hạ phong Trần Phi nhìn. Cặp mắt không khỏi được nhỏ híp lại, cười lạnh nói: "Không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này còn đúng là có chút thực lực à. Ngươi không biết sự việc còn rất nhiều." Trần Phi sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, khiến cho được vậy Thú Thai Vương sắc mặt cứng đờ, chợt sắc mặt lại là lạnh như băng, âm trầm. Trong mắt tràn ngập mênh mông sát ý, tập trung vào Trần Phi. Trong chốc lát tình cảnh ý là tình cảnh, không khí hết sức kiềm chế. Mà ở thấy một màn này, An Viễn lão nhân trên mặt cũng là xuất hiện không tưởng tượng nổi vẻ, nhìn Trần Phi gương mặt lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc này là người nào? Lại dám và Thú Thai Vương nói như vậy? Hơn nữa mới vừa rồi lực lượng kia sóng trùng kích, chẳng lẽ là hắn và Thú Thai Vương làm ra?" Cũng khó trách An Viễn lão nhân sẽ như vậy kinh ngạc. Dẫu sao, Thú Thai Vương là nhân vật nào? Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục thai cấp tồn tại. Toàn bộ Thiên Hoang 360 châu cũng tiếng tăm lừng lẫy, vang đương đương thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả. Cho dù là hắn An Viễn lão nhân và đối phương đối với, cũng là bội cảm khó giải quyết. Huống chi Trần Phi cái này nhìn trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ. Ồ, thành chủ đại nhân, người nọ hình như là. Nhưng vào lúc này, An Viễn lão nhân sau lưng truyền đến thị vệ thống lĩnh thanh âm không xác định. Nghe vậy An Viễn lão nhân ngớ ngẩn, hỏi đầu hỏi: "Là ai?" Thị vệ thống lĩnh chết nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, trong miệng rốt cục thì toát ra cái tên chữ: "Trần Hư Không." Hắn hình như là Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Chiến Thần học cung Trần Hư Không. Cái gì? Là hắn? Lời vừa nói ra, An Viễn lão nhân sắc mặt đại biến. Bất quá lúc này, Trần Phi, Thú Thai Vương hai người lại là đã mở chiến đấu. Không nghĩ tới ngươi thực lực đã là đạt làm đến nước này, thảo nào Viêm Thai phế vật kia sẽ thua ở bên trong tay ngươi, bất quá, chỉ tiếc ngươi lần này đối thủ là ta. Thú Thai Vương ánh mắt dị thường nguy hiểm nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mình nơi thả ra hơi thở cũng là càng có thể sợ. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng phảng phất là vẫn coi thường. Hắn nhìn Thú Thai Vương, nhàn nhạt nói: "Nói nhảm ai cũng biết nói, nhưng cuối cùng vẫn là phải dựa vào quả đấm để nói chuyện. Ngươi như thật là có bản lĩnh, bắt lại ta nói những thứ này nữa đi." Thú Thai Vương sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn sắc mặt tâm trầm. Trong mắt có kinh khủng hàn mang bùng nổ. "Đã như vậy, vậy ta là được toàn ngươi." Chương 2438, siêu cấp giết cục. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng: "Thu tới." "Oan." Một đạo đồ sộ lớn như núi khủng bố bóng người, trên không để ngang trước mắt mọi người, như man long xuống thế. Cẩn thận xem, lại là một đầu khổng lồ giống như dãy núi vậy to lớn ra mãng. Giao mãng cả người bầm đen, khói độc tràn ngập, miếng vảy so một mặt vách tường còn lớn hơn, quanh thân còn cuốn mênh mông mạnh mẽ yêu quang, sau lưng bốn đối với cầm chỉ cánh tươi đẹp lóa mắt, yêu dị cực kỳ. Trừ cái này ra, cái này giao mãng trên đỉnh đầu còn có hai cái xoắn ốc hình thái một sừng, còn cuốn màu xanh đậm độc lôi lực lượng, đùng đùng, thấm tâm hồn người, cực kỳ kinh khủng. Là Thú Thai Vương vậy cái độc giao. Vừa thấy được cái này độc giao xuất hiện, cho dù là An Viễn lão nhân cũng là sắc mặt lại biến hóa một chút, lẩm bẩm nói: "Thú Thai Vương hai đại chiêu bài, độc giao, lửa thiểm." Cái này hai lớn độc vật cùng nhau hiện thân, cho dù là hắn cũng đều được quay đầu liền đi, né tránh 90 dặm. Nhất niệm đến đây, hắn ánh mắt lóe lên, thật sâu nhìn Trần Phi nói: "Không biết thằng nhóc này có thể vác tới trình độ nào." Hiển nhiên, cho dù là bây giờ, hắn cũng không cho rằng Trần Phi có thể có được đủ để chống lại Thú Thai Vương thực lực. Bất quá, từ lúc trước vậy một đạo sóng trùng kích lực lượng trình độ tới xem, có thể ở Thú Thai Vương trước mặt chu toàn thực lực, cái này Trần Hư Không hẳn đã là có. Mà có thể làm được một điểm này, nói thật, đã là tương đương đáng sợ. Ai có thể vậy không chú ý tới? Vừa thấy được vậy hai chân giao mãng ra sân, Trần Phi nhưng là trực tiếp cười. Đại thành độc trùng. Hiển nhiên, hắn bốn cánh con rít phân thân chính là đại thành độc trùng. Cái này thú thai vương hai chân giao mãng, tựa hồ vậy hình như là hai chân giao mãng. Nhưng vấn đề là, vật này và hắn bốn cánh con rít phân thân so với, cấp bậc thì thật là kém quá nhiều. Huống chi, ở hắn Trần Phi trước mặt chơi độc, đây không phải là trước mặt quan công đùa bỡn đại đao. Tự tìm không vui sao? Có thể thú thai vương hiển nhiên là không chú ý tới một điểm này. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt âm hàn nhìn chằm chằm Trần Phi, quát to một tiếng, trực tiếp là ra tay. Động thủ. Giết. TTT. Nhất thời kinh khủng kia đại thành độc trùng hai chân giao mãng trực tiếp là động. Ung ung nghiền ép qua hư không, đến mức hư không đều là nứt ra, bị khủng bố khói độc tràn ngập, nhiễm thành màu xanh đậm. Kịch độc vô cùng. Bầu trời duyên vân đều bị nó hơi thở đánh tan. Xé kéo. Nhưng vào lúc này, hai chân giao mãng sau lưng hư không chợt nứt ra, một quả ước chừng chỉ lớn chừng quả đấm bích ngọc bốn cánh con rít truyền đưa ra, tốc độ thật nhanh. Trong mắt tràn ngập yêu dị vẻ, thẳng hướng hai chân giao mãng bảy tấc phải đi. Nay cùng biến cố, nhất thời là khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ con ngươi có giúp một cái. Cẩn thận. Thủy Thai Vương hô lớn, sắc mặt có chút hốt hoảng. Chính là đồ chơi này, để cho hắn hợp tác Viêm Thai Vương thành bây giờ quỷ này dáng vẻ. Nếu là thú Thai Vương lại trúng chiêu một lần, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ha ha. Nhưng vào lúc này, thú Thai Vương nhưng châm chọc ha ha cười một tiếng. Nói, chút tài mọn, cũng dám tới bêu xấu. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy hai chân dao mãng sau lưng, lại là cố ý xuất hiện một đoàn quang mang. Ánh sáng chính giữa, lại là một chỉ lớn chừng bàn tay bích ngọc con góc, quanh thân tất cả đều là chán ghét mủ vương mắc, khắc xanh biết dáng ngũ sắc, phảng phất là thất luyện, xinh đẹp nguy hiểm. Hoa hoa. Một tiếng thiểm tê, vậy bích ngọc con cóc lại là đôi chân vừa đạp qua lại đi ra ngoài. Cùng lúc đó, chán hắn chỗ lại là xuất hiện ở một quả hình sáu cạnh trạng thái thủy tinh, chính giữa có kinh khủng đế khí lực lượng bộc phát ra. Vậy lại là một kiện đế khí, hơn nữa còn là cấp 4 trung phẩm đế khí, giống như một mặt cổ kính chập chân khủng bố, bị hắn luyện hóa ở ngạch cốt nơi trung tâm. Phịch. Kinh khủng chùm tia sáng từ vậy cổ kính chính giữa xuyên thủng đi ra, thẳng tắp hướng bốn cánh con rít đánh tới. Trần Phi mặt liền biến sắc, nhất thời thần niệm lực điều khiển phân thân né tránh, qua lại hư không rời đi, nhưng là vẫn là chậm. Lực lượng kinh khủng cuộn sạch ở bốn cánh con rít trên mình, khiến cho được hắn một tiếng hét thảm, thiếu chút nữa hộc máu. Rồi sau đó mới gặp hắn biến dạng hư không, tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, chỉ gặp hắn chảy ra rất thịt, không có sức mềm ngã ở Trần Phi trên vai, vết thương chỗ còn tiêu đốt sáng lạng năm màu trướng khí lửa cháy mạnh. Thấy một màn này, Trần Phi nhướng mày một cái, lại quét mắt vậy lớn chừng bàn tay bích ngọc con góc, sắc mặt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Mà vậy Thủy Thai Vương thấy vậy cũng là ngẩn ra, chợt á á cười lạnh. Không hổ là thú Thai Vương ngươi à, thật đúng là có một tay. Lần này chém đứt thằng nhóc kia một cánh tay, xem hắn còn như thế nào nhảy đắt đứng lên. Nghe vậy thú Thai Vương mặc dù không nói gì, nhưng vậy vẫn là mặt đầy cười nhạt, lại nhìn về phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hơi ra chút kế nhỏ, là có thể mời quân vào hũ, xem ra cái này cái gọi là Trần hư không, cũng không quá như vậy mà thôi. Ha ha. Ai, còn quá trẻ. Rơi vào thú Thai Vương lão hổ ly này tính toán. Chỗ xa kia xem cuộc chiến An Viễn lão nhân cũng là thở dài một tiếng, lắc đầu nói, thú Thai Vương cái này cùng lão gia, cả đời không biết trải qua nhiều ít mưa gió, hoàn toàn là từ núi thây biển máu bên trong bò ra. Vì vậy, hạng nhân vật này tâm cơ không biết nên bao sâu. Trước mắt xem ra, Trần Hư Không người này mặc dù thiên phú rõ ràng, nhưng ở những phương diện khác, tỉ như tâm cơ, vẫn là kém không thiếu ạ. Bất quá Trần Hư Không vậy không hổ là Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, như vậy trẻ tuổi, lại có thể và thú Thai Vương loại nguy hiểm này hết sức lao quái vật so chiêu, đủ để tiêu ngạo. Lúc này, một giọng nói truyền tới, rồi sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở An Viễn lao nhân bên người. Người sau ngẩn ra, chợt nói: "Là ngươi ạ, Hứa Trường Tiên." Hứa Trường Tiên, thành An Viễn Tây Bắc 300.000 bên trong đồ vật khổng lồ thế lực, La Sát cửa lão tổ cấp tồn tại. Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì. Đối với bọn họ cái này nhóm cường giả mà nói, 300.000 bên trong cũng không xa. Muốn đến là Trần Phi, thú Thai Vương hai người trước kia đụng nhau thậm chí có dư âm truyền đến La Sát cửa biên giới, cho nên lão này mới sẽ tự mình tới xem một chút đi. Lắc đầu một cái, An Viễn lao nhân nhàn nhạt nói: "Quả thật, có lẽ lại qua mấy ngàn năm, cho dù là thú Thai Vương cũng không phải cái này Trần Hư không đối thủ, bất quá bây giờ, hắn thất bại không thể nghi ngờ." An Viễn lao nhân lấy thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả thân phận, xuống chắc chắn. Nghe vậy Hứa Trường Tiên không nói gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hắn dĩ nhiên cũng có thể nhìn ra, trước mắt mà nói, Trần Phi không có chút nào ưu thế có thể nói, ngược lại còn bị đả thương một tôn đại thành độc trùng, sức chiến đấu giảm lớn. Này tiêu người dài dưới, Trần Phi tất nhiên là không có phần thắng chút nào. Mà loại chuyện này bọn họ có thể nhìn ra, cùng làm thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì Tịch Nguyệt nữ đế, thì như thế nào không nhìn ra. Chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hướng Trần Phi nói: "Trần đại sư, nếu không để ta ở lại cản bọn hắn, ngươi đi trước đi." Lời vừa nói ra, lời còn chưa dứt, vậy thú Thai Vương trực tiếp là cười lạnh nói: "Kéo chúng ta, Tịch Nguyệt, chỉ bằng ngươi." Nói chuyện ngay tức thì, vậy thú Thai Vương hướng Thủy Thai Vương không lưu dấu vết nháy mắt ra dấu. Người sau lập tức tâm linh thần sẽ, âm cười một tiếng, bàn tay một chiều, nhất thời một quả thiêu đốt hừng hực đen sẫm ngọn lửa cháy mạnh xiển xích, phảng phất như là phụ cốt chi thư vậy, xuyên thủng hư không, tại chỗ khóa lại Tịch Nguyệt nữ đế. Ám hỏa độc chứng liên. Tịch Nguyệt nữ đế tại chỗ biến sắc, sắc mặt đổi là vô cùng làm khó xem. Hô lớn: "Trần đại sư đi mau." Thanh cửu ma vực bên trong đối thủ cũ, Tịch Nguyệt nữ đế sao có thể sẽ không nhận biết Ám hỏa độc chứng liên cái này đại danh đỉnh đỉnh dịch thai bộ lạc thánh vật. Đừng nói là nàng, cho dù là An Viễn lão nhân, Khương Vân Kinh cái này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả, bị cái này ám hỏa độc chứng liên cuốn lấy, tạm thời nửa hội đều khó thoát thân. Nói cách khác, làm nàng Tịch Nguyệt nữ đế bị kẹt ở sau đó, Trần Phi một người, liền cần phải đồng thời đối mặt Thủy Thai Vương, thú Thai Vương hai đại cường địch. Đáng chết. Lần này là thật nguy rồi. Không nghĩ tới bọn họ chuyến này lại có thể chuẩn bị như vậy đầy đủ, liền dịch thai vương ám hỏa độc trướng liên cũng mang đến. Xem ra trận chiến này muốn kết thúc cả. Hứa Trường Tiên lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng nói: "Tịch Nguyệt Nữ Đế bị kẹt, chỉ còn lại một cái Trần Hư Không một mình đối mặt Thú Thai Vương, Thủy Thai Vương hai người. Đừng nói chạy trốn là vấn đề, thậm chí có thể còn sẽ tánh mạng kham ưu ạ." Ha ha. Cùng lúc đó vậy Thú Thai Vương cười lạnh một tiếng, trên cao nhìn xuống Trần Phi, khí ngược nói: "Trần Hư Không, bây giờ có thể nói cho ta, ngươi quyết định có thay đổi sao?" Nhưng tiếng nói rơi xuống, hắn nhưng lại lần nữa cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Đáng tiếc cả, bây giờ đổi ý đã là chậm. Ngày hôm nay ở nơi này, ta muốn ngươi chết." Oen. Thú Thai Vương trong cơ thể hiện ra cuồng bạo sát ý, đồng thời vậy hai chân độc mãng, đặt tới Bích Ngọc con cóc hai thật to thành độc trùng cũng là hướng Trần Phi bước tới, trong mắt lộ ra bạo ngược, tia sáng lạnh lẽo. Còn như vậy Thú Thai Vương, lúc này lại là cười lạnh, phảng phất là thương hại nhìn Trần Phi, u cười a a nói: "Thật đúng là tên đáng thương. Hợp ý mưu lợi phế một cái Viêm Thai Vương thì như thế nào? Vậy căn bản không trọng yếu. Bây giờ hết thảy các thứ này, mới là bọn họ yêu vương lục thai chân chính thực lực." Dưới mắt Tịch Nguyệt Nữ Đế bị nguy ở trong tối lửa độc trướng liên dưới, nhúc nhích không được. Trần Phi một người gặp hắn và Thú Thai Vương hai người vây công, đơn giản là thú bị nhốt chi đấu, sắp chết vùng đấy. Đây là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Đắc tội bọn họ Nam Yêu Vương nhất mạch, chính là như vậy kết quả. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt ha ha cười một tiếng, trên mặt lại là hiện ra một tia tàn bạo, vẻ hung ác. Trong bàn tay hắn lòng ánh sáng trước mắt, xuất hiện một viên thuốc, đút bốn cánh con rít phân thân ăn vào. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu lên, dình trung quanh rõ ràng cho thấy sững sốt Thú Thai Vương hai người, lộ ra nụ cười sáng lạng. Nhưng lạnh như băng nói: "Vốn là còn muốn hơi khiêm tốn một ít, bất quá nếu các ngươi không muốn tìm chết, tốt lắm, ta tắc thành các ngươi." Oen. Tiếng nói rơi xuống, từ vậy bốn cánh con rít phân bên trong thân thể bộc phát ra khí thế kinh khủng, nguyên bản cháy ở hắn vết thương trên sáng lạng năm màu chướng khí lửa cháy mạnh, cũng là ngay tức thì mất đi, tiêu tán không còn một ngống. Nhất thời Thú Thai Vương con ngươi chính là hung hăng co rút một cái, lộ ra vẻ khó tin. Như thế đơn giản, liền một viên thuốc, lại có thể liền đem hắn bảo thiểm buồn mạng độc lửa cho lao đi. Phải biết cái này độc lửa lợi hại, rất nhiều ngày đế cấp tứ trọng thiên một hai bậc thang cường giả cũng không gánh nổi. Nhưng bây giờ cái này, trong chốc lát, Thú Thai Vương trong lòng lại là sinh ra mấy phần không ổn dự cảm. Cùng lúc đó, vậy Thủy Thai Vương nhưng tức giận: "Trần Hư Không, ngươi quá cuồng vọng." Đông. Thủy Thai Vương mặt đầy dữ tợn, lắc mình một cái, trực tiếp là hóa là bản thể. Hống. Thật giống như một đầu viễn cổ yêu long đang gào thét, Thủy Thai Vương bốn phương tám hướng hư không tất cả đều lửa cháy mạnh. Sóng thần cuồn cuộn, khủng bố hư không gió bão không ngừng gầm thét. Thủy Thai Vương đắm chìm trong ngút trời sóng thần chính giữa, trở thành so núi cao lại là to lớn biển chi ma thần. Dị thú gián biển. Ùng ùng. Từ vậy Thủy Thai Vương bản thể ba cái đầu lên sáu chỉ trong ánh mắt, lúc này tất cả đều là bạo phát ra từng đạo kinh khủng màu xanh thẳm chùm ánh sáng, ngưng tụ vô cùng thẩm biển lực lượng. Cổ xưa, thâm thúy. Nhưng lúc này đây chỉ nghe được hư không run lên, ông một tiếng rẽ dài. Trần Phi giơ tay lên chính là một kiếm. Ùng ùng. Kinh khủng kiếm đạo ý chí hóa thành ngút trời kiếm mang, trở thành thế giới này chính giữa duy nhất. Vô tận kiếm đạo lực lượng bao gồm trước bốn thần thú tiên thiên thần thể thần lực, dung hợp ra siêu cấp cường đại lực lượng, phá vỡ tinh không, tựa như có thể chặt đứt tương khung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chỉ một kiếm, kinh khủng kia màu xanh thẳm chùm ánh sáng toàn bộ hủy diệt, mất đi ở trên bầu trời. T. Thủy Thai Vương ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tin. Cái này không thể nào. Nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng động. Vèo một tiếng, qua lại hư không, Trần Phi trực tiếp là lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở Thủy Thai Vương trên đỉnh đầu, giơ tay lên lực lượng kinh khủng bùng nổ. Ùng ùng. Hóa thành giả thiên bàn tay, trực tiếp là trấn áp. Chương 2439, hư không thiên phú, dịch chuyển. Nạn lụt cẩn thận. Thú Thai Vương thấy vậy sắc mặt đại biến, vội vàng là xông tới. Bàn tay nâng lên, trên không hướng về phía Trần Phi chính là một trường đánh tới. Đông. Không có gì sánh kịp bàng bạc lực lượng bùng nổ, trong hư không lại là xuất hiện màu xanh đậm diệt thế gió bão, hướng Trần Phi đấu đá, dễ như bỡn, vô cùng khủng bố. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng lại có thể coi mà không gặp. Trong mắt chỉ có sắc mặt kia hoảng sợ Thủy Thai Vương. Huyền Vũ, bắt thần loạn. Ầm. Ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ, vô tận lực lượng cuồng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trượng. Có ba đạo cực độ cường hãn năng lượng cuồng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Cảm nhận được cái này lực lượng kinh khủng, Thủy Thai Vương lập tức biến sắc, ba con giữ tận đầu lâu nên gió là vũ, kích động ra ngập trời sóng thần lực. Thần biển gầm thét. Ùng ùng. Đinh Hai nhức góc tuyệt thế lực lượng, từ vậy ngút trời sóng thần chính giữa bùng nổ, hướng Trần Phi vô cùng thế công đánh tới. Chìm ngập hết thảy. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Có thể làm người ta khó tin là Thủy Thai Vương lực lượng, nhưng lại có thể không ngăn được Trần Phi tuyệt thế sát phạt. Trong điện quang hỏa thạch, Huyền Vũ bát thần loạn thật giống như ở giữa đất trời này cái này sắc bén thần binh, xuyên thủng hết thảy, chặt đứt sóng thần, thẳng đánh vào vậy Thủy Thai Vương thân hình khổng lồ trên. Ầm. Vậy một thoáng kia, phảng phất là trời long đất lỡ, tuyệt đại gợn sóng ngất trời phệ vậy bộc phát ra. Một cổ không cách nào hình dung lực lượng càn quét mở ra, cho dù là An Viễn lão nhân, Hứa Trường Tiên hai người cũng là tại chỗ sắc mặt kỳ biến. Đây là lực lượng gì? Hắn. Hứa Trường Tiên sắc mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trong chiến trường thần uy vô địch Trần Phi, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hắn, nhìn thấy gì? Thủy Thai Vương, Thú Thai Vương lấy 2 địch 1, lại có thể để cho cái này Trần Hư không chiếm cứ thượng phong. Ùng ùng. Thủy Thai Vương thân hình khổng lồ trực tiếp là bị đánh ra cuốn thiên hải thiếu, rơi vào đất này, bộc phát ra kinh thiên động địa siêu cấp động đất. Nhưng cũng là vào lúc này, Thú Thai Vương đánh tới, tay trái Bích Ngọc con cóc hóa thành một chôi kỳ tinh ngọc đâm, tay phải hai sừng dao mãng hóa thành con thắng lưỡi liềm đao, tất cả che lấp không có thể tưởng tượng thao thiên lực lượng, chấn giết Trần Phi thân thể. Phốc suy, máu tươi tách thả ra. Trần Phi trên thân hình xuất hiện vết thương kinh khủng, nhiễm đỏ nhỏ thiên. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn lướt qua thú thai vương, liền trực tiếp là đem không thấy. Cầm ra một quả giải độc đan ăn vào, Trần Phi thật giống như hoàn toàn không thấy thú thai vương cả người. Một tiếng nổ, cả người khí thế bạo động lực. Trần Phi thân hình lóe lên, lại lần nữa giết hướng đất đai trên thủy thai vương. Tên này là một người điên sao? Thú thai vương sắc mặt kỳ biến, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ chọn chống cự hắn công kích, rồi sau đó một lòng đối phó thủy thai vương. Hơn nữa kinh khủng nhất sự việc là, loại này lối đánh liều mạng, hết lần này tới lần khác Trần Phi vậy đổi thai thân xác, lại có thể vắt xuống. Nhưng hắn cũng biết lúc này không thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều. Giết, cho ta toàn lực giết hắn. Thú thai vương một tiếng giống giận, kỳ tinh ngọc đâm, đặt tới con tháng lưỡi liềm đao tất cả đều lắc mình một cái, trở lại bản thể, dễ như bận hướng Trần Phi đuổi giết đi. Cùng lúc đó, hắn một tiếng gầm thét, bàn tay chính giữa trực tiếp là hiện ra ngút trời đen sấm lửa cháy mạnh. Năm màu yên linh trưởng. Oeng. Khủng bố lửa cháy mạnh hội tụ tại hắn lòng bàn tay phải chỗ, có đáng sợ ngọn lửa luồn khí xoáy, năm màu sắc sỡ, tràn ngập kịch độc. Đây là hắn đè đáy dương một trong thủ đoạn, cho dù là An Viễn lão nhân, Hứa Trường Tiên này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên 2 3 nấc thang cường giả bị đánh trúng, cũng có phiền toái lớn. Không chết cũng phải đi hết nửa cái mạng. Cho ta chết. Thú thai vương một tiếng quát chói tai, một trường đánh ra, thiên địa ảm đạm. Chỉ còn lại năm màu sắc sỡ che khuất bầu trời, bàn tay hoa phá trường không, tựa như sao trời vậy đánh vào Trần Phi trên lưng. Phốc suy. Trần Phi thân thể cùng chiến, lại lần nữa hô máu. Mà vào lúc này, vậy bích ngọc con quốc cùng với hai sừng dao mãng cũng đã là giết tới. TTT. Hai sừng dao miệng chăn bên trong co xanh sấm gió bão, miệng to như chậu máu một tấm, thật giống như có thể nuốt trời phệ, chìm ngập Trần Phi. Hoa hoa hoa. Bích ngọc con quốc lớn tiếng hoắc kêu, miệng phun khói độc, lại là ngưng tụ thành một chuôi ngọc đâm lưới dao sắc bén, để ngang hư không, hướng Trần Phi ám sát đi, thật giống như tia chớp. Ha ha. Nhưng vào lúc này Trần Phi nhưng chợt cười nhạt, một trường hung hăng đấm ở bên người. Đông. Hư không tựa như dạn nước gợn sóng, mạng nện vậy nước ra. Hết thảy phảng phất là làm một vắng vẻ. Cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bùng nổ. Hắn một tiếng khẽ quát, hư không thiên phú, dịch chuyển. Nghe nói như vậy, Thủy Thai Vương sắc mặt kỳ biến, hô to, gặp. Nhưng lúc này mới phản ứng được, hiện nhiên là lúc đã chậm. Đông, hư không dạn nước, khủng bố xanh sấm gió bão, đạt tới ngọc đâm lưỡi dao sắc bén lực lượng trực tiếp là bị dịch chuyển. Xuất hiện ở Thủy Thai Vương sau lưng hư không, ung ung đụng vào Thủy Thai Vương trên mình. À, đều thảm thiết chuyển tới, Thủy Thai Vương ban đầu gặp hủy diệt tính đả kích, thiếu chút nữa bị mất mạng tại chỗ tại chỗ. Không chỉ có như vậy, vậy bích ngọc con cóc, hai sừng dao mãng hai người kinh khủng độc tố cũng là lập tức tác dụng ở trên người hắn, khiến cho được hắn con ngươi cứng ngắc, nhất thời cả người xuất hiện năm màu sặc sỡ kịch độc hoa văn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, nghèo thiên lại lần nữa rung động. Vậy thú thai vương khủng bố một trường đánh vào Trần Phi trên mình, trực tiếp là đem đánh rơi xuống hư không, máu tươi của vốn như đạn đại bác bản cuộn cuộn rơi xuống đất. Chê vượt qua 120 cấp kinh thiên động đất. Đất rung núi chuyển. Cứu, cứu ta. Cùng lúc đó, người chúng kịch độc nạn lụt vương hóa thành hình người, cả người cứng ngắc nằm trên đất, cầu viện thú thai vương. Thú thai vương sắc mặt kỳ biến, chợt xanh chợt tím, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, bắn ra một đạo lưu quang tiến vào thủy thai vương trong miệng. Chính là vậy dịch thai vương cho hắn cao cấp giải độc thần đan, trăm linh tụ hoa đan. Từ ngực, uống cái này trăm linh tụ hoa đan, thủy thai vương cả người co quắp, cuối cùng là độc tố biến mất, thoát khỏi nguy hiểm. Có thể giữa lúc hắn ngẩng đầu xem thú thai vương muốn nói cái gì lúc, nhưng chợt con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, hô lớn, cẩn thận. Lúc này chỉ gặp lúc này lòng phòng bị thư giãn thú thai vương sau lưng, một quả cỡ quả đấm bốn cánh con rít. Đã ánh mắt giữ tợn ẩn nút đến sau lưng rất gần khoảng cách. Cái gì? Nghe được Thủy Thai Vương hô to, thú thai vương sắc mặt kỳ biến, sâu trong đáy lòng hiện ra một cổ giận cả tóc gáy cảm giác nguy cơ. Quay đầu vừa thấy, đối diện coi đến vậy bốn cánh con rít lạnh như băng cả mắt, nhất thời tóc phảng phất là nổ tung. Ra đầu tê dại. Không. Thú thai vương một tiếng quát chói tai, trên mặt hiện ra hốt hoảng vẻ. Nhưng bây giờ mới phản ứng được, rõ ràng cho thấy là lúc đã chậm. Phốc. Bốn cánh con rít há miệng phun ra một đạo ô quang, lập tức đem thú thai vương chìm ngập, căn bản không tránh kịp, thiếu chút nữa tại chỗ khiến cho được thú thai vương thân nhiễm kịch độc. Ùng ùng. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, ánh sáng đen một hồi nổ, lại là có thần bí chập chấn xuất hiện. Không gian lóe lên. Một khắc sau thời gian, thú thai vương bóng người xuất hiện ở ngoài vạn dặm nhỏ trời, tóc thai bù xù, sắc mặt dữ tợn, chật vật không dứt. Bất quá, cẩn thận xem, trên người hắn tựa hồ cũng không có dấu hiệu trúng độc. Không gian dịch chuyển phù. Lúc này đã sớm khiếp sợ đầu đầy mồ hôi An Viễn lão nhân chậm rãi khạc ra cái hàng này. Nguyên lai, ở giây phút sau cùng, thú thai vương là xé một quả chân quý cực kỳ không gian dịch chuyển phù, mới chuyển nguy thành an. Trốn bay lên trời, không bị bốn cánh con rít đánh lén. Nhưng dù vậy, lấy thú thai vương lúc này lòng dạ, lúc này cũng đã là đầu đầy mồ hôi, con ngươi run rẩy, mặt đầy vẻ dữ tợn. Cùng lúc đó, hắn sau lưng lúc này cũng là bị dậm dạp chẳng chịt mồ hôi hột, tất cả đều là ướt. Nguy hiểm thật. Thú thai vương mặt đầy dữ tợn, hướng trên vùng đất huyết phao chính giữa Trần Phi nhìn. Người sau tuét miệng cười một tiếng, nhẹ giọng nói, còn có chút đáng tiếc à? Kém một chút. Một khi thú thai vương trúng độc, vậy thì sẽ sức chiến đấu thẳng tắp tụt xuống. Đến lúc đó hắn áp lực vậy sẽ chợt giảm xuống rất nhiều. Nhưng vẫn là đáng tiếc, chỉ kém một chút xíu. Thú thai vương nghe vậy ánh mắt lại run rẩy. Thật vất vả ấn hạ trong lòng bộ dạng sợ hãi vẻ, hắn chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói: "Bây giờ ta đây muốn xem ngươi còn có biện pháp gì sắp chết vùng đấy, phải không?" Trần Phi toét miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra một màn điên cuồng vẻ, toát ra nụ cười. Tốt lắm, vậy ta thành toàn cho ngươi nguyện vọng này. Đông. Nháy mắt tức thì, Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch bạo động lực, lại là có đáng sợ hư không lực, không gian chi lực chập chờn tràn ra tới. Thú Thai Vương mặt liền biến sắc, nhưng chợt vẫn là châm chọc cười một tiếng, khinh thường nói: "Liền cái này?" Hiển nhiên, hắn có thể cảm thụ được, lúc này Trần Phi cả thân khí thế đã sớm so với trước kia thời kỳ tột cùng thấp rất nhiều rất nhiều. Lúc này lúc cái này cùng lực lượng muốn đánh bại hắn Thú Thai Vương, đây hoàn toàn là nói vớ vẩn. Không sai, liền cái này. Nhưng Trần Phi nhưng cười lạnh cười, ngay lập tức gian lực lượng bùng nổ. Hư không thiên phú, dịch chuyển. Đông. Lực lượng kinh khủng đem vậy Thú Thai Vương cuốn sạch, chỉ trong nháy mắt, người này giống như là vô căn cứ bốc hơi, biến mất không thấy. Phốc suy. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt một trắng, cả người run lên, trực tiếp là búng máu đen lớn hộp máu, thiếu chút nữa bất tỉnh tại chỗ. Nhưng dù là như vậy, lúc này ở tất cả mọi người nhưng tất cả đều là hoảng sợ đứng lên. Một phiến tĩnh mịch. Thú Thai Vương hắn, đi đâu? Ta không biết đem lòng bị tâm rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, nhưng là có chút nhìn mô phỏng, nhưng mỗi ngày ở nhóm thư hữu âm dương quái khí người nói chuyện, là thật để cho Bong Bóng có chút đau lòng. Liên quan tới đổi mới sự việc, Bong Bóng ở giải thích một chút. Bởi vì là đi làm thêm, Bong Bóng không có biện pháp bảo đảm một năm 356 trời, mỗi ngày theo cái người máy tựa như được, ban ngày đi làm, buổi tối gõ chữ. Vậy mà nói, mỗi một tháng Bong Bóng cũng sẽ vỉnh lên ban xin nghỉ cái 3-4 ngày, làm là buông lòng nghỉ ngơi. Cho nên phải là thích truy đổi càng, lại không ở nhóm thư hữu bạn đọc, có thể thêm một chút nhóm thư hữu 14495878. Bong Bóng nếu là sẽ xin nghỉ cái gì, cũng sẽ ở nhóm thư hữu bên trong thông báo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bản chính độc giả. Mô phòng liền đừng tất cả mọi người tới tìm mất hứng, không có ý nghĩa. Trừ cái này ra, hết năm, thân thích ăn Tết, bằng hữu đoàn tụ, đây nhất định sẽ chiếm theo càng nhiều hơn thời gian, dẫu sao Bong Bóng cũng không phải cô nhi, không bằng hữu, không thân thích à, ta có mình xã giao vòng, có mình cuộc sống thực tế, người không thể nào một mực sống ở internet bên trong à, mọi người đem lòng bị tâm đi, có thể hiểu cảm ơn, không thể hiểu, ai, vậy cũng không có biện pháp. Cuối cùng nói sau cái ăn Tết xin nghỉ thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra, 31 số cập nhật không được, Bong Bóng muốn dọn dẹp một chút trở về quê quán ăn Tết. Còn có chính là 30 Tết, mùng 1, mùng 2, mùng 3 cái này 4 ngày, chắc sẽ nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, có thể rút ra thời gian viết mà nói, vậy biết viết. Nhưng tốt nhất là ngầm thừa nhận xin nghỉ đi. Cuối cùng chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạp nhà an khang, năm sau thuận thuận lợi lợi, thân thể khỏe mạnh đi. Bong Bóng ở nơi này cho mọi người chúc Tết. Năm mới vui vẻ. Chương 2440, đỉnh cấp 1 chọi 1. Hư không kỳ lân thú nhất tộc, chính là cựu trọng vân tiêu bên ngoài, hư không thiên ngoại thiên chí cường. Chí tôn ba lớn một trong chủng tộc, nổi tiếng thiên hạ. Đồng thời, hư không kỳ lân thú nhất tộc nội bộ, thật ra thì còn có phổ thông tộc nhân, cho đến mạnh vương tộc phân chia. Hư không kỳ lân thú nhất tộc phổ thông tộc nhân, có thể so với long tộc siêu đẳng long tộc, nhưng sẽ hơi kém thanh long, bạch hổ cùng bốn phương thật linh cấp chí tôn thần thú. Mà hư không kỳ lân thú nhất tộc ở giữa vương tộc, chính là vượt qua tầng thứ này, càng thêm lớn mạnh mẽ. Hư không kỳ lân thú vương tộc, so thanh long bạch hổ cùng bốn phương chân linh cấp chí tôn thần thú cũng còn muốn mạnh hơn. Càng là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, là đứng đầu thần thú ở giữa vô địch tồn tại. Đứng sau cao nhất chân long tộc vậy cùng sắp tiên tồn tại. Còn như hư không kỳ lân thú phổ thông tộc nhân và chí cường vương tộc khác biệt, chính là ước chừng ở chỗ một chút. Đó chính là hư không thiên phú. Hư không thiên phú chính là hư không kỳ lân thú nhất tộc vương tộc ký hiệu. Chỉ có thức tỉnh hư không thiên phú mới có tư cách được gọi làm là vương tộc. Đồng thời, hư không kỳ lân thú vương tộc hư không thiên phú cũng không phải là cố định chỉ có vậy một cái, mà là có nhiều. Nhìn tổng quát hư không kỳ lân thú nhiều như khói biển rất xưa lịch sử nổi danh, trên bảng ở sách hư không thiên phú tổng cộng có 6. Hư không thiên phú chiếm đoạt, cùng với hư không thiên phú dịch chuyển, cũng là một cái trong số đó. Nhưng ở cái này 6 hư không thiên phú chính giữa, hư không thiên phú chiếm đoạt ước chừng chỉ xếp hạng thứ 5. Mà người sau, hư không thiên phú dịch chuyển, nhưng xếp hạng thứ 2. Nói cách khác, liền hư không kỳ lân thú vương tộc nội bộ đánh giá, phân chia tới xem, hư không thiên phú dịch chuyển lợi hại, trình độ nguy hiểm, cũng càng ở hư không thiên phú chiếm đoạt trên. Về phần tại sao? Rất đơn giản. Đó là bởi vì hư không thiên phú dịch chuyển năng lực, danh như ý nghĩa, là có thể đem bất kỳ có thể tiếp xúc được hết thể người, sinh linh, vật thể, thậm chí năng lượng dịch chuyển đến những địa phương khác đi. Dĩ nhiên, loại năng lực này cũng có một cái trước đề ra, vậy thì chính là phải ở thân mình có thể chịu đựng lực lượng cường độ hạn mức tối đa dưới. Một khi vượt qua điểm giới hạn, đó chính là tự mình hủy diệt, tự diệt vong. Ngoài ra, loại này dịch chuyển mục tiêu quá trình là cần một cái Trần Phi trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch hóa thành căn nguyên ký hiệu tới thực hiện. Nói cách khác, một khi Trần Phi đem điều này căn nguyên ký hiệu đặt ở kia, hắn liền có thể đem mắt tiêu dịch chuyển đi nơi nào. Bất quá loại này ký hiệu rất khó mới có thể ngưng tụ ra một cái. Hơn nữa một khi nếu là phá hủy, không cái năm 3000 năm là tuyệt đối đừng nghĩ ngưng tụ ra mới tới. Trừ cái này ra, cái này căn nguyên ký hiệu cũng có rất lớn tai hại, đó chính là sẽ bị hạn chế tại thần niệm lực, linh hồn lực lượng mạnh yếu. Nói cách khác, một khi ngươi thần niệm lực, linh hồn lực lượng có yếu, căn nguyên ký hiệu có thể tồn tại địa phương lại không thể quá xa. Nhưng hết lần này tới lần khác thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, lại là hư không kỳ lân thú vương tộc nhất không am hiểu. Vì vậy, lúc này như đổi thành một hư không kỳ lân thú vương tộc đối với cái này thú thai vương thi triển hư không thiên phú dịch chuyển, cùng cảnh giới dưới, sợ rằng tới hơn cũng chính là đem dịch chuyển đến mấy trăm ngàn, triệu dặm bên ngoài. Sau đó mình lại giả dích tung đường chạy, nhưng Trần Phi cũng không cùng. Thần niệm nguyên thần, linh hồn một đạo lực lượng, là hư không kỳ lân thú vương tộc nhất không am hiểu, nhưng đối với hắn Trần Phi mà nói, đây cũng là cực kỳ am hiểu nhất. Hơn nữa lúc trước hắn chưa bao giờ ma linh kim chỉ hạ rời đi, cũng là đem cái này hư không thiên phú dịch chuyển căn nguyên dấu vết ở lại ma linh kim chỉ hạ 90 ngàn trượng. Cho nên Làm thú thai vương chúng chiêu sau đó, cùng trong chốc lát, cách nhau Nam Linh vực thành An Viễn vô cùng là rất xa ma vực ma linh kim chỉ 90.000 triệu rưỡi. Ùng ùng. Hư không biến dạng, một đạo vô cùng chật vật bóng người vọt ra, mặt đầy dữ tợn, con mắt sắp nứt hết. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở đâu? Phịch. Cùng lúc đó, khủng bố áp lực tựa như sóng thần vậy rơi xuống ở trên người hắn, trong thoáng chốc thú thai vương chỉ cảm thấy thân thể mình phảng phất là bị vạn ngọn núi lớn trấn áp, trong cơ thể ngũ tạng đều ở đây lệch vị trí, máu tươi phun ra ra thịt. Cái gì? Đây cũng là địa phương quỷ gì? Thú thai vương sắc mặt kỳ biến, tràn đầy vẻ hoang mang. Hắn mặc dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả, nhưng vấn đề là, cái này ma linh kim chỉ 90.000 trượng dưới khu vực áp lực, thật sự là quá kinh khủng. Đừng nói hắn cũng không phải là luyện thể tu sĩ, coi như là, chỉ sợ cũng không gánh nổi. Đi. Thú thai vương trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra cái ý niệm này, nhất định phải từ địa phương quỷ quái này chạy đi, nếu không, hắn rất có thể sẽ bị nước này hạ đáng sợ áp lực để chết tại đây. Có thể nhưng vào lúc này, càng kinh khủng hơn chuyện xảy ra. Ừ. Một đạo nhẹ ồ tiếng truyền tới, thú thai vương con ngươi co rút một cái, khó tin, cái này, cái địa phương quỷ quái này lại còn có người. Hắn ánh mắt vội vàng chiếu đi, lúc này mới phát hiện, cách đó không xa thâm thúy, bóng tối ma linh kim chỉ dưới nước, lại là có một đạo thân ảnh. Tựa hồ là một cái bé gái. Nàng nhìn đại khái chỉ có 7, 8 tuổi lớn nhỏ, đầu cũng còn không có thú thai vương eo hết cao. Đầu nàng phát vẫn là màu băng lam, dịch thấu trong suốt, dài đạt tới hông, không chỉ có đẹp, còn rất đáng yêu. Chỉ là thú thai vương vừa thấy được đối phương, nào còn có dư cái gì có thể hay không yêu, liền mới nhìn thời điểm, hắn đã là con ngươi co rút một cái, sắc mặt thảm trắng, chợt ra đầu nổ đầy đứng lên. Băng, băng phách ma tôn. Hắn phảng phất là gặp quỷ như nhau, mặt đầy sợ hãi, chân cũng thậm chí hủ mềm nhũn. Là, tại sao băng phách ma tôn xuất hiện ở đây hả? Cùng lúc đó, băng phách ma tôn hơi nhíu mày nhìn thú thai vương, lạnh giọng nói: "Ngươi thật giống như là nam yêu vậy ngu xuẩn thủ hạ." Thú thai vương nhất thời cứng ở vậy, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu bám một chút nặn ra, rơi đập vào mắt, hắn cũng không dám chút nào lau chùi. Chỉ là run rẩy nói: "Không, không phải. Băng phách ma tôn đại nhân, ngài nghe ta giải thích." "Giải thích? Thôi, còn chưa tất." Băng phách ma tôn mặt đầy lãnh đạm, giơ tay lên hời hợt đánh ra. Ùng ùng. Nhất thời vậy thú thai vương trên thân hình chính là xuất hiện kinh khủng hàn xương, đem đông lại. Đông. Rồi sau đó băng phách ma tôn cũng chỉ là ngón tay về phía trước, nhẹ nhàng điểm một cái, thú thai vương hóa thành pho tượng trực tiếp là tại chỗ vỡ vụn ra, trở thành bông tuyết mặt vụn vậy tồn tại, biến mất không gặp. Toi mạng tại chỗ. Thú thai vương mặc dù là thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả, nhưng ở băng phách ma tôn này cùng quái vật cấp tồn tại trước mặt, vẫn còn quá yếu. Hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Hơi hợt tiện tay nhất kích, hắn cũng còn là không đỡ nổi. Tên này tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đến khi tế điệu thú thai vương, băng phách ma tôn đáng yêu thịt thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cái này mới lộ ra vẻ nghi hoặc. Dừng một chút, trong óc nàng lại xuất hiện một cái lúc trước mới rời đi không lâu bóng người, không xác định chần chờ lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là hắn?" Cùng lúc đó, Nam Linh vực thành An Viễn bên ngoài trên chiến trường, làm thú thai vương chúng chiêu ở Trần Phi hư không thiên phú dịch chuyển ở dưới, ngay tức thì biến mất lúc, tất cả mọi người ngay tức thì tất cả đều là con ngươi co rút một cái, một phiến tĩnh mịch. Thật lâu sau cũng không có một người nói chuyện. Mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Thú thai vương người khác đâu? Hứa Trường Tiên run rẩy nói ra những lời này, mặt đầy hoảng sợ. Vậy làm sao đánh, người lại đột nhiên không thấy? Được, hình như là bị dịch chuyển đi. An Viễn lão nhân đồng dạng là mặt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Phi, đờ đẫn hồi lâu mới không xác định lẩm bẩm nói: "Dịch chuyển?" Hứa Trường Tiên sững sốt một chút: "Ta cũng không biết. Bất quá ngươi chưa thấy được lúc trước vậy không gian dịch chuyển phụ lực lượng chập chờn, và bây giờ cái này Trần hư không thần thông lực lượng chập chờn, có chút tương tự." An Viễn lão nhân cau mày, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, lẩm bẩm nói: "Ta đoán, đây cũng là nào đó tương tự với không gian dịch chuyển phù hiệu quả thiên phú thần thông. Đừng quên, cái này Trần Hư không nhưng mà có ngoài bầu trời thiên hư không vương giả nhất tộc, hư không kỳ lân thú huyết mạch. T. Tương tự với không gian dịch chuyển phù hiệu quả thiên phú thần thông." Lời vừa nói ra, Hứa Trường Tiên ngược lại hút khí lạnh, mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Loại năng lực này, đánh không thắng liền đem người dịch chuyển đi, không khỏi cũng quá đổi thay. Hoàn toàn là đứng ở chỗ bất bại. Cùng lúc đó, vậy An Viễn lão nhân thật sâu nhìn Trần Phi, yên lặng hồi lâu, mới vị như vậy thở dài. Không hổ là Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, thật sự là tiền đồ vô lượng à. Không chỉ là hắn, dù là lúc này bị hạn chế bởi ám hỏa độc chứng liên cuốn buộc, vốn là tâm tiêu như đốt tịch nguyệt nữ đế, lúc này tất cả đều là trợn mắt hốc mồm ngu ở tại chỗ, miệng mở lớn có thể nuốt hạ một cái trứng gà. Như gặp quỷ mị, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thú thai vương người khác đâu? Không, không có. Một bên là xem náo nhiệt khách xem, một bên là Trần Phi nơi này người rút, bọn họ cũng còn như vậy, trợn mắt hốc mồm, khó tin thành như vậy. Thanh cựu Trần Phi địch nhân thủy thai vương, lúc này trong lòng rung động, bộ dạng sợ hãi, đạt tới khó tin, thì càng là đừng nói nữa. Cái này không thể nào. Thủy thai vương thở phạt mặt, một tiếng gầm thét, người đều đần độn. Thú thai vương đi đâu? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thú thai vương người khác đâu? Thủy thai vương rơi vào tuyệt vọng, cùng loạn hướng Trần Phi chất vấn. Ngươi đoán? Trần Phi thanh âm mang đùa cợt, cười mỉa. Đi theo liền gặp hắn lảo đảo lắc lư từ trong vũng máu đứng lên, thuận tay gặm liền một viên thuốc nhập trong miệng. Nhất thời hắn cả người cũng cảm giác thư thái rất nhiều. Vậy khôi phục một ít thực lực. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta, một chọi một, đơn đả độc đấu, công bằng công chính, cho nên tiếp tục chứ. Trần Phi lại lần nữa lăng không, chân đạp thiên địa, hướng Thủy thai vương thổi tới, trong mắt chớp động hung ác, chiến ý điên cuồng, cười nói. Nhất thời Thủy thai vương sắc mặt chính là cứng đờ, sâu trong đáy lòng vèo vèo vèo thoát ra khiếp đảm, đặt tới sợ. Hắn lúc này trái tim đã là nặng đến đáy cốc. Dù là lúc này Trần Phi nhìn như người bị thương nặng, nhưng vấn đề là hắn Thủy Thai Vương vậy không có khá hơn chút nào. Lúc trước không phòng bị chút nào cứng rắn ăn thú Thai Vương hai thật to thành độc trùng công kích, hắn thiếu chút nữa thì mất mạng. Sau đó hắn mặc dù bị Dịch Thai Vương giao cho thú Thai Vương trăm linh tụ hoa đan cứu trở về, nhưng không thể tránh khỏi là hắn trạng thái bây giờ đã là đáy cốc, sợ rằng liền ngày thường 2-3 thành lực lượng cũng không bằng. Mà dưới tình huống này, hơn nữa vẫn là sinh lòng khiếp đảm sau đó, Thủy Thai Vương là thật thật đã không có can đảm sẽ cùng Trần Phi yêu nghiệt này đâu nữa. Lúc này Thủy Thai Vương trong lòng tràn đầy hối hận, hối hận. Sớm biết như vậy, hắn đến lượt túi đầu nhận thua tính. Cần gì phải đi trêu chọc cái này họ Trần đâu? Đây quả thực là một khoác da người quái vật à. Chương 2441, trên đời tất cả vắng vẻ. Vèo. Nghĩ đến đây, Thủy Thai Vương cũng không đoái hoài được cái gì mặt mũi không mặt mũi, mặt mũi không mặt mũi. Lấy ra mình đời này nhanh nhất tốc độ, Thủy Thai Vương quay đầu chạy. Hóa thành một quả cầu vòng thì phải biến mất ở chân trời. Chạy, chạy. Mà ở thấy một màn này, cho dù là An Viễn lão nhân, Hứa Trường Tiên này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên 2-3 bậc thang cường giả, lúc này cũng đều hoàn toàn bối rối, phảng phất là không dám tin tưởng trước mắt một màn này lại là thật. Đường Đường Thủy Thai Vương, Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục thai cấp tồn tại, thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì cường giả. Hiện, bây giờ nhưng lại bị cái này Trần Hư Không một người bị hù chạy. Quái vật, tên này là một chân chính quái vật. Ta Hứa Trường Tiên ngày hôm nay coi như là phục. Hứa Trường Tiên mặt đầy rung động, xúc động nói. Ở hắn bên người, An Viễn lão nhân mặc dù chưa nói lời giống vậy, nhưng lại vẫn là theo bản năng gật đầu một chút. Cái này cùng tiểu quái vật, ai chọc nổi? Dù sao hắn An Viễn lão nhân là không cái này tư cách. Đông. Nhưng vào lúc này, chân trời chuyển tới nổ rung trời, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Chỉ gặp vậy Thủy Thai Vương lựa chọn chạy trốn xa chạy trốn phương hướng, phía trước hư không bất ngờ là cuốn lên kinh khủng gió bão. Bình một tiếng, không gian vỡ vụn ra, gió bão ngưng tụ, hình thành một tấm to lớn không góc chết lưới lớn, cắm rễ ở chủ thế giới đạt tới thứ nguyên không gian, trên hư không, phong tỏa hết thảy, trở thành một cái to lớn kết giới. Đồng thời bên trong tất cả hết thảy cũng bị khóa ở liền chính giữa. Ai cũng không trốn thoát được. Thấy một màn này, Thủy Thai Vương mặt đầy xanh mét, ánh mắt khủng hoảng. Cùng trong chốc lát, một đạo cười mỉa tiếng từ sau lưng hắn chuyển tới, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn đi đâu?" "Bá." Thủy Thai Vương bỗng nhiên xoay người, yêu khí nhô lên, con mắt sắp nước, dị thường dữ tợn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi hét: "Họ Trần, ngươi chớ ép ta và ngươi ngọc đá cùng mỡ. Ngươi muốn thật có bản lĩnh này, có thể cứ việc thử một chút." Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi sắc mặt chìm xuống, thân hình chớp mắt, trực tiếp là xông lên Thủy Thai Vương. "Huyền Vũ, bắt thần loạn." Ùng ùng. Ngút trời lực lượng, hình thành cái thế nước lũ. Tựa như ngân long thác nước vậy từ cựu tiêu rơi xuống. Đây là Huyền Vũ nhất tộc tuyệt đại vô địch công phạt thần thông, sức chiến đấu vô cùng. Nhất là ở hôm nay dưới mắt Trần Phi thực lực cảnh giới thêm được dưới, lại là đạt tới khủng bố tuyệt luân cao độ, đủ để đánh thủng 100 tòa cổ xưa đại sơn. Cùng trong chốc lát đang cảm thụ đến cái này tử vong uy hiếp sau đó, Thủy Thai Vương cũng là con mắt sắp nước, mặt đầy dữ tợn, hoàn toàn điên cuồng lên. Đều đến dưới mắt như vậy bước, hắn sao có thể không biết, Trần Phi cái này người điên là không thể nào thả qua hắn. Trận chiến này, phải phân ra cái người chết ta sống tới, hoặc là hắn chết, hoặc là hắn sống. Họ Trần, nếu ngươi không nên ép ta, tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta liền xem ai có thể sống đến cuối cùng. Hững, hững, hững. Thủy Thai Vương trở về bản thể, đại yêu gián biển, ba con nhuốm máu, đầu lâu giữ tận của ngũ, gầm thét trời. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đồng thời, hắn bên người Chu Thiên cũng có khủng bố tuyệt luân đại dương thần lực bộc phát ra, không ngừng cháy, như lửa diễm, đến cuối cùng thậm chí là xuất hiện máu tươi đỏ thấp vẻ. Khí thế càng ngày càng mạnh, cho người cảm giác càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất là sôi trào, đốt tới trình độ cao nhất. Ùng ùng. Một khắc sau thời gian, một cổ phách tuyệt lăng tiêu lực lượng từ trên người hắn lao ra, hóa thành ngút trời gió bão, nước thần lực lan tràn trong đó, tràn ra kinh khủng uy năng, hướng Trần Phi vắt đè tới, phải đem Trần Phi giết chết. Đồng thời, một đạo giống như yêu thần vậy lẩm bẩm tiếng, tại tất cả người bên tai vang lên. Biển, thần, chi, giận, vang. Vô cùng kinh khủng lực lượng phảng phất như là trong truyền thuyết thần biển nổi giận, khoảnh khắc gian có vô tận số lượng cây đinh ba tựa như mưa tên vậy rơi xuống, vô vật có thể làm, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy. Lấy một loại cậy mạnh vô cùng tư thái càn quét hết thảy. Tựa như là trở thành cái này duy nhất trong thiên địa. Mà này cùng lực lượng cường hãn, đáng sợ, cho dù là Tịch Nguyệt Nữ Đế các người thấy, cũng đều sắc mặt kỳ biến, có chút bối rối. Trần đại sư cẩn thận. Tịch Nguyệt Nữ Đế bị nguy ở trong tối lửa độc chướng liên dưới, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể hô to. Dưới mắt Thủy Thai Vương rõ ràng cho thấy ôm đường cùng cầu sinh ý tưởng. Đỉnh cấp nhất kích, không phải sinh, chính là chết. Thủy Thai Vương tên này liều mạng. Hắn lúc này, thiêu đốt mình căn nguyên yêu hồn, trong thời gian ngắn về lại nhất trạng thái tột cùng. Cái này cùng lực lượng cho dù là chính diện đánh phía chúng ta, cũng đều vác không xuống. Cũng không biết cái này Trần Hư Không sẽ làm thế nào dự định. An Viễn lão nhân thở dài một tiếng, trong mắt kịch liệt lóe lên, nói: "Tuy nói Thiên Đế cấp tứ trọng thiên có 1 2 3 4 5 cấp 6 thang phân chia, nhưng trên thực tế, tới gần 1 2 nấc thang dưới cảnh giới thực lực sai biệt cũng không lớn, ngược lại có chút nhỏ. Bình thường mà nói, một cái sơ sẩy, một vị Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả bị cấp 2 thang, một nấc thang người rất chết, không tính là kỳ quái. Mà bây giờ Thủy Thai Vương tên này rõ ràng cho thấy liều mạng, cháy yêu hồn đưa từ địa rồi sau đó sinh. Cái này cùng công kích Trần Hư Không hắn tiếp trẻ con không phải là không tiếp. Không nhận dưới, này cùng công kích đánh vào phong tỏa ở chiến trường chính giữa vậy không gian chi lực trên kết giới, người sau tất nhiên nghiền. Đến lúc đó, Thủy Thai Vương nói không chừng thì có đảo xuất sinh thiên cơ hội liền à. Tốt, tốt, tốt. Mà đang đối mặt này cùng công kích, Trần Phi ba tiếng chữ tốt, trong mắt chiến ý bạo tăng. Hắn con ngón tay bắn ra. Được được được. Đối mặt một kiếm này, Trần Phi liền nói ba tiếng chữ tốt, trong mắt chiến ý bạo tăng. Một khắc sau thời gian, hắn ánh mắt bạo tránh, lại là trực tiếp phát đạt hư không kỳ lân thú huyết mạch lực lượng, quát khẽ một tiếng. Hư không thiên phú, chiếm đoạt. Ùng ùng. Cực kỳ kinh khủng hư không kỳ lân thú pháp tướng xuất hiện ở thiên địa, miệng to như chậu máu dưng ra, lại là đem vậy Huyền Vũ bắt thần loạn lực lượng chiếm đoạt, rồi sau đó hòa làm một thể, trở thành một trôi lóng lánh mênh mông thần lực thần kiếm vậy tồn tại. Quang diệu cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, Trần Phi thở một hơi thật dài, hướng về phía vậy thần kiếm cong ngón tay bắn ra, sáng lạng kiếm đạo ý chí ngưng tụ thành bất hủ hoa quang xông vào trong đó. Rồi sau đó vậy thần kiếm lại là bắt đầu chia tách đứng lên. Một chia làm hai, hai phân ba, ba phần vật. Quy nguyên. Ùng ùng. Khoảnh khắc gian, cái này trên trời dưới đất chính là xuất hiện cửu cửu 81 đạo sáng lạng thần kiếm, bọn họ khí cơ nối thành một khối, ông ông tác hưởng. Một đạo mắt thường có thể thấy được hoa quang toát ra, bao trùm ở bọn họ trên mình, ngay tức thì bao phủ lại tất cả 81 đạo thần kiếm, cầm chúng toàn bộ nhiễm thành bóng tối màu sắc. Kiếm trận thành. Trần Phi quát khẽ một tiếng, trận hợp lại trưởng. Đông, đông, đông. Giữa trời đất nhất thời là xuất hiện đánh trống vậy vang lớn, sắp hàng thành một đường, hoành tuyệt trời. Đây là tuyệt thế kiếm trận, tràn ra ngập trời kiếm đạo ý chí uy áp. Đây là Yên Lưu tuyệt thiên trận. Ta lấy kiếm này trận làm cuối cùng kết. Ngươi nếu có thể chống lại, hôm nay ta Trần Hư không để cho ngươi một mạng chó. Trần Phi trầm giọng nói. Yên Lưu tuyệt thiên trận, hắn tiện nghi lão sư Yên Lưu kiếm quân trong nhà bản lãnh, cộng có 5 tầng biến hóa. Mà đây cửu cửu 81 kiếm, ước chừng chỉ là tầng thứ nhì. Cách nhiều năm hắn mới tu luyện đến loại này, nhưng dùng để đối phó dưới mắt cục diện này, muốn đến hẳn là đủ rồi. Họ Trần, đừng quá ngông cuồng. Mạng của bố ở nơi này, có bản lãnh nói, ngươi quản tới bắt. Đối mặt Trần Phi cùng nôn, Thủy Thai Vương cũng là mặt đầy dữ tợn, hoàn toàn đặt mình vào chết tại ngoài suy tính. Có thể đi tới hắn ngày hôm nay loại này bước, mặc dù muốn sống, sợ chết, nhưng vậy vẫn là có xương. Dù là chết, hắn Thủy Thai Vương vậy phải đứng chết, mà không phải là quỳ xuống. Ùng ùng. Nhất niệm đến đây, Thủy Thai Vương trong cơ thể yêu hồn lại là thiêu đốt khủng bố. Hắn cả người đắm chìm trong màu máu biển sâu lửa cháy mạnh dưới, bị hắn chìm ngập. Ngút trời yêu lực, xông lên tiêu lên, xung nhập thần biển cơn giận chính giữa, khiến cho lực lượng đổi được kinh khủng hơn đứng lên, phản phất là muốn đánh mặt trời. Hủy diệt nhân thế gian. Mà nhưng vào lúc này, hai người lực lượng rốt cục thì đụng vào nhau. Ùng ùng. Trong thoáng chốc thời gian ngừng, trời đất phảng phất là làm một vắng vẻ. Rồi sau đó, trong mắt mọi người, khủng bố kiếm trận và vậy ngút trời thần biển cơn giận chính là tựa như sao chổi đụng nhau vậy chính diện mãnh kích chung một chỗ. Vậy nháy mắt tức thì, tựa như triệu làm núi lửa phun ra, khủng bố vang lớn động trời thiếu chút nữa hủy diệt trăm ngàn dặm bên ngoài thành An Viễn hộ thành ao đại trận. Toàn bộ nghèo thiên bây giờ, lúc này, chỉ còn lại cái này một phiến mang quang. Tràn đầy vô tận lực lượng chống lại, hủy diệt. Cuối cùng tất cả mọi người trước mắt đều là xuất hiện một tòa đường kính vượt qua mấy vạn dặm siêu cấp mây hình ấm. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Sơn hô hải khiếu cảnh tượng, thật giống như 240 cấp động đất. Từ hai người điểm giao tiếp, siêu cấp khủng bố sóng trùng kích hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cả vùng lúc này cũng giống như là bị hướng xuống đè đổ mấy chục ngàn trượng, hình thành khủng bố, làm người ta sợ hãi vực sâu. Bất chấp nóng bỏng khói mù, cái này còn là người sao? Sóng trùng kích bên bờ, từng vị tu sĩ cả người nhuốm máu, mặt đầy bộ dạng sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, run giọng nói: "Bằng bọn họ thực lực, là khó mà thấy thiên đế cấp tứ trọng thiên nhân vật đại chiến sinh tử, cho nên, ở chỗ này trước, bọn họ đều biết thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả rất mạnh, rất khủng bố. Nhưng rốt cuộc mạnh thành cái dạng gì, lại không khái niệm. Mà bây giờ Trần Phi và Thủy Thai Vương đỉnh cấp, hoàn toàn cho thấy cái này thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả đáng sợ. Đơn giản là mạnh đến làm người ta vô cùng phẫn nộ ba. Ai thắng ai thua?" Cùng lúc đó, An Viễn lão nhân, Tịch Nguyệt nữ đế, Hứa Trường Tiên các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả chết nhìn chằm chằm chiến trường, con ngươi run rẩy kịch liệt, cũng muốn biết này đỉnh cấp một kích đụng nhau, rốt cuộc ai thắng ai thua. Hô. Nhưng vào lúc này, nhỏ gió mạnh thổi phất, khủng bố mây hình nấm tựa như tan thành mây khói vậy nhanh chóng không thấy. Tất cả mọi người sững sốt một chút, chợt lập tức là ánh mắt chặt chẽ hướng trong chiến trường ngưng nhìn. Rồi sau đó, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rút một cái, đều là hiện ra khó tin vẻ hoảng sợ. Trong chiến trường ương, hướng xuống sụp đổ mấy vạn trượng vực sâu đất ngay trên, Thủy Thai Vương thân thể khổng lồ đổ xuống đất, cả người nhuốm máu, liền vô sinh tức. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, một tôn tóc thai bù xù người tuổi trẻ bóng người, đắm chìm trong tuyệt đại kiếm trận ở dưới, ngạo thế trên không, san sát cửu tiêu, phảng phất là tiên thần vậy. Nay cùng cảnh tượng, khiến cho được giữa trời đất bây giờ một phiến tĩnh mịch, hoàn toàn thất thanh. Thiên hoang trải qua 134 vạn 9000 năm, năm tháng 27. Trần Hư không tại Nam Linh vực thành An Viễn Tây Bắc 110000 bên trong đại hoang, bại thú Thai Vương, chém Thủy Thai Vương, lấy một chọi hai. Tin tức truyền ra, trên đời tất cả vắng vẻ. Chương 2442, sau đại chiến. Nước Thủy Thai Vương chết. La sát cửa lão tổ cấp tồn tại, thiên đế cấp tứ trọng thiên nấp thang thứ nhì cường giả, Hứa Trường Tiên run rẩy nói ra những lời này. Đúng vậy, Thủy Thai Vương chết, chết ở vậy Trần Hư không trong tay. Nam Linh vực thành An Viễn thành chủ, An Viễn lão nhân mặt đầy hoảng sợ, bất quá cuối cùng vẫn là cất vào liền khẽ than một tiếng, xấu hổ cười khổ. Đường đường uy tín lâu năm thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, hôm nay lại là chết ở một tôn người tuổi trẻ trong tay, đây nếu là truyền đi, đơn giản là náo động thiên hạ. Cái này thật quá đáng sợ. Còn có Thú Thai Vương đâu? Lúc này Hứa Trường Tiên lại không nhịn được mở miệng, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật cũng chỉ là bị Trần Hư không dịch truyền đi, mà không phải là cái gì khác kết quả. Lời vừa nói ra, An Viễn lão nhân cả người run lên, trong mắt ánh sáng kịch liệt lóe lên, tựa như đang suy tư. Ai? Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở dài một cái, không nói gì. Chỉ là trong lòng rất có ở Giang Sơn già đi, anh hùng tuổi xế chiều thích thích nhiên cảm giác. Quả nhiên, bọn họ vẫn là có chút già rồi hả? Đi thôi. Lắc đầu một cái, An Viễn lão nhân xoay người rời đi. Thủy Thai Vương chết trận, Thú Thai Vương không biết tung tích, trận chiến này đã là hạ màn. Hơn nữa lúc này vậy Trần Hư không thương thế trên người cũng là rất nặng. Vì tránh hiểm nghi cũng tốt, miễn được hiểu lầm cũng được, rời đi, đúng là hắn bây giờ chuyện phải làm nhất tỉnh. Mà ở nghe vậy thấy vậy, Hứa Trường Tiên mở ra, đi theo cũng là bừng tỉnh liền An Viễn lão nhân ý của lời này. Ai đợi ta một chút? Cười khổ một tiếng, hắn vội vàng đuổi kịp An Viễn lão nhân bước chân, cũng là lựa chọn rời đi. Thân làm Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cương giả, hắn Hứa Trường Tiên từ trước đến giờ cũng chỉ có những người khác là hắn nhường đường, không nghĩ tới bây giờ nhưng lại còn có phát tới một ngày nào đó. Loại cảm giác này, thật đúng là hiếm lạ và không dễ chịu ạ. Cùng lúc đó, cách nhau xa xôi khu vực đứng bên ngoài sân, những cái kia thực lực kém An Viễn lão nhân, Hứa Trường Tiên hai người tu sĩ người xem cuộc chiến cửa, lúc này sớm đã là hoàn toàn một lời cũng không phát ra được. Tất cả mọi người đều gần như là hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm chiến trường chính giữa vậy toi mạng tại chỗ Thủy Thai Vương thi thể, cùng với nhìn cái đó san sát ở tuyệt đại kiếm trận ở dưới, ngạo thế trên không nam tử trên mình. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong lòng cũng có loại không nói ra được mùi vị, đạt tới vô biên rung động. Thủy Thai Vương thân là Ma vực Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục thai cấp tồn tại, uy chấn thiên hạ mấy chục ngàn năm. Bây giờ lại bị sau đó quật khởi trẻ tuổi đồng lứa cự long Trần Hư không chém chết, cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng từ bây giờ về sau, đã là không người có thể ngăn cản tên này quật khởi, đang bay đường liền A3. Vô địch à? Đây mới thật là vô địch. Kinh này đánh một trận, Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng vị trí thứ nhất, cái này Trần Hư không có thể nói là ngồi vững vàng đường đường, danh bất hư truyền. Ai có thể nghĩ tới, liền Thủy Thai Vương vậy đám lao quái vật đều bị hắn cho làm thịt, huống chi vẫn là lấy 2 chọi 1 rưỡi tình huống, cái này cái gì khái niệm? Ta cảm giác, chúng ta toàn bộ Thiên Hoang 360 châu trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, hắn đã là hoàn toàn vô địch. Không có địch thủ. Nam Linh vực nào đó thanh danh vang lên trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, cặp mắt nhìn xa xa Trần Phi to lớn hình bóng, hai tay run rẩy, mang một phần rung động, một phần thán phục, còn có 8 phần sợ hãi, cùng với vô tận sùng bái, nói: "Hiển nhiên, hôm nay Trần Phi trận chiến này chiến tích đã là hoàn toàn đem hắn cho chinh phục." Cùng lúc đó, ở hắn bên người không thiếu có lợi hại hơn Nam Linh vực thiên tiêu, yêu nghiệt tu sĩ. Khi bọn hắn nghe được đồng bạn lời nói này lúc, phản ứng đầu tiên cơ hồ tất cả đều là mặt trầm như nước. Sắc mặt hết sức khó khăn xem, trong lòng vậy vô cùng không phục. Mà bọn hắn lúc này, vậy đại đa số đều là hai cái tay nắm thành quả đấm, gắt gao siết, phát ra rắc rắc rắc rắc tiếng vang. Nhưng không hẹn mà cùng là, cho dù là bọn họ ở không phục, lúc này cũng đều vẫn là ngậm chặt hàm răng, không nói một lời, nửa chữ đều không nói được. Bởi vì trong lòng bọn họ mặt rất rõ ràng, cho dù là lúc này bọn họ có ở đây không phục, vừa có thể như thế nào? Căn bản không có chút ý nghĩa nào. Trận đại chiến này kết quả, đã là đem trong lòng bọn họ mặt không phục, đánh hoàn toàn im miệng. Á khẩu không trả lời được. Trần Hư Không. Từng vị nam linh vực trẻ tuổi đồng lứa cao cấp yêu nghiệt giống như là gặp được giết cha buồn người vậy, hốc mắt ánh đỏ, nói rằng từng chữ. Cầm tên yêu nghiệt này giống như là quái vật người tên chữ, vững vàng ghi tạc tim mình hạng mục chính giữa. Vĩnh sinh không quên. Bởi vì bọn họ đều biết, bắt đầu từ hôm nay, một cái truyền thuyết, một cái thần thoại, sắp ở bọn họ Thiên Hoang 360 châu từ từ dâng lên. Hắn đạp Thủy Thai Vương đầu lâu, đạp Thú Thai Vương chiến bại, nhìn bằng nửa con mắt đương thời, thượng vị. Trần Hư Không, đời này Thiên Hoang 360 châu trẻ tuổi nhất thiếu niên thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Thậm chí rất có thể là đời này nhất vô địch trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Cùng lúc đó, bởi vì Thủy Thai Vương chiến bại, mất mạng, vậy ám hỏa độc trướng liên cũng giống như là mất đi nguồn năng lượng, tự động mất hiệu quả, từ vậy Tịch Nguyệt Nữ Đế trên mình rơi xuống. Nhưng dù là như vậy, Tịch Nguyệt Nữ Đế vẫn là mặt đầy đờ đẫn đứng tại chỗ, không tưởng tượng nổi nhìn Trần Phi. Tựa như căn bản không biện pháp tin tưởng lúc trước phát sinh hết thảy. Thủy Thai Vương lại bị Trần Phi giết đi. Cái này, tìm đòi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thân hình trước mắt xuất hiện ở vậy Tịch Nguyệt Nữ Đế bên người, giơ tay lên một chảo. Vậy mất đi hiệu lực mềm ở giữa không trung ám hỏa độc trướng liên, liền trực tiếp là bị hắn một chảo nắm ở trong tay. Vật này ngược lại không tệ. Nhìn trong tay vậy ám hỏa độc trướng liên, Trần Phi mặt tươi cười, nhẹ giọng nói: "Có vật này, hắn liền có thể tùy tiện khống chế được thực lực hơi yếu thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả." Nói như vậy, một khi động thủ, đối phương còn không phải là chỉ có thể vẫn có hắn xẻ thịt. Thằng đến lúc này vậy Tịch Nguyệt Nữ Đế mới ở trong mộng mới tỉnh, mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phi, nói: "Trần đại sư, ngươi thật là thật lợi hại. Một thân một mình đối với Thủy Thai Vương, Thú Thai Vương hai người, ngươi lại có thể thắng?" Bọn họ quá coi thường ta thôi. Trần Phi đổ lộ vẻ rất bình tĩnh, nhàn nhạt lắc đầu. Hắn thật ra thì rất rõ ràng, hôm nay đánh một trận mới có thể có như bây giờ vậy đáng mừng, kinh người kết quả, thật ra thì cũng không phải là thuần túy thực lực công lao, mà là ở chỗ đối phương hai người đối với hắn kính thị, đặt tới không quá rõ hắn Trần Phi lá bài tẩy. Liền lấy hư không thiên phú, dịch chuyển mà nói. Thứ này công kích xong tất cả đều là xác định địa điểm, vô cùng là ngu xuẩn, không linh hoạt. Mà ở lúc ấy Thú Thai Vương nếu có thể né tránh hết một chiêu này nói, bây giờ người thua 100% chính là hắn Trần Phi. Thậm chí nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn Trần Phi bây giờ sức chiến đấu, hẳn còn hơi không bằng Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 Thang Thú Thai Vương, mà là và Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì Thủy Thai Vương đại khái tương đương. Mà hắn mặc dù có thể chém hết Thủy Thai Vương, nói liếc, không phải là hư không thiên phú, dịch chuyển hai lần kiến công công lao. Đầu tiên là mượn lực đả lực, bị thương nặng Thủy Thai Vương, lại là đem Thú Thai Vương dịch chuyển xuất chiến trận, đưa cho Ma Linh Kim chỉ hạ. Cứ như vậy, nguyên bản cực kỳ nguy hiểm lấy một chọi hai cục diện, ngay tức thì là trở thành, chỉ còn lại cái bất kể là thực lực, vẫn là trạng thái, cũng siêu cấp giảm lớn Thủy Thai Vương, lẻ loi một người lưu lại nơi này. Mà ở loại trạng thái này dưới Thủy Thai Vương, vậy căn bản không phải hắn Trần Phi đối thủ. Bất quá từ nơi này đến Ma Linh Kim chỉ khoảng cách vẫn là quá xa vời, không nghĩ tới, lại liền căn nguyên dấu vết đều tan nát. Trần Phi cau mày, lại còn muốn nói. Chương 2443, Hóa Long. căn nguyên dấu vết bể tan cảnh, ý nghĩa siêu khoảng cách xa dịch chuyển cái này hạng năng lực trong thời gian ngắn hắn coi như là đánh mất. Xuống lần hư không kỳ lân thú huyết mạch căn nguyên dấu vết có thể lại ngưng tụ ra thời điểm, bảo thủ phỏng đoán, như thế nào đi nữa hẳn đều phải 300-500 năm sau. Mà như vậy nhắc tới nói, tựa hồ trận chiến này hắn Trần Phi tổn thất cũng không nhỏ. Bất quá thôi, 300-500 năm liền 300-500 năm đi, thắng là được. Nhưng đi theo liền gặp đem những ý niệm này quên đi. Tiếp theo, Trần Phi ánh mắt hướng cách đó không xa không gian kết giới xó xỉnh quét tới. Nơi đó, một con hai sừng dao mãng bò lổn ngổn trên đất, cả người phát run, to lớn như chuông đồng trong mắt trộm sợ hãi sâu đậm, bộ dạng sợ hãi. Khác một con năm màu sặc sỡ con quốc đến phảng phất là không biết cái gì là sợ hãi. Lúc này nó đang không ngừng công kích không gian kết giới, phát ra nổ rung trời, tựa như muốn nổ, sau đó chạy đi. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy bốn cánh con rít phân thân thì phương pháp là vô cùng thấy thèm nuốt ở bên kia, cặp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, trong miệng mặt thử. Tiêu to, tựa như đang nhắc nhở Trần Phi, để cho hắn chớ đem hai cái con này quý danh con mồi để cho chạy. Đồng dạng là đại thành độc trùng, nếu có thể đem chúng nuốt xuống bụng, bốn cánh con rít tuyệt đối là sẽ được ích lợi không nhỏ. Thu hoạch to lớn. Nghĩ đến đây, Trần Phi nhất thời là cặp mắt sáng lên. Tịch Nguyệt tiền bối, giúp ta hạ bận dịu. Trần Phi nói. Được. Giúp cái gì? Tịch Nguyệt nữ đế ngẩn ra, sau khi gật đầu mới lại hỏi. Trợ giúp ta bắt hai tên kia. Còn sống chết cũng không có vấn đề gì. Trần Phi hướng vậy một dao một thiềm chỉ đi, cái này nhất thời làm Tịch Nguyệt nữ đế cả người giật mình một cái, không khỏi phải hỏi nói. Thú Thai Vương đâu? Hắn còn có thể trở về sao? Thú Thai Vương hắn còn có thể trở về sao? Trần Phi ngẩn ra, chợt cười miệng nói. Cái vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là nên đi hỏi một chút Băng Phách Ma Tôn tiền bối. Hỏi Ma Tôn đại nhân. Trần Phi lời vừa nói ra, nhất thời vậy Tịch Nguyệt nữ đế con ngươi có giúp một cái, dùng động hỏi. Ý ngươi chẳng lẽ là? Trần Phi cười một tiếng, không lại tiếp tục trả lời. Vèo. Một khắc sau, vèo một tiếng, Trần Phi thân hình hắn trước mắt, hướng vậy hai sừng ra mãng, năm màu còn quắc vào tới. Đông. Vậy không có gì hay nói nhảm. Trần Phi trực tiếp là ra tay, một cái tát hướng vậy còn coi là vui vẻ nhảy loạn năm màu con quắc đánh tới. Mỗi một ngón tay đều giống như là trở thành đỉnh lớn vậy tồn tại, lực lớn vô cùng, đem vậy người sau hung hăng đặt ở trên vùng đất. Phịch. Mặt đất tan vỡ, kinh khủng sóng trùng kích hình thành mênh mông duyên vân, đè sập xuống, hình thành bốn màu sặc sỡ mạnh mẽ thân lực, dễ như bỡn hủy diệt bốn màu con quắc trong cơ thể sức sống. Thử thử. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi bốn cánh con rít phân thân cũng là bay tới. Hắn sau lưng xuất hiện ở rất nhiều cây đường dài, chiếu lấp lánh, thật giống như thần linh bút họa, lực lượng vần quanh, lại là thụ dựng lên, hóa thành trường mâu. Xuyên thủng đi ra ngoài. Đông. Đông. Đông rất nhiều tiếng, trường mâu kia lại là đem năm màu con cóc cho đóng vào đất ngay trên, đánh ra máu tươi chảy như dòng nước lỗ máu, máu tươi ràn rụa. Hống. Năm màu con cóc phát ra giống to, thân thể nhỏ bộc phát ra khủng bố độc trường khí, sau ngày đó tế đám mây cũng bị đánh tan. Có thể dù là như vậy, lúc này nó, vậy vẫn là không trốn thoát Trần Phi, bốn cánh con rít phân thân liên thủ ma chảo. Ùng ùng. Trần Phi lại lần nữa ra tay, kiếm đạo ý chí trấn áp, loạn thạch xuyên không, tại chỗ đem vậy năm màu con cóc đánh toi mạng. Rồi sau đó chỉ gặp vậy bốn cánh con rít phân thân phát ra thử thử. Hưng phấn, kích động thanh âm, xông về năm màu con cóc rốt cuộc thi thể. Miệng lớn một tấm, người sau thi thể trực tiếp là bị hắn nói vào trong miệng. Cùng trong chốc lát, vậy Tịch Nguyệt nữ đế cũng là vậy hai sừng dao mãng đánh như dầu sôi lửa bỏng, trong thời gian ngắn không phân thắng bại. Diệt. Tịch Nguyệt nữ đế trong cơ thể băng tuyết thần lực cùng trào, thổi ra báo tuyết, đóng băng thiên địa, đem vậy hai sừng dao mãng hành động đổi chậm chạp. Ùng ùng. Lại một trường bộ ra, ngày tháng vô quang, che khuất bầu trời, tràn ngập băng tuyết, liên tục đè ở hai sừng dao mãng trên mình, đánh cả tòa đất đai đều là ùng ùng hướng xuống sụp đổ. Rất có một phen phảng phất là trời long đất lở cảnh tượng. Bất quá vậy hai sừng dao mãng đúng là có chút bản lãnh, cơ hồ không thua gì bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả. Hống. Một tiếng gầm thét, chỉ gặp vậy hai sừng dao mãng lại đuôi to hoành thiên hướng lên, lại là hóa thành thần roi, rất lực như rồng, thiếu chút nữa đánh bay Tịch Nguyệt nữ đế băng xương bàn tay. Nhất thời Tịch Nguyệt nữ đế sắc mặt trầm xuống, cảm giác có chút không nén giận được. Nghiến xúc. Nàng một tiếng quát to, ấn đường gian băng tuyết thần mang đại tác, lao ra một đạo hàn sương, cẩn thận xem, lại là một tòa màu băng lamin. Chỉ gặp hắn xông lên vân tiêu, nên gió lớn mạnh, đặt tới xác định địa điểm lúc, lại là có thể so với một khối cổ xưa băng tuyết đại sơn. Phía trên băng thiên nơi tuyết, bạc buộc đông thành băng sương, tuyết lở ùng ùng gầm thét, lộ vẻ được vô cùng thở mạnh, sinh động. Đông. Băng tuyết đại sơn rơi xuống, hung hăng chấn áp tại vậy hai sừng dao mãng trên mình, lần này rốt cục thì có kinh khủng hiệu quả. Hai sừng dao mãng dưới người núi non trùng điệp ở nơi này thế đại lực trầm trọng áp dưới, đều là miễn cưỡng gây liệt, bị mưa gió bao trùm, đông hết thảy, trở thành một phiến đất cằn sỏi đá. Mà vậy hai sừng dao mãng càng thì không cần nói. Lúc này trong cơ thể nó xương đạt tới nội tạng đều tựa như là bị băng tuyết đại sơn đập gãy, cả người co quắp, con ngươi hạt châu nổ lên, máu tươi chảy như dòng nước, thoi thoát. Hống. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy hai sừng dao mãng gặp chết hướng sinh, trong cơ thể lại là có loại thiên hạ gian bỏ ta hắn ai khí khái lao ra. Nháy mắt tức thì càn quét chín tầng trời. Ùng ùng. Tại chỗ chính là đánh bay băng tuyết đại sơn, gầm thét thiên địa. Cái gì? Tịch Nguyệt nữ đế sắc mặt kỳ biến, khó tin nói. Làm sao có thể? Là để ngừa vạn nhất, nàng ra tay cũng không có chút nào cất giữ, mà là toàn lực ứng phó. Vậy băng tuyết bảo ấn lại là có thể so với cấp 4 trung phẩm đế khí dị tộc trí bảo, bây giờ nhưng lại bị đánh bay. Làm sao có thể? Nhưng cùng lúc đó, vậy hai sừng dao mãng trên mình cũng là xuất hiện biến hóa. Ùng ùng. Chói mắt ánh sáng mạnh, hắn thân thể vàng lóa mắt, trong suốt thấu rõ, cả người tản ra một cổ vua vạn thú mênh mông hơi thở. Đồng thời nó thân thể bắt đầu lột xác, ngẩng đầu về phía trước, ẩn có hóa rồng khuynh hướng. Hóa long. Trần Phi thấy vậy cũng là sững sờ. Đại thành độc trùng hóa long, đây có thể cũng coi là chất bay vọt. Muốn như thế giết, tựa hồ có chút không đáng giá được. Hống. Lúc này vậy hai sừng độc mãng, không, phải nói là hai sừng độc long, giống nhau là hóa long thành công. Cả người vàng lóa mắt, cao quý, sáng lạng. Hắn oai rồng ngút trời, có loại phách tuyệt lang tiêu, duy ngã độc tôn khí khái. Một tiếng giống giận, hướng Trần Phi thẳng sông lên tới. Vậy cùng cảnh tượng, Thiên Vũ bị đập bể, rõ ràng là một rồng một mình, nhưng giống như 100.000 thiên binh hạ giới, sát khí ùn ùn kéo đến. Thấy vậy Trần Phi híp đôi mắt một cái, nhất thời là trong cơ thể bốn thần thú thần lực ngất trời gầm hết lên, thân thể hoa quang đại thịnh, giống như là đang hừng hực cháy. Năng lượng kinh khủng hội tụ ở trong quả đấm, oanh đánh ra, tựa như nghiền tinh không. Ầm. Đại thiên run rẩy, hai người bây giờ xuất hiện kinh thiên động địa chấn động. Hoàng long khí độc, bốn thần thú thần lực cuộn sạch bát hoang, sương mù tràn ngập, có thể so với sóng trùng kích xuyên qua toàn bộ không gian. Phốc suy. Trần Phi hộc máu lui về phía sau. Hững. Vậy hai sừng độc long cũng là kêu thảm thiết chảy máu, cả người bị nhuộm đỏ, rơi xuống đất, bộc phát ra kinh thiên vận động. Cả tòa đất đai miễn cưỡng hạ vùi lấp mấy chục ngàn tấm, vô số đỉnh núi, con sông, rừng rậm sụp đổ thời gian, trở thành phế tích. Lúc này, veo một tiếng, Tịch Nguyệt Nữ Đế vọt tới Trần Phi tới trước mặt, đem hắn đỡ, mặt trầm như nước hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Nó làm sao đột nhiên liền?" "Hóa Long." Trần Phi ánh mắt phong tỏa ở đó khói báo động cuốn ngày đất đai trên, thấp giọng nói: "Hóa, Hóa Long." Tịch Nguyệt Nữ Đế cả người chấn động một cái, khó tin. Nàng biết Thú Thai Vương cái này hai sừng giao mãng thượng ở vào giao giai đoạn, chưa tới Hóa Long cảnh giới, nhưng dù vậy, Thú Thai Vương cái này độc giao cũng là đã sớm đạt tới đại thành độc trùng giai đoạn, có thể so với Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cường giả. Vì vậy, mọi người một lần cho rằng Thú Thai Vương cái này độc giao, hẳn đời này cũng không thể lại vào Hóa Long, có thể ai có thể nghĩ tới, đây tuyệt cảnh dưới, nó lại gặp chết hướng sinh, vào lúc này Hóa Long. Hóa rồng long, danh như ý nghĩa, vô luận cái gì giao, một khi Hóa Long, vậy cũng là biến chất. Mà đây nguyên bản chính là đại thành độc trùng tầng thứ giao lại thành công Hóa Long, đây là khái niệm gì? Đơn giản là kinh người nghe ạ. Bèo. Lúc này, Trần Phi từ Tịch Nguyệt Nữ Đế bên người xông về đất này, rơi vào vậy nhuốm máu vực sâu hạ vùi lấp chi địa chính giữa. Chỉ gặp, trước mặt không tới 100 mét chỗ, hai sừng độc long cả người nhuốm máu, nằm nghiêng ở trong vũng máu, cả người run rẩy, cặp mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, có vẻ tuyệt vọng lộ ra. Khổ tu mấy trăm ngàn năm, chỉ là Hóa Long, mà bây giờ nó nhưng lại đang tuyệt cảnh dưới Hóa Long. Là nên thật đáng buồn, hay là nên vui mừng? Vui mừng mình trước khi chết hoàn thành cả đời tâm nguyện, chết được hắn nơi, cuộc đời này trung Hóa Long đâu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt mở miệng, nhẹ giọng nói: "Ta bây giờ cho ngươi hai cái lựa chọn, chết hoặc là thần phục với ta." Hống. Hai sừng độc long tuyệt vọng con ngươi co rút một cái, chợt lập tức là mừng rỡ giống lên một tiếng, thấp kém đầu cao ngạo, nhân tiện còn cầm hơn nửa thân thể tất cả đều rụt trở về, bò lổm lổm trên đất, tựa như ở thần phục. Nó và Thú Thai Vương quan hệ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hơn nữa nó đã sớm cảm nhận được Thú Thai Vương đã chết, cho nên thần phục ở Trần Phi dưới chân, cũng là vô cùng sáng suốt lựa chọn. Yêu tộc quan niệm đều rất thuần túy, chỉ thờ phượng cường giả, mà Trần Phi thực lực, tự nhiên hoàn toàn lấy được nó đồng ý. Rất tốt. Trần Phi trên mặt toát ra nụ cười, một tay dấu vết, bàn chân giẫm một cái. Nhất thời một đạo thần bí cực kỳ ấn quyết liền là xuất hiện ở hai sừng độc long trước mặt, tràn ngập kinh khủng lực lượng. "Đem ngươi long hồn phun ra." Trần Phi bình tĩnh nói. Hai sừng độc long vừa nghe đến long hồn hai chữ, nhất thời là cả người run lên, tựa như ở sợ hãi. Nhưng cuối cùng nó vẫn là đàng hoàng không phản kháng nữa, đem long hồn vượt trội. Phịch. Trần Phi hóa chỉ là đao, chặt xuống một góc long hồn, đưa vào trận văn chính giữa. Ông. Nhất thời lực lượng kinh khủng phát ra kinh người thần bí chập chờn, hoa quang đại tác, xuyên qua thiên địa, cuối cùng mới chậm rãi thu liễm, bị Trần Phi bắt lại, nuốt vào trong bụng. Đây là tuyệt đại cấm chế, một khi bị hạn chế bởi này, cơ hội chọn đời thoát thân không được. Nói cách khác, từ bây giờ về sau, cái này hai sừng độc long mạng nhỏ hoàn toàn ở Trần Phi nắm trong tay dưới, muốn sinh liền sinh, phải chết liền chết. Chương 2444, xôi trào thiên hoàng 360 châu. Đại thành độc trùng Hóa Long, bản thân này chính là một kiện rất kinh người sự việc. Nhất là đầu này đại thành độc trùng đời trước, con ước chừng chỉ là một đầu da mãng, vậy thì hơn nữa kinh người. Đại thành độc trùng, đây cũng không phải là một cái cụ thể lực lượng tầng thứ cảnh giới, mà là một loại tương đối mà nói gọi. Tỷ như thần châu khu vực, cho dù là đại đế cấp đỉnh cấp độc trùng, cũng có tư cách được gọi là lớn thành độc trùng. Nhưng đến Thiên Hoàng 360 châu, đại đế cấp đỉnh cấp, hiển nhiên là không như vậy tư cách. Tại Thiên Hoàng 360 châu thực lực tổng hợp tầng thứ mà nói, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp trở lên, mới có tư cách được gọi là lớn thành độc trùng. Thiên đế cấp tứ trọng thiên trên độc trùng, càng không cần phải nói, đó là độc trùng vua. Mà đây hai sừng giao mãng có thể lấy giao mãng thân, tu luyện tới hôm nay như vậy cảnh giới, có thể tưởng tượng được nó tiềm lực có bao nhiêu bất phàm. Hơn nữa giao Hóa Long, bất kể là cái gì giao đều là một loại lột xác. Trần Phi phỏng đoán bây giờ cái này hai sừng giao mãng, không, phải nói là hai sừng độc long, ban về thiên phú, tiềm lực, hẳn cũng không thua gì Xích Long Vương, Độc Cô Thái Sơ vậy cùng đặc thù long tộc, siêu đẳng long tộc. Loại này tiềm lực, thiên phú, ở hắn Trần Phi khuynh lực đào tạo hạ có thể tùy tiện đạt tới thánh đế cấp. Đây cũng là Trần Phi vừa gặp này giao mãng Hóa Long thành công, liền động thu phục lòng dự tính ban đầu. Dẫu sao hắn bây giờ mặc dù thực lực đúng là càng ngày càng mạnh, nhưng là trong tay có thể vận dụng lực lượng, nói cho đúng hẳn là thủ hạ, dưới quyền thế lực, nhưng tương đối mà nói càng ngày càng yếu. Liền lấy bây giờ mà nói, trừ Liêu Chân Võ, Khương Vân Kinh bọn họ như vậy, hẳn coi như là đồng minh người ra, chân chính thuộc về ở hắn Trần Phi dưới quyền, có thể dùng, làm dùng người. Không có một bóng người. Đây cũng là Trần Phi đối với cái này hai sừng độc long nổi lên thu phục lòng cái thứ hai nguyên nhân. Dẫu sao, cái cái này hai sừng độc long thành công hóa long trước thì đã không kém gì bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên cực giả, bây giờ lại là hóa long thành công, càng gần một bước. Hơn được không nói, thời kỳ tột cùng kéo một cái giống như là Khương Vân Kinh như vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cực giả, tuyệt không nói ở đây. Huống chi, Trần Phi nhìn xa tây linh vực phương hướng, ánh mắt ẩn lộ vẻ hàn mang, lẩm bẩm nói: "Cũng nên đến tiêu diệt Tuyết tộc, cùng với Đại Vũ Vương triều lúc." Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc cộng lại, tổng cộng có 3 cái thiên đế cấp tứ trọng thiên, cho nên dù là hắn liên thủ Liễu Chân Võ, Khương Vân Kinh ba người cùng nhau động, cũng đều không gặp được có thể 100% diệt vậy Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều. Không gặp được có thể 100% diệt vậy Tôn Võ, cùng với Tuyết tộc đại tổ, nhị tổ. Mà đây ba cái thiên đế cấp tứ trọng thiên dù là chỉ có một không chết, vậy cũng là thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn. Bất quá bây giờ cái này hai sừng độc long gia nhập, ngược lại là vì thế tăng thêm một cái khóa an toàn. Lấy 4 đối với 3. Trần Phi cảm giác chắc chắn hẳn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tịch Nguyệt tiền bối, chúng ta đi thôi. Thu xong ám hỏa độc chứng liên, chân đạp hai sừng độc long, Trần Phi hướng Tịch Nguyệt nữ đế nói: "Ngậy, tốt." Tịch Nguyệt nữ đế sự chú ý rõ ràng vẫn còn ở Trần Phi dưới chân vậy hóa long thành công hai sừng độc long trên mình. Cho đến nàng nghe gặp Trần Phi thanh âm, lúc này mới tỉnh hồn. Nàng lại là bội phục, lại là sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi." Tiếng nói rơi xuống, hai người đồng thời phóng lên cao, từ nơi này rời đi. Mà ở thấy một màn này, thấy Trần Phi cùng với Tịch Nguyệt nữ đế đã rời đi, mọi người lúc này mới phảng phất ở trong mộng mới tỉnh, mỗi người rời đi. Nhưng cuộc chiến đấu này ảnh hưởng, nhưng vừa mới bắt đầu. Đối với phần lớn Thiên Hoang 360 châu tu sĩ bình thường mà nói, Thủy Thai Vương chết, Thú Thai Vương biến mất, thật ra thì vậy không việc gì, bởi vì khoảng cách này bọn họ thế giới quá xa vời. Có thể đây đối với thân ở tại Thiên Hoang 360 châu bên trong cao giai tầng tu sĩ, cùng với các thế lực lớn mà nói, trận chiến này tốc sinh và kết quả chính là siêu cấp động đất. Làm được bọn họ cái vòng này bên trong tuyệt đại đa số người, cũng đã là lòng trời lở đất, ầm ầm rung động đứng lên. Thủy Thai Vương chấn giữ ma vực nạn lụt bộ lạc mấy trăm ngàn năm, uy chấn thiên hạ. Trừ cái này ra, hắn lại là Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục thai cấp tồn tại, không biết bao nhiêu lần cường giả chết tại trong tay hắn, làm thiên hạ đều là nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại chết ở một người trẻ tuổi trong tay. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, trận chiến này cũng không phải là Thủy Thai Vương một người tới, mà là kể cả liền cùng là Yêu Vương lục thai cấp tồn tại, Thú Thai Vương một khối mà tới. Mà Thú Thai Vương thực lực không những không thua gì Thủy Thai Vương, hơn nữa càng ở trên. Có thể dù là như vậy, kết quả cuối cùng nhưng cũng vẫn là vừa chết vừa biến mất. Này các loại tin tức truyền ra, cơ hồ thiên hạ cũng làm tĩnh mịch đứng lên. Thiên Hoang 360 châu cường giả hoàn toàn làm bộ dạng sợ hãi, là rung động, làm yên lặng. Thủy Thai Vương lại có thể chết ở Trần Hư không trong tay, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Không việc gì không thể nào. Ngày đó ta ngay tại chiến trường, Trần Hư không lấy một chọi hai, trực tiếp là đánh được Thú Thai Vương biến mất tại chỗ, Thủy Thai Vương mất mạng suối vàng. Từ đầu tới đuôi vô địch, có thể nói thần thoại. T. Như thế nói cái này, bây giờ vậy Trần Hư không rốt cuộc là thực lực gì? Thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 3 thang, vẫn là cấp 4 thang. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 3 thang cấp 4 thang. Điều này sao có thể? Chuyện không thể nào. Không thể nào Thủy Thai Vương là chết như thế nào? Thủy Thai Vương thực lực tối thiểu ở Thiên đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì, huống chi, Thú Thai Vương vậy vẫn còn ở trận. Ngươi chẳng lẽ không biết Thú Thai Vương thực lực càng ở Thủy Thai Vương trên? Nhưng mà, hắn mới bay lớn à? Trẻ tuổi đồng lứa người, có thể so với Thiên đế cấp tứ trọng thiên cấp 3 thang cấp 4 thang, nằm mơ còn không kém không nhiều. Tóm lại tuyệt không có khả năng này ba. Vẫn là Thánh viện nhất mạch ánh mắt độc đáo. Thánh viện Thiên Đế bảng cách hơn 300k tới mở lại, ta vốn đang cho rằng có chút cho đùa, ai biết hôm nay xem ra, hơn phân nửa là vì yêu nghiệt này, kinh khủng Trần Hư không ạ. Thiên Hoang 360 châu, không biết lại có bao nhiêu người là chuyện này bàn luận sôi nổi. Ngươi một lời ta một lời, tranh kinh khủng. Đồng thời vậy có vô số đạo ánh mắt, vô số sùng bái, vô số nghi ngờ, hướng Tây Linh vực, hướng Khâm Thiên Thành, hướng Chiến Thần Học cung đầu đi. Thậm chí có người còn truyền ra, từ Thủy Thai Vương chết ở Trần Phi Trần Hư không trong tay tin tức truyền ra sau đó, Chiến Thần Học cung chỗ sâu truyền đến phách địa lao tổ tiếng cười lớn, vờn quanh núi thần ít nhất 2-3 tiếng mới dừng lại. Trần Phi có thể nói là bị hắn một tay moi ra, thậm chí ban đầu còn đè xuống không thiếu phản đối ý kiến, mà bây giờ Trần Phi nhảy một cái đằng long, ngạo thế cựu trọng thiên. Hắn tự nhiên cũng nên làm đến thu hoạch thành quả lúc. Thánh viện bên kia truyền đến tin tức, không lâu sau nữa Tấn Mục Tiên cảnh sắp mở, đến lúc đó sẽ để cho Trần Hư không thằng nhóc này đại biểu chúng ta Chiến Thần Học cung đi đi. Chắc chắn, lấy hắn bây giờ thực lực, trẻ tuổi đồng lứa cơ hồ vô địch, đến lúc đó nếu là có thể ở đó Tấn Mục Tiên cảnh chính giữa đoạt được thứ nhất, thậm chí dù là trước ba, vậy cũng khó có thể tưởng tượng chúng ta sẽ có được Thánh viện biết bao phong phú khen thưởng à. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tấn Mục Tiên cảnh chính là Thánh viện là chọn đệ tử tinh anh mà bày khảo nghiệm, mặc dù độ khó cực cao, thông qua trước tiên rất thấp, nhưng một khi thành công, chính là cá nhảy long môn, nhất phi trùng thiên cơ hội. Không sai, một khi thông qua Tấn Mục Tiên cảnh khảo nghiệm, là được trực tiếp tiến vào Thánh viện môn hạ, hơn nữa, còn cũng không phải là ngoại môn tầng dưới chốt đệ tử, mà là nội môn bên trong cao tầng đệ tử chân truyền. Đồng thời, chúng ta những thứ này tiến cử người thế lực vậy sẽ có được phong phú khen thưởng. Tấn Mục Tiên cảnh bên trong thành tích càng tốt, khen thưởng thì sẽ càng phong phú. Nhớ không lầm, lần trước Tấn Mục Tiên cảnh khảo hạch tiêu chuẩn là sức chiến đấu tương đương Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang đầu tiên, một điểm này Trần Hư không hắn bây giờ đã là đạt tới. Chính là không biết lần này Tấn Mục Tiên cảnh khảo nghiệm yêu cầu sẽ hay không có tăng lên. Tăng lên nữa cũng không khả năng cao đi nơi nào. Hơn nữa bây giờ còn có không ít thời gian, Tấn Mục Tiên cảnh mở, ít nhất là ba viện thi đấu mấy trăm năm sau chuyện. Chúng ta trước hay là suy nghĩ một chút ba viện thi đấu sự việc đi. Cái này còn cần suy nghĩ. Nhất định là thứ nhất à? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, Trần Phi Trần Hư không danh tự này cũng là chân chính trên ý nghĩa uy chấn thiên hạ. Danh chấn sơn hà đứng lên. Ở chỗ này trước, Trần Phi mặc dù yêu nghiệt, mạnh mẽ, càng bị Thánh viện nhất mạch chọn làm Tây Linh vực Thánh viện Tiên Đế bảng thứ nhất. Có thể những thứ này đều là có trước nói. Trước đề ra chính là trẻ tuổi đồng lứa. Thực vậy, trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Trần Phi cuộc chiến tích có thể nói là không người có thể so sánh, ngạo thị quần hùng, nhưng cái này chút ở chân chính lợi hại cường giả thế hệ trước trong mắt, thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Hoặc là nói không có bị bọn họ coi ra gì. Cái này thì xem một cái 10 tỷ phú ông cố nhiên sẽ không khinh thị một vị đại học Bắc Kinh Thanh Hoa Trạng Nguyên, nhưng mà, thật muốn biết bao coi trọng, hoặc là thậm chí đem đặt ở cùng mình cùng vị trí dưới, cái này vẫn là có chút không quá thực tế. Vì vậy, trước Trần Phi nơi thể hiện ra lợi hại, mạnh mẽ, càng nhiều hơn chính là tại Thiên Hoàng 360 châu trẻ tuổi đồng lứa bạn cùng lứa tuổi trong mắt. Nhưng thế hệ trước đại lao có nhiều không thừa nhận. Nhưng bây giờ lại bất động. Trần Phi ở Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang thú thai vương, Thiên Đế cấp tứ trọng thiên nấc thang thứ nhì thủy thai vương dưới sự vây công, không những không có chết, thậm chí còn giết ngược một cái, đây là hạng kinh người một chuyện. Có thể nói dù là chiến thần học cung phách địa lão tổ, vạn sơ lão tổ cái này trở Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 4 thang cường giả, cũng khả năng không lớn có thể làm được như vậy sự việc, có thể Trần Phi hắn nhưng làm được. Đây không thể nghi ngờ là giống như một tràng siêu cấp động đất vậy, rung động, quét sạch tất cả mọi người. Lúc này, ma vực nạn lụt bộ lạc loạn thành nhất đoàn, gần như khủng hoảng. Thủy Thai Vương là bộ lạc bọn họ duy nhất Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, bây giờ nhưng chết, cái này không ước chừng ý nghĩa bọn họ nạn lụt bộ lạc thực lực giảm lớn, càng có thể ý nghĩa bọn họ nạn lụt bộ lạc sẽ bị 6 thai họa lớn khó khăn bộ lạc xóa tên. Thú Thai bộ lạc cũng là làm liếc mắt, kinh nghi bất định, bọn họ ngược lại không tin Thú Thai Vương sẽ chết ở Trần Phi trong tay, nhưng bây giờ biến mất cũng vẫn là một vấn đề lớn. Thú Thai Vương không giải thích được mất tích, là bị thương, vẫn là tình huống gì khác. Bọn họ bắt đầu có chút không dám nghĩ. Trừ cái này ra tức giận hơn, không thể nghi ngờ là Dịch Thai bộ lạc Dịch Thai Vương. Phịch. Ma vực Dịch Thai bộ lạc Dịch Thai Vương một quải trượng hung hăng đập xuống đất, mảng lớn sơn hà hóa thành phấn vụn biến mất. Hắn mặt mày xanh lét, hướng trước mặt quỳ xuống đất người hỏi: "Ngươi nói nạn lục chết, thú thai cũng không biết cuối cùng." Quỳ xuống đất người đầu đầy mồ hôi, sắc mặt sợ hãi, vùi đầu nói: "Ừm, đúng vậy. Người chúng ta có người lúc ấy thì đang hát. Đây là bọn họ chính mắt nơi gặp." Dịch Thai Vương sắc mặt thiết quyền, lại hỏi: "Ám hỏa độc chướng liên đâu? Bị Trần Hư không cầm đi." Quỳ xuống đất chi người nói: "Cái gì?" Dịch Thai Vương sắc mặt cứng đờ, nổi giận mắng: "Cái này hai cái phế vật, cái này tên con kiếp." Ám hỏa độc chướng liên chính là cấp 4 trung phẩm đế khí, hơn nữa còn là đặc thù loại, giá trị cao hơn. Có thể so với chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, cũng là bọn họ Dịch Thai bộ lạc, hắn Dịch Thai Vương trong tay duy nhất một kiện cấp 4 trung phẩm đế khí, bây giờ nhưng lại bị người cho đoạt. Cái này làm cho Dịch Thai Vương làm sao có thể không tức giận, không đau lòng. Càng liên tiếp gặp tai nạn chính là, Thú Thai Vương tên kia lại còn biến mất. Biến mất cái gì nói nhảm, hắn Dịch Thai Vương dĩ nhiên không tin. Thú Thai Vương đến bây giờ cũng còn chưa phát hiện thân, hoặc là bị kẹt ở, không cách nào thoát thân, hoặc là khẳng định liền là chết. Không có biện pháp thoát thân. Vô luận là loại nào có thể, đối với hắn Dịch Thai Vương mà nói đều là thua thiệt đến nhà nãi mãi. Ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Quỳ xuống đất người hỏi. Còn có thể làm sao? Trước dọn dẹp một chút nạn lụt bộ lạc và Thú Thai bộ lạc cái này hai cái cục diện rối rắm đi. Ai? Dịch Thai Vương lắc đầu thở dài nói. Hắn bây giờ cho dù là lại hận Trần Phi, vậy phải cân nhắc Thủy Thai Vương, Thú Thai Vương không liền sau đó, nạn lụt bộ lạc, Thú Thai bộ lạc lực lượng chung không vấn đề. Ma vực bốn đại ma tôn hàng năm giao chiến, ngươi tranh ta đoạt, lần này bọn họ yêu vương Lục Thai trực tiếp mất hai cái, còn tàn phế một cái. Tổn thất hơn nữa, hắn không tin băng phách ma tôn, Diêu Quang tôn giả thủ hạ những người đó hiểu sai qua cái này thiên đại tốt cơ hội. Mà một khi khai chiến, hắn là thật không thời gian, vậy không tinh lực lo lắng nữa như thế nào đối phó Trần Phi. Chủ yếu nhất là, hôm nay dưới mắt cái này Trần Hư không có thể đánh nạn lụt, Thú Thai vừa chết vừa biến mất, cho dù là hắn Dịch Thai Vương đích thân ra tay, chỉ sợ cũng là uổng công. Nếu không đi gặp Sấm Thai Vương, Phong Thai Vương. Dịch Thai Vương trong đầu nhức đầu, thậm chí có chút hối hận trêu chọc Trần Phi. Bọn họ yêu vương Lục Thai mặc dù ở vào cùng trận doanh, nhưng thực cũng là mỗi người là chính, cũng không phải là một lòng. Cho dù là hắn Dịch Thai Vương muốn cho Sấm Thai Vương, Phong Thai Vương ra mặt hỗ trợ, không bỏ ra con số trên trời giá phải trả, vậy cơ hồ không thể nào. Ai? Khẽ than một tiếng. Dịch Thai Vương tuyệt đối lần này chỉ có thể thua thiệt phá răng đi bụng ướt. Cùng lúc đó, trừ Dịch Thai Vương ra, còn có rất nhiều người, rất nhiều thực lực đều đang nghị luận Trần Phi. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cấm địa, Khương Vân Kinh nằm ở đồng xanh cổ quan bên trong cười như điên, nhưng không bao lâu, liền lại bắt đầu ho ra máu, cả người run rẩy. Lão tổ, bảo đảm thân thể ạ." Một vị các già hơn trước, mặt đầy lo âu nói. "Yên tâm đi, không chết được." Khương Vân Kinh xóa sạch vết máu ở khóe miệng, trong mắt tinh mang bạo tránh, lạnh giọng nói: "Sấm Thai Vương, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi trả lại hôm nay. Ngươi cho ta chờ." Tứ Tượng Thần Môn chỗ sâu, cổ tổ tế đàn. Đạo Nhất Thiên ngồi xếp bằng trên đó, trong tay bưng một quyển trục cuốn, yên lặng hồi lâu, rồi sau đó than khẽ: "Ai, không hổ là ngươi Trần Hư không ạ." Trong mắt lướt qua một tia bội phục, đặt tới kiên quyết, vẻ kiên nghị. Đạo Nhất Thiên nhắm chặt hai mắt, lại cố gắng nữa bắt đầu tu luyện. Tây Linh vực Thánh Thiên Vương triều, một tôn khí thế kinh khủng đế hoàng đang cung tế thiên địa. Dưới chân là trăm vạn hùng binh, vô số cường giả, vương triều sơn hà, khí thế rộng lớn. Ở hắn bên người, Nam Cung Ngộng Hân cũng ở đây. Bất quá lúc này nàng trạng thái rõ ràng có chút hoảng hốt, tựa như lại đi thần. "Ngộng Hân." Lúc này, đế hoàng nhẹ giọng nói. Nam Cung Ngộng Hân mở ra, vội vàng xin lỗi. "Phụ hoàng, xin lỗi." Lời còn chưa dứt, đế hoàng cười lắc đầu, hỏi: còn đang suy nghĩ cái đó Trần Hư không sự việc. Nam Cung Ngộng Hân sắc mặt đông lại một cái, vẫn là cười khổ gật đầu nói: "Đúng vậy, rõ ràng là cùng thế hệ người, thật không dám tin tưởng hắn là như thế nào làm được. Vậy dẫu sao là Thủy Thai Vương, Thú Thai Vương, hai người chung một chỗ, cho dù là so với phụ hoàng ngươi, cũng đều không xính hơn để cho chứ." Đế Hoàng hiếp đôi mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Lại lắc đầu: "Ta thậm chí ta còn có thể không bằng hắn. Mặc dù ta là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang, nhưng ta không giết được Thủy Thai Vương." Dừng một chút, Đế Hoàng lại cười nói: "Bất quá cuộc chiến sinh tử sự việc, không người có thể hoàn toàn dự đoán, có lẽ thành phần có vận khí ở trong đó vậy nói không chừng. Mộc Hân, ngươi phải tin tưởng mình, ngươi là ta Thánh Tiên Vương triều từ trước tới nay gần gũi nhất tổ tiên huyết mạch thiên tài, vì vậy, ngay cả là tạm thời thất lợi vậy không coi vào đâu, dẫu sao, cái này con đường tu luyện còn dài đâu, ngươi nói sao?" Nam Cung Mộc Hân cả người run lên, trong mắt lướt qua một tia thanh minh, lúc này mới thở một hơi thật dài. Gật đầu nói: "Đa tạ phụ hoàng, ta hiểu ý." Tây Linh vực Linh Nam Tiêu gia, một tôn quần áo trắng tựa như kiếm, cả người kiếm khí lăng tiêu nam tử khi lấy được tin tức này sau đó, cũng là yên lặng hồi lâu, chợt lắc đầu cười một tiếng. Chiến dịch sôi trào lẩm bẩm nói: "Đã như vậy, không lâu sau ba viện thi đấu, ngươi cũng đừng làm cho ta tiêu bay tiên thất vọng à." Thiên Hoang 360 châu vực ngoại chi địa, đại ma săn sát, ma khí ngất trời. Mỗi một tôn ma đầu lại đều là không thua gì Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại. Lúc này, bọn họ nhận được tin tức, cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái này gọi là làm Trần Hư không tiểu tử có chút lợi hại à, lấy một chọi hai, lại có thể giết nạn lụt, còn cầm thú hai tên kia cho dịch chuyển đi. Đoán không lầm, vậy hẳn là vực ngoại hư không kỳ lân thú nhất tộc năng lực thiên phú chứ? Nắm trong tay hư không, thật sự là khủng bố à. Nguyên lai ta còn nói thánh viện đám kia lão già kia có mắt không trọng, lại có thể không cầm tổ lưu phái ở thánh viện thiên đế bảng thứ nhất, nhưng bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải làm loạn à. Ngọa Long tổ lưu tiểu tử nghe không, lần này ngươi tựa hồ đụng vào đối thủ. Cái này Trần Hư không có thể so với Tiêu gia vậy Tiêu bay tiên lợi hại hơn. Không làm được ngươi vậy không hắn lợi hại, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Một đôi kinh khủng ánh mắt, phong tỏa ở ma đầu trung ương một khối vách đá trên đá đen. Trên đá, một tôn mặt lộ vẻ ma khí, dung mạo tựa như hồ ly người tuổi trẻ mặt tươi cười, vậy không quan tâm cái này nhà báng, cười tủm tỉm nói: "Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Tới đây Thiên Hoang 360 châu thật vất vả có đối thủ, ta có thể thật tốt tốt quý trọng mới được. Các ngươi nói sao?" Lời vừa nói ra, quần ma cười to: "Xong rồi xong rồi, thằng nhóc kia bị ngươi cái này tiểu ma đầu theo dõi à? Lần này có lẽ là chân tránh long tranh hổ đấu. Không muốn trước tiêu ra cái đó tiêu bay tiền, qua loa thu chàng, không có ý nghĩa. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi." Ha ha ha. Nam. Mà ở nơi này rất nhiều thế lực các phe động tinh chính giữa, sợ hãi nhất, hốt hoảng, không thể nghi ngờ là Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều bọn họ không có ai. Cái này tên con kiếp, làm sao có thể? Cái này không thể nào ba. Phịch. Đại Vũ Vương triều trong triều đình, Càn Vương Tôn Võ một cái tát đánh vào ngai vàng, tại chỗ đem đánh được nghiền. Hắn mặt đầy vẻ sợ hãi, cả người run rẩy thất thố gầm nhẹ nói: "Trong triều đình, Đại Vũ Vương triều cao tầng mặt đầy cho tàn, một phiến đồ tang." Vèo. Vèo. Nhưng vào lúc này, hai đạo hốt hoảng bóng người trực tiếp xông vào triều đình, cẩn thận xem, không phải vậy Tuyết tộc đại tổ, nhị tổ thì là người nào? "Ngươi, các ngươi." Tôn Võ nhìn chằm chằm bọn họ, sắc mặt chợt xanh chợt tím, âm tình bất định. "Im miệng." Tuyết tộc nhị tổ trực tiếp là mắng, mặt đầy âm trầm nói: "Đừng nói nhảm, đi nhanh cầm các ngươi Đại Vũ Vương triều quốc khố cũng rời ra ngoài. Chúng ta đi một chuyến nữa Âm Dương thần đỉnh, đây là sau cùng cơ hội, nếu không cuối cùng chúng ta đều phải chết ở vậy tiểu tử khốn kiếp trong tay. Nhanh lên một chút." "Rời, rời quốc khố." Tôn Võ con ngươi co rút một cái, thông suốt đứng dậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở một hơi thật dài, cắn răng nghiến lợi vượt trội một chữ tới: "Được." Hắn biết việc đã đến nước này, nếu như lại không bắt được sau cùng cơ hội, bọn họ thì thật xong rồi. Bây giờ cũng chỉ có Âm Dương thần đỉnh những cái đồ ăn kia người không nhà xương sát thủ vương mới có thể cuối cùng cứu bọn họ. Trần Phi, phải chết ba. Chương 2445, Cực đạo viêm liên, cổ thần viêm ma đổi. Đại Vũ Vương triều Càn Vương Tôn Võ, Tuyết tộc đại tổ, nhị tổ chó cùng đường quay lại cắn, muốn lại đi một lần Âm Dương thần đỉnh mua Trần Phi mạng nhỏ sự việc, Trần Phi tự nhiên không biết. Bất quá coi như hắn biết, cũng hẳn chỉ là sẽ nhìn hờ hững, thậm chí không thèm để ý chút nào đi. Bởi vì, thực vậy, trước mắt tới xem, cái này Âm Dương thần đỉnh nội tình đúng là lợi hại, nhưng mà, hắn Trần Phi cũng không phải lúc trước đã từng là cái đó hắn. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên thứ 5, 6 bậc thang cường giả, muốn giết hắn, cũng chỉ có một chữ: khó khăn. Trừ phi là Du Ngoạn Thiên Đế cấp tứ trọng thiên thứ 6 nấc thang tuyệt điên vô địch thiên đế tồn tại, thậm chí là giả thánh đế cường giả tự mình ra mặt, hắn Trần Phi mới có thể nên đón nguy hiểm tính mạng. Nhưng vấn đề là chỉ bằng Tôn Võ, Tuyết tộc nhị tổ, đại tổ bọn họ ba người, cho dù là táng gia bại sản, có thể mời được vậy cùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cường giả vô địch ra mặt, thay bọn họ bán mạng. Dù sao Trần Phi là không tin. Hơn nữa cái này cũng đúng là cơ hội không quá có thể. Vậy vì vậy, Trần Phi ở Nam Linh vực thành An Viễn bên ngoài chém liên tục giết Thủy Thai Vương, Thú Thai Vương hai người sau đó, thanh danh đại táo, náo động thiên hạ sau đó, trực tiếp là thông qua thành An Viễn siêu xa khoảng cách truyền tống trận rời đi Nam Linh vực, trở lại Tây Linh vực Khâm Thiên Thành. Mà ở Tây Linh vực Khâm Thiên Thành Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cấm địa, Trần Phi vậy rốt cục thì gặp được người bị thương nặng Khương Vân Kinh. Cấm địa chỗ sâu, Khương Vân Kinh cả người là tổn thương nằm ở một tòa có chứa hiệu quả đồng xanh cổ quan bên trong. Mà làm hắn gặp được Trần Phi, cùng với Tịch Nguyệt Nữ Đế đến lúc, trên mặt không khỏi được nhiều hơn mấy phần nụ cười, về phía sau người ánh mắt phức tạp nói: "Tịch Nguyệt, hoan nên trở về." Tịch Nguyệt Nữ Đế đồng dạng là sắc mặt phức tạp nhìn Khương Vân Kinh, sau một lúc lâu mới thở một hơi thật dài, hỏi: "Ngươi không có sao chứ?" "Không có sao." Khương Vân Kinh lắc đầu một cái, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, ánh mắt lộ vẻ rung động, đặt tới khâm phục nói: "Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, ngươi đã đổi được mạnh như vậy. Lấy một chọi hai, chém thủy thai vương, dịch chuyển thú thai vương, cho dù là thời kỳ tột cùng ta, vậy cũng không bằng ngươi. Không bên ngoài truyền như vậy thần, chỉ là vận khí cho phép thôi." Trần Phi ngược lại là bình tĩnh lắc đầu một cái, hơi nhíu mày đánh giá Khương Vân Kinh thương thế trên người, hỏi: "Ai làm?" Khương Vân Kinh ngẩn ra, con mắt lóe lên nói: "Sấm thai vương, rất mạnh sao?" Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi tiếp: "Ừ." Khương Vân Kinh gật đầu thật sâu, nói: "Ngày đó đánh một trận, cho dù là ta cầm đại nhật như sấm câu, cũng đều thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn. Nếu không phải cuối cùng chiến thần học cung Vạn Sơ lão tổ ra mặt đem ta cứu, chỉ sợ ta bây giờ tình huống sẽ hỏng bét hơn cao. Ngươi bây giờ tình huống đã là đủ không xong." Trần Phi nghe vậy sắc mặt không thay đổi, ánh mắt vẫn còn ở Khương Vân Kinh thương thế trên người lên quan sát. Không lâu sau bàn tay hắn hư không lau một cái, nhất thời một quả lóng lánh loáng màu bạc nhạt văn lộ hơi thở dâng trào đan dược xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hoa quang nơi vây quanh, đông, đông, đông nhảy lên, thật giống như một viên còn sống tim. Đây là, cơ hồ là cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế sắc mặt đều là biến đổi, kinh ngạc nhìn Trần Phi trong tay viên đan dược kia. Đưa cái này ăn. Bất quá Trần Phi cũng không có cho bọn họ đáp lại, mà là đem đan dược này đưa vào Khương Vân Kinh trong miệng. Người sau ngẩn ra, rồi sau đó ngược lại là vậy không chần chờ, trực tiếp đem đan dược kia ừ ngực nuốt vào trong bụng. Oanh. Một cổ kinh khủng hơi thở ở Khương Vân Kinh trong cơ thể bộc phát ra. Kể cả hắn dưới người cả tòa đồng xanh cổ quan đều là thiêu đốt lên liền bất diệt hừng hực lửa cháy mạnh, điên cuồng gào thét trùng tiêu. Vô cùng rung động. Không lâu lắm, đúng tòa căn cứ đều là tràn ngập đang hừng hực lửa cháy mạnh dưới, nhiệt độ leo lên, kéo dài rất nhiều ngày. Như vậy lớn như vậy tổng thể đến tháng sau, cái này tràn ngập cả tòa cấm địa lửa cháy mạnh mới chậm rãi tắt. Khương Vân Kinh mặt đầy rung động từ vậy lửa cháy mạnh chính giữa đi ra, không thể tưởng tượng nổi nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì đan dược? Thuốc này hiệu quả không khỏi vậy quá kinh khủng đi." Cũng khó trách Khương Vân Kinh sẽ như vậy rung động, giật mình. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thành tựu Tây Linh vực địa khu ít có siêu nhiên thế lực, tương đối mà nói nội tình vẫn là vô cùng là kinh người. Ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bảo khố chính giữa, có rất nhiều đẳng cấp cao thần đan, bảo dược. Mà ở thảm bại ở Sấm Thai Vương trong tay, Khương Vân Kinh hắn vậy thời gian đầu tiên hốt thuốc đúng bệnh, uống những thần kia đan, bảo dược. Có thể dù là như vậy, cái này cũng mấy trăm năm trôi qua, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì thần trí, không hôn mê, mà thân thể chỉ có thể là ở đồng xanh cổ nằm trong quan tài trước, từ từ chữa thương. Nhưng bây giờ Trần Phi trở lại một cái, tiện tay một viên đan dược, cũng chính là mấy cái thời gian, lại có thể làm hắn khôi phục năng lực hành động, dưới so sánh, đây thật là quá làm người ta rung động, kinh hãi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Mà đối với Khương Vân Kinh như vậy nghi ngờ, Trần Phi ngược lại là một câu muốn lời giải thích cũng không có. Hơn nữa hắn cảm giác cái này cũng không cách nào giải thích. Bởi vì nói thật, hắn lúc này lấy ra viên đan dược này, cho dù là trong tay hắn mặt tồn kho chính giữa, cũng coi là cấp bậc cao nhất một nhóm kia lá bài tẩy hàng tích trữ. Loại đan dược này, trừ phi là ở cực kỳ trọng yếu thời khắc mấu chốt, nếu không Trần Phi hắn căn bản không có thể lấy ra tới. Bất quá lần này Khương Vân Kinh trên người những vết thương kia, đúng là có chút phiền toái. Vì vậy Trần Phi dứt khoát lựa chọn đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Đan dược không có thể ở luyện, nhưng một người còn coi là yên tâm đồng minh không có, muốn tìm lại thì thật miễn phí nhiều. Dừng một chút, Trần Phi lại nói: "Khương tiền bối, có thể cầm ngươi hiện đang tu luyện công pháp cho ta nhìn một chút không?" Khương Vân Kinh ngẩn ra, yên lặng hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu nói: "Được rồi, là ngươi mà nói, ta liền ngoại lệ một lần." Vừa nói, Khương Vân Kinh bàn tay lau một cái mãnh liệt viêm quang xuất hiện ở trong tay hắn. Không lâu lắm một quả trông rất sống động lửa cháy mạnh hoa sen xuất hiện, tràn ra hương thơm cổ xưa hơi thở. Mà ở thấy vậy trông rất sống động lửa cháy mạnh hoa sen mấy mắt, Trần Phi chợt sắc mặt sững sốt một chút, diễn cảm phảng phất là khá là cổ quái lẩm bẩm nói: "Cực đạo viêm liên." Cực đạo viêm liên, tiên thiên thần vật chính giữa một loại, giá trị kinh người. Thông tục dễ hiểu chút mà nói, đó chính là vật này giá trị, cho dù là thánh đế cấp tồn tại cũng đúng chi đổ số vào. Đúng là cực đạo viêm liên. Khương Vân Kinh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nói: "Bất quá cái này cực đạo viêm liên đã khô héo chết." "Khô héo chết đi?" Trần Phi ngẩn ra, hướng cực đạo viêm liên nhìn, lúc này mới phát hiện người sau trong cơ thể lại có thể đã sớm không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, chỉ là bề ngoài vẫn cất giữ sáng lạng tư thái, thật giống như vĩnh sinh, vĩnh hằng vậy, làm người ta say mê. Nhưng ở trên lệch đến những thứ này, Trần Phi sắc mặt ngược lại là hơi đổi được thú vị một ít đứng lên. "Khô héo, chết đi cực đạo viêm liên, lại có thể không có lập tức tiêu tán, mà là ở nhất chói lọi, sáng chói thời gian bị người lấy đại pháp lực duy trì vĩnh sinh, vĩnh hằng tư thái. Cái này dùng cái mông nghĩ cũng biết, vật này tuyệt đối là cất giấu bí mật gì. Không quá đơn giản. Ta công pháp tu luyện, ngay tại." Lúc này, Khương Vân Kinh đem vậy cực đạo viêm liên chậm rãi đưa cho Trần Phi. Trần Phi tiếp sau đó, lúc này mới phát hiện cực đạo viêm liên hoa sen núi trên, lại là có từng viên trừng hạt gạo cực nhỏ chữ nhỏ, nghiêm nghị có thứ tự liệt kê ở phía trên. Lóng lánh bất hủ huy quang. Đây là cổ thần tộc chữ viết. Lại thấy rõ ràng hoa sen núi lên cổ xưa chữ viết, Trần Phi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Cổ thần tộc, đây là một cái gọi chung, bao gồm tích chữ đời thời đại lâu đời rất nhiều cái nguyên tố sinh linh thần tộc. Như Viêm Ma nhất tộc, Tươi Ngon Mọng Nước thần tộc, Gió Linh thần tộc, Sấm Linh thần tộc vân vân. Toàn bộ tu chân giới vạn sự vạn vật nguyên tố chủng tộc lộ sắc đến thần cấp sau đó, cũng có thể được gọi làm là cổ thần tộc. Mà cổ thần này tộc mạnh mẽ, cho dù là roi mắt toàn bộ tu chân giới, tất cả đều là xếp hạng thứ trước tồn tại. Hết sức lợi hại. Không nghĩ tới ngươi lại có thể liền cổ thần tộc sự việc đều biết, thật sự là kiến thức uyên bác cả." Khương Vân Kinh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt nói: "Cái này cực đạo viêm liên, chính là ta sư tôn từ Tấn Mục Tiên Đình hạ trấn áp luyện ngục cổ trong thần vực nơi đạt được, hơn nữa ở hắn hoa sen núi lên, càng là có một môn tên là Cổ Thần Viêm Ma Đổi siêu cấp công pháp. Nghe nói cái này Cổ Thần Viêm Ma Đổi tu luyện tới mạnh nhất cái giới, có thể lấy thân người hóa là Cổ Thần Viêm Ma thống lĩnh. Mà vậy cùng tồn tại, cho dù là ở Thánh Đế cấp cường giả chính giữa, cũng đều coi là không phải tên yếu. Nhưng nói đến đây, Khương Vân Kinh nhưng chợt than khẽ, lắc đầu nói: "Chỉ bất quá, cái này Cổ Thần Viêm Ma Đổi thật giống như là không lành lặn. Ta tu luyện nó hơn 100.000 năm thời gian, phát hiện cái này Cực Đạo Viêm Liên lên ghi lại công pháp cuối, vậy chẳng qua là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ tư thang thôi." Nghe vậy, Trần Phi không trả lời cái đó, mà là cao mày nhìn chằm chằm trong tay vậy Cực Đạo Viêm Liên lên công pháp, thật lâu không nói. Thấy vậy, Tịch Nguyệt Nữ Đế ánh mắt lóe lên, không nhịn được hỏi: "Trần đại sư, có vấn đề gì không?" Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, nghi ngờ hỏi: "Trần Phi?" Chương 2446, thời đại bí mật. Trần Phi vẫn là yên lặng. Đem cái này cái gọi là Cổ Thần Viêm Ma Đổi và trí nhớ chính giữa công pháp kia cơ sở thiên cẩn thận so sánh một chút, chợt khoe miệng giật một cái, gật đầu nói: "Công pháp này có vấn đề." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi: "Vấn đề gì?" Trần Phi cầm trong tay chơi Cực Đạo Viêm Liên, nhẹ giọng nói: "Làm ngươi đột phá đến Thiên Đế cấp tứ trọng thiên sau đó, có hay không cảm nhận được một loại thần bí kêu gọi, lại để cho ngươi đi một cái địa phương nào đó?" "Ngươi, ngươi làm sao biết?" Khương Vân Kinh sắc mặt kỳ biến. "Vậy thì đúng rồi." Trần Phi thần sắc bình tĩnh, con mắt lóe lên nói: "Chỉ trong tay vậy Cực Đạo Viêm Liên, cái này không phải chân chính Cổ Thần Viêm Ma Đổi, mà là Cổ Thần Viêm Ma Đổi chi nhánh, Phụ Linh Thiên." "Chi nhánh? Phụ Linh Thiên?" Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế hai người đều là mặt đầy nghi ngờ, không nhịn được hỏi: "Đó là cái gì? Ba nói đôi câu ta cũng không nói rõ ràng." Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói: "Đơn giản mà nói, chính là ngươi bị người mưu hại. Thật may cái này giả Cổ Thần Viêm Ma Đổi ngươi còn không có hoàn toàn tu luyện tới cuối, nếu không, công thành ngày hôm đó, chính là ngươi đổi làm đồ cưới, trở thành người khác ngày đó." Cái gì?" Khương Vân Kinh mặt đầy bộ dạng sợ hãi. Khoảnh khắc gian, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông dẫn lấy là ỷ vào bí mật lớn nhất, lại là một lừa dối tất cả mọi người trò lừa bịp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cho đến ngày nay, Trần Phi căn bản không cần thiết lừa gạt hắn. Vì vậy, Trần Phi có thể nói ra những lời này, như vậy 10 có 8 9 tuyệt đối là thật. Vậy ta nên làm gì bây giờ?" Khương Vân Kinh sắc mặt ngưng nhiên hỏi. Cả người đang phát run. Nếu cái này Cổ Thần Viêm Ma Đổi chính là một chàng trò lừa bịp, vậy chẳng phải là muốn để cho hắn vung đao từ chém, đoạn tuyệt nguy cơ. "Đừng như thế lo lắng, dẫu sao mọi việc đều có hai mặt. Hơn nữa ta phải nói, đây đối với ngươi tới nói một chút không chừng còn là một chuyện tốt." Trần Phi hình như là nghĩ tới điều gì, cười nói: "Ta chỉ ngươi một vật." Vừa nói, Trần Phi đưa tay một chút, một đạo ánh sáng bắn ra bốn phía, hình thù kỳ lạ cổ ấn chính là lóng lánh mênh mông kim quang, in vào Khương Vân Kinh trán. "Khiếu." Một khắc sau, một tiếng thần phượng rẽ dài, Khương Vân Kinh cả người lửa cháy mạnh cuốn lên, không bị khống chế, lại phảng phất là có một con nắm trong tay thần hỏa lửa cháy mạnh chu tức vỗ cánh cao bay, lên như diều gặp gió 90.000 dặm, xông lên trời. "Đây là?" Tịch Nguyệt Nữ Đế thấy một màn này, ngây mẩn hỏi: "Cái này gọi là Chu Tức Phong Linh Ấn, chuyên môn dùng để trấn áp hệ lửa cổ thần tộc đồ. Hơn nữa nhớ không lầm, ban đầu cổ thần này Viêm Ma tộc, thật giống như vẫn là Chu Tức thần tộc phụ thuộc chủng tộc." Trần Phi cười tủm tỉm nói, lại lẩm bẩm một tiếng. Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Lúc trước các ngươi nói Tấn Mục Tiên Đỉnh, đó là địa phương nào?" "Trần đại sư, ngươi không biết Tấn Mục Tiên Đỉnh?" Tịch Nguyệt Nữ Đế ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt mới lên tiếng nói: "Tấn Mục Tiên Đỉnh đời trước là luyện ngục cổ thần vực." "Luyện ngục cổ thần vực?" Trần Phi nghe vậy, lại là chân mày cau lại. "Cái này lại là địa phương nào? Ta lại nói đi." Lúc này, Khương Vân Kinh chen vào một câu miệng, mở miệng nói: "Đến tận bây giờ, chúng ta Thiên Hoang 360 châu có hơn 1 triệu năm lịch sử, nhưng ở này trước, khu vực này chủ nhân chính là cổ thần tộc." Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, nói: "Nói cách khác, cái này luyện ngục cổ thần vực chính là lên cái thời đại Thiên Hoang 360 châu. Cõi đời này không có bất hủ vương triều, càng không có vĩnh hằng bất diệt thế lực. Như bây giờ thần châu, đời trước là Cửu Cung Thiên vực, Cửu Cung Thiên vực lên cái thời đại lại là Thái Sơ Yêu Đình, Thái Sơ Yêu Đình trước còn có một đâu trước Tiên Tạc Cung. Như vậy tuần hoàn qua lại, vô cùng vô tận. Mà đây cái gọi là luyện ngục cổ thần vực, chắc chính là tương tự với thần châu tốt nhất cái thời đại Thái Sơ Yêu Đình, như vậy khái niệm, chính là hơn 1 triệu năm trước, lên cái thời đại Thiên Hoang 360 châu chủ nhân. Có thể như thế nói, nhưng không giới hạn nơi này. Nhưng mà, Khương Vân Kinh nghe vậy vẫn còn lắc đầu một cái. Không giới hạn nơi này? Trần Phi ngẩn ra, chợt trong mắt tinh mang chớp mắt, nói: "Chẳng lẽ?" "Ừ." Khương Vân Kinh phảng phất là biết Trần Phi muốn nói cái gì, gật đầu một cái, mở miệng nói: "Hôm nay toàn bộ Thiên Hoang 360 châu, toàn bộ yêu giới, còn có yêu giới lấy bại bên kia thế lực lớn hơn nửa khu vực, ở hơn 1 triệu năm trước cũng từng là luyện ngục cổ thần vực địa bàn." Dừng một chút, Khương Vân Kinh lại nói: "Theo ta biết, lúc đó luyện ngục cổ thần vực lấy Cổ Thần Viêm Ma tộc, Nói Mơ Linh tộc, cùng với Sấm Linh thần tộc ba thế lực lớn cầm đầu. Nên đón trước đó chưa từng có cường thịnh thời đại. Có thể nói là cường giả như mây, nhiều vô số kể. Thậm chí, cho dù là thánh đế cấp tồn tại, ở cái thời đại kia ba thế lực lớn chính giữa, trên mặt nổi đều có mấy mười vị chi hơn. Còn như lén lút thật lợi hại, càng là không cách nào tưởng tượng." Nói đến đây, Khương Vân Kinh trong mắt lướt qua vẻ kinh dị, tiếp tục nói: "Nhưng ở luyện ngục cổ thần vực nên đón trước đó chưa từng có cường thịnh thời đại sau đó, giá tâm cũng theo đó khuyết trương. Bọn họ bắt đầu muốn thoát khỏi thánh viện khống chế." "Thánh viện?" Trần Phi con ngươi trước mắt như có điều suy nghĩ. "Đúng vậy, thánh viện." Khương Vân Kinh thở dài một tiếng, nói: "Đừng xem thánh viện nhất mạch ở bây giờ Thiên Hoang 360 châu phá lệ khiêm tốn, nhưng nói liếc, vậy chỉ là bởi vì người ta coi thường mà thôi. Dừng một chút, Khương Vân Kinh trong mắt có sợ hãi, vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Thánh viện nhất mạch, toàn nói phải Xuân Thu Thánh viện, chính là chân chính ý nghĩa lên thứ thiệt vạn quốc biên giới bá chủ cấp thế lực. Nghe nói, và chúng ta Thiên Hoàng 360 châu nơi đối tiếp vạn quốc khu vực tên là Vạn Đảo vực. Mà đây Vạn Đảo vực, danh như ý nghĩa, chính là do vô số cái đảo tự tạo thành, phần lớn khu vực đều là đại dương. Hơn nữa, trong đó hòn đảo lớn thịnh nhất người, thậm chí không thua gì chúng ta toàn bộ Thiên Hoàng 360 châu. Mà đây Vạn Đảo vực vực ngoại hoàn cảnh địa lý đặc thù, đại dương chiếm cứ tuyệt đại đa số, vì vậy vô cùng là hỗn loạn, tạm thời không có nhất thống thiên hạ siêu cấp bá chủ thế lực ra đời. Các thế lực lớn ở Vạn Đảo vực quần hùng tích lập, chiếm biển là vương, lẫn nhau chinh chiến. Mà đây Xuân Thu Thánh viện thì nghe nói là có thể ở toàn bộ Vạn Đảo vực cũng đứng vào trước 30 siêu cấp đồ vật khổng lồ." Lời vừa nói ra, cho dù là Trần Phi vậy hơi híp đôi mắt một cái, lẩm bẩm nói: "Một vực trước 30, vậy ngược lại đúng là có chút lợi hại. Vạn quốc biên giới tổng cộng có 56 vực, hơn nữa cái này còn là trước nửa đoạn sau chung vào một chỗ, vì vậy đây có thể so đơn độc một cái gì thế lực lớn, hoặc là một hoàng triều, một đế quốc cái gì các loại, muốn khổng lồ, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Bởi vì mọi người đều biết, Vạn quốc do 3000 đế quốc, 800 bất hủ hoàng triều, đạt tới một ít khu vực đặc biệt tổ hợp chung một chỗ. Hơn nữa tổng cộng mới chỉ có 56 vực. Nói cách khác, nhỏ phân xuống, thật ra thì rất nhiều vực cũng sẽ là mấy chục hoàng triều, mấy chục đế quốc, mấy chục siêu cấp thế lực lớn quần hùng mọc như rừng khủng bố cục diện. Loại trang cảnh đó, thậm chí chỉ suy nghĩ một chút cũng sẽ làm ra đầu tê dại, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vì vậy, cái này cái gọi là Xuân Thu Thánh viện có thể ở Vạn quốc Vạn đảo vực phối hợp đến trước 30 vị trí, trước 30 không thể khinh thường. Mà đây cùng đồ vật khổng lồ tồn tại, muốn bóp chết cái Vạn quốc cảnh ngoại cái gọi là thế lực lớn, vậy đúng là chỉ cần phân phút. Lúc này, Khương Vân Kinh lại lên tiếng, trong mắt tiết lộ ra sợ hãi nói: "Từ năm đó luyện ngục cổ thần vực lộ ra dạ tâm, đến bị thánh viện nhất mạch phái ra người tới trấn áp, tàn sát, thậm chí một đường càn quét, giết tới tổ địa, tổng cộng nơi tốn hao thời gian mới không tới 10 năm. Hơn nữa kinh khủng nhất là, lúc ấy nghe nói có một vị được gọi là Tấn Mục thần quân tồn tại, chỉ một thân một mình, liền đánh lên cổ thần Viêm Ma tộc, nói mớ linh tộc, đặt tới Sấm Linh thần tộc ba đại thế lực liên minh đại bản doanh, giết sạch ba đại thế lực tất cả thánh đế cấp tồn tại. Cho tới một đêm bây giờ, ba thế lực lớn sụp đổ làm tan rã, lớn như vậy luyện ngục cổ thần vực, cao ốc cái mộ, lâm vào là lịch sử phế tích." T. Lời vừa nói ra, Tịch Nguyệt Nữ Đế đều là con ngươi co rút một cái, ngược lại hút khí lạnh. Khó tin nói: "Một người giết sạch cổ thần Viêm Ma tộc, nói mớ linh tộc, đặt tới Sấm Linh thần tộc ba đại thế lực tất cả thánh đế cấp tồn tại. Loại này lịch sử nàng cũng là lần đầu tiên biết, cũng đang bởi vì là lần đầu tiên, mới sẽ bị rung động như vậy tột đỉnh. Một thân một mình liền giết sạch tất cả ba đại thế lực thánh đế cấp tồn tại, đây rốt cuộc là kinh khủng giường nào tồn tại, mới có thể làm được như vậy đáng sợ sự việc. Đây cũng quá mạnh chứ." Trần Phi đối với lần này ngược lại là sắc mặt hết sức bình tĩnh. Liên cung đại đế cảnh giới, thiên đế cảnh giới là giống nhau, cùng thành thánh đế cảnh giới cũng có trên dưới phân chia. Thật nếu là chí cường, tuyệt điên thánh đế cấp tồn tại, đừng nói là mấy chục thánh đế, cho dù là mấy trăm cái, mấy chục triệu, mấy chục ngàn cái, cũng có thể giết. Vì vậy bản thân này đúng là một không cách nào lao sạch thực lực sai biệt. Cho nên cái này thật ra thì rất bình thường. Hơn nữa, có thể phối hợp đến một vực trước 30 vị trí, cái này thánh viện nhất mạch có thể không có mấy người chấn tràng cấp cao cùng thánh đế tồn tại. Cái mông nghĩ cũng biết tuyệt đối có. Sau đó thì sao? Trần Phi lại hỏi. Sau đó cổ thần Viêm Ma tộc, nói mớ linh tộc, đặt tới Sấm Linh thần tộc ba thế lực lớn bị bại, luyện ngục cổ thần vực thời đại cũng chính thức biến mất, sụp đổ. Bất quá thánh viện kia nhất mạch cũng không có đối với luyện ngục cổ thần vực tàn dư đuổi tận giết tuyệt, mà là đem bọn họ bắt tới một chỗ, trấn áp tại luyện ngục cổ thần vực tổ địa dưới, dùng để chui luyện môn hạ đệ tử, cùng với khảo hạch, khảo nghiệm bây giờ chúng ta Thiên Hoàng 360 châu, yêu giới tu sĩ. Khương Vân Kinh nói. Chỉ là nghe nói như vậy, Trần Phi nhưng trực tiếp là không nhịn được khóe miệng giật một cái, không nói nói. Cái này so với đuổi tận giết tuyệt tàn nhẫn hơn chứ. Chiến bại không chết, còn lâm vào là chui luyện người khác bí cảnh, công cụ, đây quả thực thì sống không bằng chết. Mà nghe được cái này, Khương Vân Kinh lung túng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Chỗ đó chính là Tấn Mục Tiên Đỉnh. Tấn Mục Tiên Đỉnh mở ra ngày tháng không chừng, nhưng nếu là có cơ hội, ngươi có thể đi xem xem. Cảm ơn nơi đó sẽ không làm ngươi thất vọng." "Ừ." Trần Phi khẽ gật đầu, lại hỏi: "Liêu Trần Võ tiền bối đâu?" Trần Phi lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh hơi biến sắc mặt, nhìn Trần Phi nói: "Ngươi không để ra Liêu Trần Võ, chuyện này ta thật đúng là quên mất. Ngươi không phải kêu hắn hỗ trợ theo xem thần châu sao? Các ngươi cái đó thần châu, bây giờ xảy ra chuyện rồi." "À, chuyện gì?" Trần Phi cặp mắt châm xuống, một tiếng nổ, đồng thời ở trong cơ thể hắn cũng là có tựa như hóa thành thực chất cực kỳ nguy hiểm khí thế cuồng liệt tùy ý mở. Loại cảm giác đó, cho dù là Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế cái này các loại thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả cảm nhận được, tất cả đều là cả người run lên, trong lòng lập tức cảm nhận được mấy phần băng hàn. Long có nghịch lân, tiếp xúc tức chết. Mà bây giờ, hắn Trần Phi nghịch lân chính là thần châu, chính là minh thần phụ, chính là người nhà hắn, hắn lão buộc. Ai động? Người đó chết. Chương 2447, thiên cấp quan mộ. Gặp Trần Phi khí thế bùng nổ, Khương Vân Kinh theo bản năng ánh mắt rét một cái, nhưng chợt lập tức là lắc đầu nói: "Người trước đừng có gấp, chuyện này trước mắt tới xem, còn không biết là chuyện xấu tốt." Trần Phi ngẩn ra, nghi ngờ nói: "Như thế nói, ở ngươi vậy thần châu phát hiện một tòa thiên cấp thánh tinh quặng mỏ?" Khương Vân Kinh nói rằng từng chữ: "Thiên cấp thánh tinh quặng mỏ." Lần này, liền Trần Phi đều có chút ngây ngẩn. Tu chân giới chính giữa tu luyện linh mạch, thống nhất phân chia là thiên địa nhân ba đại cấp bậc, mà ở nơi này mỗi một cái lớn cấp bậc chính giữa, còn sẽ có linh thánh tiên ba đại nhỏ đẳng cấp tỉ mỉ phân chia. Cho nên ngày này cấp quặng mỏ tuyệt đối là chân tránh thứ tốt, bởi vì nói cho cùng, tu luyện một đường hoàn toàn là tài nguyên tranh. Húng chi cái này còn là thiên cấp quặng mỏ, cái gì khái niệm? Cho dù là cấp thấp nhất linh phẩm thiên cấp quặng mỏ, cũng có thể trực tiếp sản phẩm có thể so với bán đế tiên tinh vậy cùng siêu phẩm chất cao cao cùng thánh tinh. Mà đây đối với một phe thế lực, tông môn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng cái dụ hoặc một chuyện. Người thường căn bản không ngăn được loại cám dỗ này. Cho nên ngày này cấp thánh tinh quặng mỏ giá trị, Trần Phi trong lòng tuyệt đối là rõ ràng. Loại này tài nguyên một khi bộc lộ ra đi, tất nhiên muốn nổ rất nhiều thế lực cao cấp. Có thể trực tiếp sản phẩm bán đế tiên tinh cấp thánh tinh thiên cấp quặng mỏ cám dỗ, cho dù là siêu nhiên thế lực cũng không ngăn nổi. Có lẽ vậy chính vì vậy, Khương Vân Kinh mới biết nhận là chuyện này là tốt xấu xa nửa nọ nửa kia chứ. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, nhẹ giọng nói, ngày này cấp quặng mỏ sự việc đã bại lộ. Không sai. Khương Vân Kinh ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, năm đó ngươi để cho Liễu Chân Võ phái người đi chiếu cố Thần Châu, ta cũng nhân tiện phái những người này đã qua, làm người hài lòng đi qua mới phát hiện, bên kia chung quanh mấy cái thế lực nhỏ sau lưng, lại có năm đại tiên tông một trong, Tử Kim Long tộc bóng dáng. Trần Phi gật đầu nói, chuyện này ta biết. Vậy mấy cái thế lực nhỏ sau lưng không chỉ có Tử Kim Long tộc bóng dáng, có lẽ Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng hẳn ở. Dẫu sao ban đầu vô luận là Tử Kim Long tộc, vẫn là Lăng Tiêu Kiếm Tông, đều là Độc Cô Thái Sơ cửu nhân. Dù là đã nhiều năm như vậy, đối phương cũng đều không quên chuyện này. Cho nên chỉ cần thiên cấp quặng mỏ một chuyện bại lộ, hắn không tin Lăng Tiêu Kiếm Tông sẽ không biết tin tức. Bọn họ vậy càng không thể nào có thể làm được coi mà không gặp, thì làm như không thấy. Cho dù là tiên tông cấp tồn tại, đối mặt thiên cấp quặng mỏ vậy tuyệt đối là sẽ dục dịch. Long tham nổi lên bốn phía. Dừng một chút, Trần Phi dứt khoát nói, có lẽ chuyện này sau lưng còn sẽ có Lăng Tiêu Kiếm Tông tham dự. Lăng Tiêu Kiếm Tông? T. Trần Phi lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế cơ hồ đồng thời hít một hơi khí lạnh. Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, đây cũng là hai đại tiên tông cấp thế lực. Nếu như bỏ ra thánh viện nhất mạch quan hệ, đạt tới chấn nhiếp tính không nói, bọn họ liên thủ lực lượng, thậm chí có thể tùy tiện nghiền ép thập đại học cung trước ba gia bất kỳ học cung cấp tồn tại. Và cái này so sánh, cho dù là Tịch Nguyệt Nữ Đế sau lưng ma tôn cấp thế lực, cũng đều phải kém rất nhiều rất nhiều. Yên lặng. Yên lặng hồi lâu. Hồi lâu sau Khương Vân Kinh mới khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói, Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông phạm vi thế lực đều ở đây Đông Linh vực, và Thần Châu ở giữa cách một cái Thần Du Tiên Tông, huống chi Bắc Linh vực những cái kia thế lực cao cấp vậy không thể khinh thường. Nếu như bọn họ đoàn kết một chút, dù là Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông liên thủ, vậy cũng không dám làm bậy. Nghe nói như vậy, Trần Phi như có điều suy nghĩ. Thế lực vô luận lớn nhỏ, đều có cực kỳ mãnh liệt không thể xâm phạm chủ quyền ý thức. Như ban đầu trên trái đất Đại Hoa Hạ, suốt ngày nội đấu, nhưng một khi có bên ngoài biên giới thế lực dám nắm tay đưa vào, lập tức máu tanh trấn áp. Một câu nhiều nói nhảm cũng không biết và ngươi nói. Giống vậy, bây giờ ngày này hoang 360 châu Tây Linh vực, cũng là loại chuyện này. Biên giới thế lực khá tốt. Như thế nào trong ổ đấu đều cảm giác không người để ý ngươi. Chỉ khi nào có bên ngoài biên giới thế lực cao cấp hoặc cường giả xâm phạm, chạy đến bọn họ địa bàn bên trong giễu võ dương oai, gây sóng gió, bọn họ lập tức liền sẽ thay đổi lập trường, bao đoàn sưởi ấm, thống kích kẻ địch. Ví dụ điển hình chính là ban đầu Khương Vân Kinh đặt tới Sấm Thai Vương sự kiện kia. Khương Vân Kinh mặc dù ở Sấm Thai Vương trong tay bị trọng thương, nhưng là Sấm Thai Vương hắn lúc đi cũng không gặp được thì thật là dám chuyện cũng không có. Khương Vân Kinh phỏng đoán, lúc ấy trận chiến ấy, trừ cuối cùng trực tiếp động thủ chiến thần học cung Vạn Sơ lão tổ bên ngoài, chiến trường bốn phía lén lút, ít nhất còn có 2-3 vị đồng dạng là thực lực mạnh nhất tháp hồ đồ lao ra, đều ở đây ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm Sấm Thai Vương. Nếu không phải như vậy, Sấm Hai Vương lúc ấy cũng sẽ không đi như vậy không câu chấp. Nếu không, Sấm Hai Vương bây giờ tình trạng chắc sẽ không so Khương Vân Kinh quá nhiều thiếu. Mà đây cũng chính là chủ quyền, không thể xâm phạm địa bàn ý thức. Thần Châu chỗ tại Thiên Hoang 360 châu cảnh ngoại hướng tây bắc, mà Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông phạm vi thế lực nhưng tại Thiên Hoang 360 châu đang phía đông đông linh vực, ở giữa ước chừng cách ngay ngắn một cái bắc linh vực, còn có gần phân nửa tây linh vực, cùng với cùng làm tiên tông cấp tồn tại Thần Du Tiên Tông. Mà dưới tình huống này, sợ rằng như thế nào đều do không được bọn họ làm vậy. Chỉ là như đã nói qua, Bắc Linh vực những cái kia thế lực lớn nhỏ mặc dù vô hình gian hạn chế Tử Kim Long tộc, đặt tới Lăng Tiêu Kiếm Tông đối với Thần Châu uy hiếp, nhưng là, bọn họ chẳng lẽ liền sẽ đối với ngày này cấp quặng mỏ thờ ơ sao? Điều này hiển nhiên là tuyệt không thể nào. Huống chi, vậy cao vút ở Bắc Linh vực lãnh thổ trên, ở năm đại tiên tông xếp hạng bên trong càng ở Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông trên Thần Du Tiên Tông, lại là một làm người ta đáy lòng nặng nề uy hiếp thật lớn. Tựa hồ càng ngày càng rối loạn à. Trần Phi xoa xoa đầu, cảm giác huyệt thái dương có chút đau. Dừng một chút, Trần Phi lại hỏi, ngày đó cấp quặng mỏ, bây giờ ở trong tay người nào? Ở trong tay chúng ta, chỉ là Khương Vân Kinh dừng một chút, có chút nghi ngờ cao mày nói, chỉ là có chuyện ta cảm giác rất kỳ quái. Chuyện gì? Trần Phi hỏi. Từ thiên cấp quặng mỏ để lộ ra cái này mấy trăm năm qua, Thần Du Tiên Tông tựa hồ là vô tình hay hữu ý giúp Thần Châu ngăn cản áp lực. Hơn nữa nhất kỳ quái chính là, ta xem bọn họ thật giống như đối với ngày này cấp quặng mỏ một chút hứng thú cũng không có, vậy một chút động tĩnh cũng không có. Ngược lại thì những thứ khác Bắc Linh vực không thiếu thế lực cao cấp, ở biết tin tức này sau đó, lập tức là dục dịch ngóc đầu dậy, phái không ít người đi Thần Châu, muốn chia một chén canh. Khương Vân Kinh cau mày, phảng phất là rất khó hiểu. Dừng một chút, Khương Vân Kinh lại nói, bây giờ Thần Châu có thể nói là người chúng ta, cùng với Tử Kim Long tộc dưới quyền những thế lực kia, còn có Bắc Linh vực những cái kia đứng đầu thế lực thủ hạ phụ thuộc, thế chân vạc ba chân cục diện. Như vậy, Trần Phi cũng là nổi lên nghi ngờ. Thần Du Tiên Tông ở vô tình hay cố ý thay bọn họ Thần Châu ngăn cản áp lực, hơn nữa còn nhìn trời cấp quặng mỏ không có hứng thú. Đây là cái gì làm việc? Ừ. Khương Vân Kinh gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, chính là không biết bọn họ làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Sau này thì sẽ biết. Trần Phi hít mắt, chậm rãi nói, ta trở về xem xem. Liêu Chân Võ tiền bối hắn, bây giờ ở Thần Châu Minh Thần phủ. Ừ. Khương Vân Kinh gật đầu, do dự nói, ta không ta và ngươi cùng nhau. Không cần. Nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, ngươi trên người bây giờ tổn thương không tốt, không bằng dưỡng thương cho thật tốt, cùng thực lực hồi phục nói sau. Vậy cũng tốt. Khương Vân Kinh vậy không kiên trì, đồng ý Trần Phi giải thích. Lúc này, Tịch Nguyệt Nữ Đế bỗng nhiên nói, Trần đại sư, nếu không ta để cho Hoa Xích Tí bọn họ mang những người này đã qua giúp ngươi. Chính nàng thân phận có chút không cùng, chính là băng phách ma tôn giới quyền, một khi cuốn vào chuyện này, chỉ càng ngày sẽ càng hỏng bét, dính dấp càng ngày càng nhiều. Nhưng Hoa Xích Tí bọn họ không cùng, cũng chỉ là Tịch Nguyệt Ma Cung thống lĩnh, nếu như ông báo ân giải thích phái qua, cho dù là Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông vậy không có biện pháp nói gì. Hơn nữa đây cũng là Tịch Nguyệt Nữ Đế biểu đạt chỉ muốn giúp một chút, mà cũng không phải là muốn thừa dịp cháy nhà ăn cướp, muốn chia một chén canh ý tưởng phương thức. Đa tạ. Trần Phi lập tức nói, Hoa Xích Di các người đối với hắn tự mình mà nói, mặc dù không mạnh, nhưng đặt ở Thần Châu bên kia trên chiến trường vậy vẫn là rất lợi hại. Huống chi Tịch Nguyệt Ma Cung giới quyền những người đó người người đều là tinh nhuệ, kinh nghiệm chiến tranh phong phú, mới có thể có bọn họ ra mặt hỗ trợ, giúp một tay, đúng là sẽ để cho Thần Châu bên kia áp lực giảm ít một chút. Cứ như vậy đi. Trần Phi lại gật đầu, xoay người chuẩn bị trực tiếp lên đường. Đồng thời, hắn ánh mắt lóe lên, toát ra hàn mang lẩm bẩm nói, sự việc ngược lại là càng ngày càng có ý tứ, bất quá đáng tiếc, các ngươi tựa hồ chọn sai liền khi dễ đối tượng. Thử Kim Long tộc rất mạnh, Lăng Tiêu Kiếm Tông vậy rất mạnh, thậm chí Bắc Linh vực những cái kia lớn nhỏ thế lực cao cấp cộng lại vậy rất mạnh. Nhưng tiếc là dù là bọn họ lợi hại hơn nữa, mạnh hơn nữa, bây giờ vậy không có bị Trần Phi không coi vào đâu. Bởi vì giống nhau năm đó hắn mới vào ngày này hoàng 360 châu Tây Linh vực Khâm Thiên thành thời điểm, Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn hạng bá đạo, liên thủ lấn áp hắn Trần Phi, nhưng lại xem bây giờ thế nào. Một nhà diệt, một nhà phản bội, ngoài ra hai nhà thật giống như con chuột qua đường, con rùa đen giúp đầu. Thậm chí chỉ cần hắn Trần Phi nguyện ý, ngước mắt gian là được tiêu diệt. Chẳng qua là bây giờ tạm thời không thời gian lúc nào thôi. Cho nên ai có thể bảo đảm bây giờ cái này Tử Kim Long tộc, cái này Lăng Tiêu Kiếm Tông, cái này Bắc Linh vực một đám thế lực lớn nhỏ liên minh, thì không phải là tương lai Thôn Linh tộc. Tương lai Đại Vũ Vương triều, Tuyết tộc sẽ bước lên bọn họ theo gấp đâu. Trần Phi ánh mắt lóe lên, hơi thở phá lạnh. Thấy vậy, Khương Vân Kinh, Tịch Nguyệt Nữ Đế hai mắt nhìn nhau một cái, đều là trầm mặc. Im lặng không nói. Lấy bọn họ đối với Trần Phi biết rõ, biết bây giờ Trần Phi tựa hồ là đã dậy rồi sát tâm. Tiếp theo, Khương Vân Kinh lại hướng Trần Phi nói một ít bây giờ Thần Châu nội bộ tình huống cụ thể. Đây là Trần Phi mới biết, nguyên lai Tử Kim Long tộc dưới quyền vậy mấy cái thế lực lớn nhỏ, sớm bị chỉnh hợp chung một chỗ, chung nhau tụ tập ở một cái tên là Thiên La Tông thế lực nhỏ môn hạ. Lúc này mới biết lần này Thần Châu thiên cấp quặng mỏ chuyện này, lại ước chừng nổ 8 cái Bắc Linh vực thế lực cao cấp, hoặc siêu nhiên thế lực trong lòng tham lam. Cái này 8 thế lực lớn bọn họ kết thành đồng minh, được gọi là Bắc Vân Liên Minh, còn nghĩ Bắc Mạc địa bàn cũng nhét vào trong túi, thu phục Thương Kỳ Thánh vực, Cửu Vũ Kim Long tộc hổ, hướng bọn họ dốc sức. Bất quá Huyền Thiên Minh Long giao nhất tộc nhưng thật giống như là trốn tránh Bắc Mạc, gia nhập hắn Thần Châu Minh thần phủ dưới quyền. Trừ cái này ra, trải qua mấy trăm năm chiến tranh tẩy rửa, hắn Thần Châu Minh thần phủ nhất mạch thực lực, vậy tựa hồ sớm đã có nổ kiểu tăng trưởng. Rất nhiều người thực lực đều là lấy được lột xác, trợ tăng. Chương 2448, hỗn loạn Thần Châu. Thiên Hoang 360 châu Tây Bắc, Thần Châu, Minh thần phủ đại điện. Trong đại điện, quần hùng hội tụ. Thương Khôn, đạo nhân hai người. Kim Thác Kim Nguyên, Băng Long huynh đệ. Thương Kình lão tổ cùng bốn thần thú lão tổ. Trường Thanh cổ thụ tộc Tử Lâm đế. Thương Yêu nhất tộc Thương Lang huyết. Kiếm Mối Hồ Á Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế. Giang Tạ Vương Triều Giang Tạ lão hiền vương, Giang Tạ Thánh vương. Vô Thường Minh Thương Nghĩa lão tổ, Tuyệt La Thiên yêu đế. Huyền Thiên Minh Long giao tộc Đại yêu vương Huyền Diệp. Phách Sư môn lão thánh chủ Dương Vũ, Xích Dạ Vương Triều đế tổ Nghiêm Thế Trùng, Nghiêm đạo quân, Đế Đan sư Hồ Duyên Bắc, Kiếm đế Lý Nghĩa Sơn các loại. Tất cả hiện nay Minh thần phủ cao tầng nòng cốt, tất cả đều trong hàng, không một vắng mặt. Mà ở ngày hôm nay, bọn họ thực lực vậy sớm đã là vượt qua ban đầu quá nhiều quá nhiều. Người mạnh nhất như Huyền Thiên Minh Long giao tộc Đại yêu vương Huyền Diệp, đã là Thiên yêu đế tầng 3 tồn tại. Vô Thường Minh Thương Nghĩa lão tổ, Tuyệt La Thiên yêu đế, Trường Thanh cổ thụ tộc Tử Lâm đế, Giang Tả lão hiền vương bốn người, tất cả đều là đánh tới Thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới. Cách tầng 3 ước chừng chỉ có nửa bước xa thôi. Trừ cái này ra, những người khác thực lực vậy đại đa số cũng đạt tới Thiên đế cấp nhị trọng thiên trở lên. Đã là xứng đáng không thẹn bá chủ. Là lấy, nếu không phải thiên cấp quặng mỏ cái chuyện này mà đột ngột nô ra, đánh bọn họ cái sức tay không kịp nói, hiện nay Minh thần phủ tuyệt đối là Thần Châu trên vùng đất tuyệt đối chí tôn mạnh nhất bá chủ thế lực. Phàm là chuyện không có nếu như. Ở Tử Kim Long tộc, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thiên Hoàng 360 châu Bắc Linh vực 8 thế lực lớn âm thầm điều khiển ở dưới, Minh thần phủ mọi người mặc dù cũng nhận được Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần môn, thậm chí là Chiến Thần học cung trợ giúp, nhưng cái này gần một lượng trăm năm qua cuộc sống, vậy vẫn là có chút không tốt lắm. Hơn nữa lúc này, đại điện này bên trong mặc dù hội tụ Minh thần phủ cao tầng toàn bộ lực lượng, thế nhưng bầu không khí, vậy vẫn là hơi khác thường có chút kiềm chế. Trung ương đại điện bên cạnh, Thương Khôn đạo nhân mặt đầy mệt mỏi ngồi ở đó. Từ Trần Phi rời đi Minh thần phủ sau đó, thành tựu Trần Phi tín nhiệm nhất cố vấn hình thủ hạ, hắn một mực xung làm Minh thần phủ quản gia nhân vật. Cho nên hết thảy trật tự đều là Thương Khôn hắn một tay duy trì. Trầm mặc một hồi, Thương Khôn đạo nhân cầm trong tay mới vừa lấy được đưa tin ngọc giản, ngước mắt nhìn vòng quanh toàn trường. Một lát sau, mới chậm rãi nói, ta mới vừa nhận được tin tức, Bắc Vân Liên Minh người sắp ngăn cản chúng ta Minh thần phủ. Lời ấy từng tầng một, trong đại điện yên tĩnh lại. Chợt không ít người trên mặt đều là lộ ra khó coi thần sắc. Nóng nảy nổ tung Lam Kình đạo nhân lại là hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, hừ, những thứ này người hèn hạ. Từ thiên cấp quặng mỏ sự việc bị phát hiện và tin tức tiết lộ sau khi rời khỏi đây, đến không hết bên ngoài biên giới thế lực lớn xúc tu bắt đầu chém tới không dứt đưa vào, muốn chia một chén canh, thậm chí muốn đem bọn họ Thần Châu địa phương thế lực tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, rồi sau đó độc bá. Trong đó do lấy cái này Bắc Vân Liên Minh, còn có Trời La Tông là nhất, uy hiếp lớn nhất. Thiên La Tông thế lực sau lưng là Thiên Hoàng 360 châu năm đại tiên tông một trong Tử Kim Long tộc, âm thầm lực lượng cực kỳ khủng bố. Toàn thể thực lực cũng là xếp hạng Bắc Vân Liên Minh, còn có bọn họ Minh Thần phụ trên. Là hôm nay Thần Châu địa khu mạnh nhất thế lực. Bắc Vân Liên Minh thực lực đứng sau Thiên La Tông, đứng sau lưng chính là Trời Hoàng 360 châu Bắc Linh vực ở giữa thế lực cao cấp, thậm chí là siêu nhiên thế lực. Nghe nói, bị tám thế lực lớn bên trong người mạnh nhất, tên là Bắc Vân Thần Giáo, chính là Thiên Hoàng 360 châu Bắc Linh vực trên vùng đất chân chính xứng đáng không thẹn bá chủ cấp tồn tại. Không thua gì Bắc Linh vực trừ Sở Vương học cung bên ngoài khác hai đại học cung. Thậm chí cho dù là Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả, cái này Bắc Vân Thần Giáo trên mặt nổi đều có hai vị chi hơn. Còn như hắn lén lút còn mạnh bao nhiêu, thật là liền khó có thể tưởng tượng. Mà này cùng nội tình, không thể nghi ngờ là có thể nói hùng hậu đến trình độ cao nhất. Hơn nữa trừ cái này Bắc Vân Thần Giáo bên ngoài, Bắc Vân Liên Minh sau lưng những thứ khác bảy thế lực lớn, giống vậy vậy rất bất phàm. Không thiếu Thiên Đế cấp tứ trọng thiên cường giả trấn giữ. Mà bây giờ bọn họ là đạt được tòa kia thiên cấp quặng mỏ lại là đi tới một khối đi, kết thành đồng minh. Có thể tưởng tượng được đây là đáng sợ giường nào một chuyện. Và cái này so với ban đầu vậy tiếp tục, Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc liên minh, thậm chí đều có chút cho người cảm giác là chuyện nhỏ. Không lên sân khấu. Không chỉ có như vậy, và cái này so với Minh Thần phủ hiện nay sau lưng mặc dù cũng có tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, thậm chí là Chiến Thần học cung âm thầm chỗ dựa, nhưng hay là cho người cảm giác thật giống như đom đóm ánh sáng như nhau. Có rất rõ ràng thực chất tính thực lực sai biệt. Vô luận là bối cảnh, thế lực sau lưng, vẫn là bản thân lực lượng, Minh Thần phủ bây giờ đều không chiếm bất kỳ ưu thế nào, ngược lại có chút là hậu. Vậy vì vậy, dẫn đầu trước Minh Thần phủ nhiều người cường giả nghe được Bắc Vân Liên Minh lúc, cũng rõ ràng cảm thấy áp lực hạ xuống. Không quá thoải mái. Bọn họ người tới, muốn làm gì? Giang Tả lão hiền vương ánh mắt lóe lên, sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Còn có thể làm gì? Không phải là ép được chúng ta đi vào khuôn khổ, và bọn họ Bắc Vân Liên Minh liên thủ thôi. Thương Nguyên lão tổ cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Bây giờ Thiên La Tông thế lớn, một nhà lực thậm chí cũng sắp từ trong tay chúng ta cướp đi tòa kia thiên cấp quận mỏ. Bắc Vân Liên Minh vậy là chuyện này khổ cực bận làm việc lâu như vậy, sao có thể nguyện thấy tới tay con vịt, lúc này bay. Đúng vậy. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, than nhẹ một tiếng nói. Bắc Vân Liên Minh trước chút thời điểm phát tới tin tức, nói muốn và chúng ta liên thủ, trước diệt Thiên La Tông người, lại san bằng phân tòa kia thiên cấp quận mỏ. Lời còn chưa dứt, Lam Kình đạo nhân trực tiếp là cả giận nói. Làm sao có thể? Ngày này cấp quặng mỏ rõ ràng là chúng ta Minh Thần phủ đồ, dựa vào cái gì muốn cùng bọn họ chia đều? Những người khác nghe vậy, cũng là sắc mặt có chút không tốt lắm xem, bọn họ Minh Thần phủ mới vừa quật khởi, bước vào nền nếp. Ngày đó cấp quặng mỏ hiện thế, cũng là một kiện thiên đại hảo sự tình. Có thể những chỗ tốt này chính bọn họ cũng còn chưa khỏe tốt hưởng thụ một chút, kết quả là bị người để mắt tới. Gặp gỡ như vậy sự việc, sợ rằng không người có thể tâm tình tốt được. Tài nguyên tranh chính là như vậy, tàn khốc vô cùng. Kia sợ chúng ta cự tuyệt Bắc Vân Liên Minh yêu cầu, bên kia Thiên La Tông, cũng là một to lớn uy hiếp. Trường Thanh cổ thụ tộc Tử Lâm Đế trầm giọng nói. Dừng một chút, hắn lại thở dài, nhẹ giọng nói. Hơn nữa, nếu như chúng ta lựa chọn cự tuyệt, khiến cho được vậy Bắc Vân Liên Minh ngã về phía Thiên La Tông mà nói, chỉ sợ trong tương lai chúng ta Minh Thần phủ tình cảnh sẽ hơn nữa gay go. Thật nếu là Bắc Vân Liên Minh, Thiên La Tông cùng đi tới đi, đừng nói là cự tuyệt, sợ rằng đến lúc đó chúng ta có thể thành công hay không sống sót, cũng còn là một vấn đề. Lời vừa nói ra, trong đại điện không khí lại là kiềm chế. Có thể phối hợp đến bọn họ hôm nay loại này bước, tự nhiên đều không ngu xuẩn, cũng rất rõ ràng Tử Lâm Đế nói những thứ này, đúng là máu rầm rề thực tế. Bọn họ không cách nào tránh. Phủ chủ đại nhân đâu? Hắn bên kia có tin tức không? Nhưng vào lúc này, một mực trầm mặc Huyền Thiên Minh Long giao tộc đại yêu vương Huyền Diệp chợt hỏi. Lời vừa nói ra, giống như là có ma lực. Mọi người trong lòng kiềm chế nhất thời tốt hơn mấy phần, phảng phất là không như vậy khó chịu. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân nghe vậy cũng là ánh mắt nhanh tránh, chợt nói: "Tạm thời không tin tức, không qua trước đây không lâu Thiên Hoàng 360 châu Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên kia truyền đến tin tức, tựa hồ chủ nhân hắn bây giờ đã xuất quan." Thật. Lời vừa nói ra, toàn trường trên mặt tất cả mọi người đều là theo bản năng hiện ra mấy phần vẻ kích động. Những năm gần đây, nếu không phải phủ chủ đại nhân mời được Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn, thậm chí là Chiến Thần học cung nhân vật lớn ngoại sáng âm thầm giúp đỡ bọn họ Minh Thần phủ, có lẽ bọn họ đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Vậy vì vậy, lâu ngày Trần Phi ở bọn họ trong lòng phảng phất như là trở thành một loại tín ngưỡng, một loại gửi nhờ, làm bọn họ kiên trì không giải, vĩnh không buông tha. Ha ha. Lúc này, Minh Thần phủ bên ngoài đại điện chợt có một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, xem ra các ngươi trong lòng còn có một ít ảo tưởng không thực tế. Ha ha, thật đúng là ngây thơ buồn cười à, đừng nói hắn Trần Phi bây giờ còn chưa trở về Thần Châu, cho dù là trở về, cũng không thể chuyện, hiểu không? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt liền biến sắc, mang vẻ giận dữ. Thương Khôn đạo nhân lại là thần sắc trầm xuống, ánh mắt run lên, lúc này hướng bên ngoài đại điện khiển trách. Ai? Cút ra đây. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy bên ngoài đại điện từng vị hơi thở cường hãn mặt lộ vẻ cười nhạt chi người nối đuôi bước vào trong đó. Những người này tu vi yếu nhất đều ở đây Thiên Đế cấp nhị trọng thiên trên, người mạnh nhất, thậm chí không thiếu có Thiên Đế cấp tầng 3 người, hơn nữa số lượng rất nhiều, có chừng mấy chục người. Đáng sợ hơn là, ở nơi này chút cao cấp cường giả chúng tinh nâng tháng chính giữa, một người mặc áo giáp tuổi không lớn lắm người tuổi trẻ mới phảng phất là ngài chủ tể. Là lãnh tụ. Chương 2449, bá đạo khách tới. Hắn cả người áo giáp, khí vũ hiên ngang, tài hoa xuất chúng, tùy ý một cái động tác, cũng có thể thấy được bất phàm của hắn, hiện ra hết thở mạnh. Đồng thời hắn tu vi khí thế vậy rất khủng bố, thế như biển, hạo tựa như cửu tiêu. Cho dù là Thiên Yêu Đế tầng 3 đại yêu vương Huyền Diệp, ở trước mặt hắn lại đều có chủng đom đóm ánh sáng hèn mọn cảm, phảng phất là tự ti mặc cảm vậy. Có thể tưởng tượng được, người trẻ tuổi này mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng là thực lực nhưng như người thú, đáng sợ đến loại nào bước. Dõi mắt lúc này Minh Thần phủ trong đại điện trên dưới nhiều người mạnh, sợ rằng không một người là địch thủ của hắn. Cùng lúc đó, ở thấy người này trong nháy mắt, Minh Thần phủ đại yêu vương Huyền Diệp, Thương Khôn đạo nhân, Giang Tả lão hiền vương các người tất cả đều là lập tức con ngươi co rút một cái, trợn sắc mặt kịch biến đứng lên. Một cái tên từ bọn họ trong miệng bật tốt lên. Trương Khiếu Lâm. Đối với cái này Trương Khiếu Lâm cụ thể lai lịch, Thương Khôn đạo nhân bọn họ cũng không phải rất rõ, bất quá bọn họ vậy hay là từ Hoàng Hoàng đại nhân tông, tứ tượng thần môn người trong miệng, biết đại khái. Trương Khiếu Lâm. Thiên Hoàng 360 châu Bắc linh vực đứng đầu siêu nhiên thế lực, Bắc Vân thần giáo đương thời kiệt xuất nhất thần tử một trong. Sở Vương học cung công nhận thiên tài yêu nghiệt tốt nghiệp đệ tử. Thiên Thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt. Đồng thời, hắn tựa hồ vẫn là Bắc Vân thần giáo một vị cực kỳ cổ xưa thiên đế cấp tứ trọng thiên lão tổ nhất mạch ruột thịt hậu nhân. Hơn nữa, hắn bản thân thực lực vậy đã sớm đạt tới thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp trở lên. Khoảng cách thiên đế cấp tứ trọng thiên, ước chừng chỉ có nửa bước xa. Người như vậy, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Hắn bao trùm ở chúng sinh trên, nhìn xuống cùng thay thế người. Thậm chí nói khó nghe một chút mà nói, đó chính là tại chỗ Minh Thần phủ mọi người, thậm chí đều không tư cách và cái này Trương Khiếu Lâm có đồng thời xuất hiện. Bởi vì làm cái này cái thế thiên tài, đã quyết định cho dù là đặt ở vậy cường giả như mây, thiên tài yêu nghiệt như mưa thiên hoàng 360 châu sân khấu lớn, vậy tuyệt đối là sáng chói chói mắt chí tôn nhân vật. Nhưng bây giờ, hắn Trương Khiếu Lâm nhưng lại xuất hiện ở đây. Tự mình đến bọn họ Minh Thần phủ tới. Yên lặng, như chết yên lặng. Bất kể là Minh Thần phủ người bất kỳ, bây giờ cũng bội cảm áp lực. Thật giống như trong lòng bị một ngọn núi lớn đè, khí cũng thở không được tới. Mà vào lúc này, vậy Trương Khiếu Lâm cũng là mặt đầy hí ngược gầm lánh rình chung quanh trong đại điện tất cả mọi người. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng lại ở Thương Khôn đạo trên mặt người, toét miệng cười nói: "Chính là ngươi để cho ta cút ra đây." Tiếng nói rơi xuống, liền gặp trong cơ thể có mênh mông linh lực chập chờn càn quét ra, thẳng hướng Thương Khôn đạo nhân nào tới. "Cẩn thận, ngươi dám?" Huyền Diệp, Thương Nghĩa lão tổ, Tuyệt La Thiên yêu đế, Tử Lâm đế các người thấy vậy tất cả đều là thần sắc kỳ biến, phát ra quát chói hai tiếng đồng thời, cơ hồ là đồng loạt đồng thời ra tay, ngăn ở Thương Khôn đạo trước mặt người bảo vệ. Nhưng bọn họ lại toàn đều không phải là Trương Khiếu Lâm đối thủ. "Phốc suy, phốc suy, phốc suy." Từng đạo hộp máu tiếng xuất hiện ở trong đại điện, Huyền Diệp, Thương Nghĩa lão tổ, Tuyệt La Thiên yêu đế, Tử Lâm đế đám người bóng người giống như là diều đất dây, hoành bay ra ngoài, đụng tại đại điện bên trong tường đá trên, khoảnh khắc gian cả tòa đại điện đều là vỡ nát, hóa thành bụi bặm. "Chính là các ngươi đám phế vật này cũng dám ở ta trước mặt động thủ, thật sự là không tự lượng sức." Trương Khiếu Lâm châm chọc cười một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi vào sắc mặt trắng bệnh Thương Khôn đạo trên mặt người, phảng phất là hí ngược vậy nói: "Quỳ xuống đất nhận sai, ta có lẽ sẽ tha thứ ngươi trước kia xúc phạm." Âm một tiếng, lực lượng kinh khủng trấn áp tại Thương Khôn đạo trên người, phảng phất là một ngọn núi lớn, đè Thương Khôn đạo trên người ra thịt máu tươi tách thả ra. Nhưng dù vậy, Thương Khôn đạo nhân vậy vẫn là không có quỳ xuống, mà là thật sâu nhìn Trương Khiếu Lâm, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể giết ta, nhưng là, luôn có người sẽ thay chúng ta báo thù. Hy vọng đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận." Trương Khiếu Lâm híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm Thương Khôn đạo nhân nguy hiểm nói: "Ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi hoàn toàn có thể như thế cho rằng?" Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói. Hắn lúc này cả người run rẩy, tắm máu tươi, cả người vết thương chồng chất, nhưng lại cho người cảm giác phảng phất là đặt mình vào chết tại ngoài suy tính. Khí chất tương đương Trương Khiếu Lâm, chút nào không rơi hạ phòng. Nghe vậy sau đó, Trương Khiếu Lâm sắc mặt lập tức âm trầm, phá lệ khó khăn xem, thậm chí trong mắt lập tức liền lộ ra mấy phần băng hàn sát ý. Nhưng làm hắn hồi tưởng lại trước đó vài ngày mới vừa lấy được tin tức, Nam Linh vực bên ngoài vậy khoáng thế đánh một trận kết quả, hắn liền vẫn là có chút chần chờ đứng lên. Chính là một cái Thương Khôn chuyện nhỏ, nhưng nếu là vì vậy đắc tội chết quái vật kia yêu nghiệt, nhưng thật giống như, đúng là có chút không quá đáng. Nhất niệm đến đây, Trương Khiếu Lâm cưỡng ép đè xuống trong cơ thể sát ý, thu hồi khí thế, nhìn chằm chằm cả người làm máu đứng dậy, phảng phất là vô sự người giống vậy Thương Khôn đạo nhân, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói: "Ta hôm nay tới vì sao? Tin tưởng các ngươi vậy hẳn đã sớm biết, kết minh công việc mau sớm đăng lên báo, ngày đó cấp quặng mỏ sự việc cũng nên bụi bặm lắng xuống, có cái kết quả." Thương Khôn đạo nhân con mắt lóe lên, cuối cùng nhất vẫn là chậm rãi hỏi: "Nếu như được chuyện, lợi nhuận nên như thế nào phân chia?" "Lợi nhuận?" Trương Khiếu Lâm ha ha cười một tiếng, trong mắt tràn ngập trâm trọng, nhàn nhạt nói: "Vậy đừng nói ta Bắc Vân Liên Minh không cho các ngươi vậy Minh Thần phủ đứng đầu, Trần Hư không Trần Phi mặt mũi, đợi diệt vậy Thiên La tông, lợi nhuận chuyện liền chín một phần nợ đi." "Chín một? Ngươi đùa gì thế?" Trương Khiếu Lâm lời vừa nói ra, Minh Thần phủ tất cả mọi người đều là sắc đổi. "Chín một phần nợ? Bắc Vân Liên Minh 9, Minh Thần phủ 1. Điều này sao có thể? Căn bản cũng không có thể." "Đùa giỡn, ta cũng không nói đùa." Trương Khiếu Lâm ha ha cười nói, lời nói gian nhưng tràn đầy nồng đậm uy hiếp và trâm trọng. "Thiên cấp quặng mỏ ý vị như thế nào, các ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu không phải xem ở đó Trần Hư không đúng là coi như có chút năng lực phân thượng, ha ha, đừng nói là liền thành, cho dù là một phần, các ngươi cái này rác dưới Minh Thần phủ cũng đừng nghĩ bắt được. Bởi vì các ngươi hoàn toàn không tư cách, hiểu không? Ngoài ra, các ngươi bây giờ vậy tốt nhất làm rõ ràng một chuyện, ta Trương Khiếu Lâm hôm nay tới, không phải tới và các ngươi thương lượng, mà là thông báo, mệnh lệnh. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể chống nổi hậu quả kia, là được." Bá đạo trực tiếp, đơn giản thẳng trắng. Nghe được Trương Khiếu Lâm lời nói này, nhất thời phế tích trong đại điện Minh Thần phủ nhiều người cường giả đều là người người biến sắc, ánh mắt tức giận mà rung chuyển. Bọn họ làm sao không biết? Trương Khiếu Lâm lời nói này, hoàn toàn là trần trụi uy hiếp trắng trợn. Nhưng thực tế chính là như vậy, thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể bị người uy hiếp, thậm chí lấn áp. Đây cũng là người nhỏ yếu bị hay. Thương Khôn đạo nhân cùng nhân khí cả người phát run, sắc mặt biến đổi, nhưng bọn họ nhưng không thừa nhận cũng không được, Trương Khiếu Lâm uy hiếp, đúng là bọn họ không có biện pháp tiếp nhận. Ở trên trời cấp quặng mỏ lợi nhuận chia, và Minh Thần phủ tiêu diệt bây giờ làm lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn người sau. Căn bản không có những thứ khác loại thứ ba lựa chọn. Nghĩ đến đây, Thương Khôn đạo nhân các người nhìn nhau một cái, đều có chút sắc mặt tạm đạm. Sự việc tựa hồ đã thành định cư. Mà ở thấy tình cảnh này, Trương Khiếu Lâm trong lòng không khỏi được cười nhạt. Nói thật, khi biết Trần Phi lấy một chọi hai, lại còn giết Thủy Thai Vương, lại đem Thú Thai Vương cũng biết được không gặp bóng dáng sau đó, hắn là thật hung hăng giật mình. Thế gian sao sẽ có loại quái vật này? Rõ ràng là cùng thay thế người, cũng đã đem bọn họ quăng ra quá xa quá xa. Từ đó về sau, trong lòng của hắn đối với Trần Phi là có nồng nặc kiêng kỵ, lòng sợ hãi. Mà đây, cũng là hắn Trương Khiếu Lâm rõ ràng thực lực lên đã sớm nghiền ép Minh Thần phủ trên dưới tất cả mọi người, vẫn còn là chỉ tổn thương người, không giết người nguyên nhân chỗ. Bởi vì hắn sợ, sợ một khi giết người, sẽ rách ra mặt, Trần Phi bất kể giá phải trả vậy muốn trả thù hắn. Khi đó hắn lại tới hối hận, hết thảy liền đã trễ rồi. Nói sau, hắn Trương Khiếu Lâm mệnh, vậy so với cái này Minh Thần phủ từ trên xuống dưới một đống con kiến hôi, muốn kim quý quá nhiều, cho nên không cần phải. Còn như thiên cấp quặng mỏ lợi nhuận chia lên uy hiếp, lấn áp, ở hắn xem ra, chuyện này và hắn một chút quan hệ cũng không có. Hắn chỉ là đại biểu Bắc Vân Liên Minh ý chí làm truyền đạt. Ngươi Trần Hư không thật nếu là có bản lãnh, có gan, có ý kiến khác, đi ngay Bắc Linh vực Bắc Vân Liên Minh, ngay trước tám đại thế lực mặt phản đối. Đến lúc đó tự có người tới cùng ngươi Trần Hư không cứ việc chơi chơi, chỉ là liền xem ngươi có thể hay không bị được. Đây cũng là hắn thông minh địa phương, biết mình không đắc tội nổi Trần Phi, dứt khoát giúp người ra chuyện bên ngoài, cũng không có đau xuống tay tàn nhẫn. Như vậy cùng Trần Phi trở về, còn có chỗ chống quay về. Huống chi chuyện này dính dấp to lớn, một tòa thiên cấp quặng mỏ ước chừng dính dấp tám thế lực lớn, thậm chí là Tử Kim Long tộc lòng. Ở đó chủng tầng thứ đồ vật khổng lồ trước mặt, cho dù là Trần Hư không như vậy trẻ tuổi đồng lứa yêu nghiệt đế hoàng, cũng đều vẫn là kém không thiếu. Thậm chí không cách nào bước lên sân khấu. Hơn nữa chỉ cần hôm nay cưỡng ép áp đảo Minh Thần phủ mọi người, cưỡng bách bọn họ đồng ý liên minh điều ước, hắn Trương Khiếu Lâm nhiệm vụ liền cũng coi là hoàn thành. Đến lúc đó dù là Trần Hư không thật trở về, phiền toái vậy không tìm được hắn Trương Khiếu Lâm trên đầu, tới hơn cũng chỉ có thể nhắm mắt đi và sau lưng hắn tám thế lực lớn chu toàn. Đợi đến lúc đó, chuyện này vậy sớm và hắn Trương Khiếu Lâm không bất luận quan hệ gì. Nhưng tưởng thưởng nhiệm vụ, nhưng tổng đã bị hắn bỏ vào trong túi, cái này làm sao không tốt. Nghĩ đến đây, Trương Khiếu Lâm lên tiếng lần nữa, ha ha cười nhạt, nói: "Ta không thời gian và các ngươi ở nơi này mẹ nheo, kết minh hay không, cho ta cái câu trả lời đi." Vừa nói, hắn một tay hư không lau một cái, nhất thời chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đạo màu trắng ngọc sách, phía trên bạch vân cuộn cuộn, linh quang phun trào, mơ hồ tản ra một cổ uy nghiêm khí. Hắn con ngón tay bắn ra, vèo một tiếng, cái này màu trắng ngọc sách chính là hướng Thương Khôn đạo nhân bắn tới. Thấy một màn này, tại chỗ tất cả Minh Thần phủ tất cả mọi người là sắc đổi. Trương Khiếu Lâm hành động này, hoàn toàn là đem bọn họ đóng lên vách đá. Bởi vì cái này màu trắng ngọc sách đại biểu Bắc Vân Liên Minh, một khi tiếp, coi như tuyệt không thể nào lui. Đông. Nhưng vào lúc này, hư không chớp mắt, một đạo lực lượng thần bí xuất hiện ở vậy kích xạ màu trắng ngọc trong sách, khoảnh khắc gian người sau giống như là gặp hủy diệt đặc kích, rầm một tiếng, hóa là nghiền. Như vậy một màn, khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là con ngươi kịch liệt co rút một cái. Ai? Trương Khiếu Lâm mặt đầy xanh mét, lạnh giọng nói: "Ông." Một khắc sau thời gian, phế tích trong đại điện giữa không trung, không gian phảng phất là rung động vậy chập chờn, tạo thành mặt kiếng. Sau đó một tôn màu đen tóc chìa chìa trẻ tuổi bóng người, chính là ở đó từng đạo kinh ngạc, kích động ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi đi ra. "Chủ nhân." "Phủ chủ đại nhân." Thương Khôn đạo nhân cùng Minh Thần phủ nhiều người cường giả chợt ngẩng đầu, rồi sau đó lập tức là con ngươi co rút một cái, trong mắt bạo khởi ánh kinh ngạc vui mừng. "Ngươi." Cùng trong chốc lát, Trương Khiếu Lâm vậy thấy rõ người kia mặt mũi, nhất thời là con ngươi co rút một cái, sắc mặt một trắng. Từ trong kẻ răng gạt bỏ một cái thanh âm. "Trần Hư không." Chương 2450, càn quét. Trong đại điện thình lình một màn, khiến cho được tất cả mọi người đều là tĩnh mịch đứng lên. Nhất là vậy Trương Khiếu Lâm một phe Bắc Vân Liên Minh người, lại là kinh hãi lập tức liền ra đầu tê dại, cảm giác tim đều phải nổ tung. Cái này Trần Hư không phải tại Thiên Hoàng 360 châu mang theo sao? Sao, làm sao lại có thể không giải thích được liền chạy trở lại? Trần Hư không là người nào? Tây Linh vực Thánh viện Thiên Đế bảng thứ nhất, Thiên Hoàng 360 châu trẻ tuổi đồng lứa công nhận đế hoàng nhân vật. Lại là không thiếu âm dương thần đỉnh cấp thấp giết trong lòng bàn tay ác ngộng. Đoàn diệt mấy trăm vị âm dương thần đỉnh sát thủ, thậm chí liền Tuyệt Thần kiếm tông trẻ tuổi đồng lứa Tuyệt Đại Thiên Tiêu, Lân kiếm tử đều chết tại thủ hạ hắn. Đây quả thực là một quái vật. Và cái này so với, cho dù là bọn họ trước mắt thân là tiên tiên thần cấp yêu nghiệt Bắc Vân thần giáo Trương Khiếu Lâm, cũng đơn giản là muốn nổ tung. Ai cũng không ngờ rằng Trần Phi trở về. Nếu là như vậy, có lẽ hôm nay chuyến đi bọn họ căn bản cũng không có can đảm tới. Hơn nữa, cái này cũng vẫn là bởi vì những năm gần đây, bọn họ thường trú Thần Châu địa khu, cũng không biết gần đoạn thời gian Nam Linh vực thành An Viễn bên ngoài vậy khoáng thế đánh một trận tin tức kết quả. Nếu không, như để cho bọn họ biết bây giờ Trần Phi lại liền Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại cũng có thể giết, sợ rằng thật sẽ hù được tại chỗ quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu thả qua. Nhưng dù vậy, lúc này trong đại điện không khí vậy vẫn là yên lặng lại, yên tĩnh giống như chết. Minh Thần phủ Thương Khôn đạo nhân các người ánh mắt lóe lên, chợt đều là trên mặt lộ ra rung động, đặt tới Trần An, cười lạnh nụ cười. Có thể phối hợp đến bọn họ hôm nay như vậy bước, tự nhiên không ngu, vậy tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Dưới mắt Bắc Vân Liên Minh những người này, ở sợ Trần Phi, ở sợ bọn họ Minh Thần phủ chủ đại nhân. Ông. Cùng lúc đó, Trần Phi nơi sừng sững ở vậy phiến giữa không trung, lại là ánh sáng lóe lên, không gian phảng phất là rung động vậy chập chờn, tạo thành mặt kiếng. Rồi sau đó từng đạo cả người tràn ngập khủng bố ma khí bóng người, nối đuôi từ vậy chính giữa đi ra, khiến cho được Trương Khiếu Lâm cùng một hồi Bắc Vân Liên Minh người lại là hoảng sợ, sắc mặt thảm trắng. Tịch Nguyệt Ma cung thứ, lớn thứ nhất thống lĩnh Hoa Xích Tỷ Điệp. Không, không đúng, Hàn Phong cũng ở đây, Âu Ngạc lão tổ cũng ở đây. T. Tịch Nguyệt Ma cung năm đại thống lĩnh, làm sao đều tới? Không, không dứt. Tịch Nguyệt Ma cung tinh nhuệ nhất quân đoàn, Ma Tháng cũng tới. Làm sao có thể? Dáng người thon nhỏ, nhưng tràn đầy vẻ uy nghiêm Hoa Xích Tỷ Điệp. Thân cao 100 mét, người khoác khôi giáp, giữa eo treo to lớn đồng truy người khổng lồ Hàn Phong. Dài một tôn to lớn, giữ tận cá sấu đầu lâu Âu Ngạc yêu đế. Còn có một đám hơn 10 vị hơi thở khủng bố, ma uy ngất trời tinh nhuệ cường giả. Bọn họ nữ có nam có, người người dáng người cao đến, hơi thở hùng hồn, lại có thể tu vi yếu nhất cũng đạt tới thiên đế cấp nhị trọng tiên trên. Ở bọn họ trước ngực, có một cái màu hắc ám nửa tháng ký hiệu. Đó là Tịch Nguyệt Ma cung tinh nhuệ nhất quân đoàn, Ma Tháng ký hiệu. Thấy những người này ra sân, Bắc Vân Liên Minh người lúc này thật là ra đầu tê dại, kinh hãi cả người đều run rẩy. Cái này Trần Hư không lại có thể và băng phách ma tôn khuấy đến một khối đi. Trương Khiếu Lâm trong lòng khó tin kêu gạo, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi khẽ không người, cung kính nói: "Bắc Linh vực Bắc Vân Thần giáo Lâm Vân đại tôn môn hạ, Trương Khiếu Lâm, gặp qua Trần huynh." Hiển nhiên, đối mặt với Trần Phi cái này hôm nay đã sớm danh chấn thiên hoàng 360 châu quái vật, trẻ tuổi đồng lứa đế hoàng, cho dù kiêu ngạo như hắn Trương Khiếu Lâm, lúc này cũng là hoàn toàn hệ bại đi xuống, không có can đảm ở kiêu ngạo đứng lên. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đối mặt với Trương Khiếu Lâm cái này siêu nhiên thế lực Bắc Vân Thần giáo tiên thiên thần cấp thiên tài túi đầu cung kính, Trần Phi lại phảng phất là không coi ai ra gì đem không thấy. Dầm một tiếng, Trần Phi chậm rãi từ vậy giữa không trung rơi xuống đất, ngắm nhìn một phía, phát hiện nơi đây tựa hồ là ban đầu hắn tự mình tạo nên lên Minh Thần phủ đại điện, nhưng lúc này lại trở thành phế tích cho tàn, bị người hủy diệt. Dừng một chút, Trần Phi ánh mắt lại hướng cả người là máu thương không đạo nhân, Đại Yêu Vương Huyền Diệp các người nhìn lại, ánh mắt một hồi lóe lên. Một lát sau, hắn trong mắt ngay cả có nhàn nhạt hàn mang xuất hiện. Ai làm? Thanh âm bình tĩnh vang lên, nhưng phảng phất là bình để sấm mùa xuân vậy, khiến cho được vậy Trương Khiếu Lâm sắc mặt kỳ biến, tim cốc cốc cốc nhảy loạn. Bởi vì vậy bình tĩnh thanh âm chính giữa ẩn chứa nhàn nhạt giá rét, như vậy rõ ràng hắn lại sao có thể không phát hiện được? Tích tích mồ hôi lạnh xông lên trán. Trương Khiếu Lâm cả người khẽ run, sắc mặt trắng bệch nói: "Trần huynh, lúc trước có chút xung động, là ta không đúng, xin hãy tha lỗi, bất quá hôm nay ta một người không giết, cũng không tính là quá mức. Ngoài ra, ta chuyến này tới, ước chừng chỉ là đại biểu phía sau ta Bắc Vân Liên Minh, muốn cùng các ngươi Minh Thần phụ kết minh. Tin tưởng ngươi vậy hẳn biết, Thiên La Tông sau lưng là Nam Đại Tiên Tông một trong Tử Kim Long tộc, nếu như chúng ta không đoàn kết một ít, hành động đơn độc, sợ rằng không người sẽ là bọn họ thứ đi thủ." Trương Khiếu Lâm ba nói đôi câu, nhanh chóng đem mình hái được đi ra ngoài. Đây cũng là hắn đã sớm kế hoạch tốt. Hắn biết mình không đắc tội nổi Trần Phi, dứt khoát rút người ra chuyện bên ngoài, cũng không có đau xuống tay tàn nhẫn. Như vậy cùng Trần Phi trở về, còn có chỗ chống quay về. Hơn nữa, chính là mấy tên thủ hạ mà thôi, liền thiên đế cấp tầng 3 cũng không có, vừa có thể trọng yếu bao nhiêu. Hắn không tin Trần Phi sẽ vì những thứ này ra dưới, mà và hắn Trương Khiếu Lâm trở mặt. Chỉ tiếc hắn mặc dù coi là không lộ chút sơ hở, kế hoạch tốt lắm hết thảy, cũng không biết mình nhưng coi là lọt trọng yếu nhất một vòng. Đó chính là Trần Phi trong lòng, cho dù là cái này Minh Thần phủ hoa hoa thảo thảo, một con sâu, vậy so hắn chính là một cái Trương Khiếu Lâm có phân lượng quá nhiều quá nhiều. Không có nghe gặp ta nói sao? Ai làm? Trần Phi hoàn toàn là không thấy Trương Khiếu Lâm, ánh mắt quét về phía Thương Khôn đạo nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường sững sốt. Trần huynh. Trương Khiếu Lâm sắc mặt kỳ biến, không nhịn được nói. Nhất thời Trần Phi cặp mắt chính là híp lại, trong cơ thể khí thế vọt ra. Thật giống như triệu ngọn núi lửa phun ra, cuộn sạch nhân thế gian. Đông. Kinh khủng tiếng vang, nhất thời là có đáng sợ cực kỳ khí thế trấn áp tại vậy Trương Khiếu Lâm trên mình, khoảnh khắc gian hắn thân thể giống như là bị triệu trượng đại sơn đập trúng, căn bản không có năng lực phản kháng. Hai đầu gối trực tiếp là quỳ xuống, đụng vào trên mặt đất, khiến cho được một vòng cực kỳ kinh khủng năng lượng sóng trùng kích tùy ý mở, khiến cho được đất đai miễn cưỡng hướng xuống lom xuống ra một vực sâu vậy hồ to. Phốc suy. Trương Khiếu Lâm cả người mãnh liệt run rẩy, trực tiếp là trào máu. Hoàn toàn không chịu nổi lực lượng kia. Lực lượng kinh khủng tác dụng ở trên người hắn, khiến cho được hắn da thịt phảng phất như là nổ tung máu bắn tung, phun ra, nhiễm đỏ hư không đất đai. Nay cùng cảnh tượng, nhất thời là khiến cho được toàn trường tất cả mọi người tĩnh mịch. Cho dù là Hoa Xích Di cùng Tịch Nguyệt Ma cung thống lĩnh, lúc này cũng đều hù được cả người run lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Đây mà không tưởng tượng nổi. Bọn họ mặc dù biết Trần Hư không đại nhân rất mạnh, lại không nghĩ rằng, lại là nghĩ tới loại này có thể nói đổi thay, khoa trương bước. Bắc Vân Thần giáo Trương Khiếu Lâm người này bọn họ vẫn là biết. Bắc Vân Thần giáo Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tầng thứ 3 thang cường giả, Lâm Vân đại tôn đệ tử quan môn, hơn nữa là tiên thiên thần cấp thiên tài, cả người sức chiến đấu có thể so với Thiên Đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Loại người này, nói thật cho dù là bọn họ loại này ngâm ở thi hải trong đống đi tới hôm nay quái tử thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng, mà bây giờ Trương Khiếu Lâm ở Trần Hư không trước mặt đại nhân nhưng theo cái tay trói gà không chặt thế tục người phàm tựa như được, ước chừng chỉ là khí thế bị áp, cũng không ngăn nổi, đây quả thực là làm người ta tuyệt vọng trên cả. Vậy triệt triệt để đỉnh phong từ trước bọn họ suy nghĩ chính giữa đối với Trần Phi nhận biết và tưởng tượng. Trần Hư không đại nhân thực lực, sợ rằng phải đến gần rốt sen đại nhân. Hoa Xích Di ánh mắt phức tạp lẩm bẩm nói. Hàn Phong cùng còn sót lại 4 cái Tịch Nguyệt Ma cung thống lĩnh nghe vậy, đều là con ngươi co rút một cái, trên mặt hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là đều lựa chọn yên lặng. Phản phất là không lời chống đỡ. Cùng lúc đó, La Minh Thần phụ Thương Khôn đạo nhân, Giang Tả lão hiển vương cùng nhiều người cường giả ở thấy lúc trước như vậy cường thế,